thói quen. Quân Vinh Giác hồi nắm tay nàng, thiển mị con ngươi như nước. Thanh Lê tỷ tỷ, Thái tử ca ca, các ngươi từ từ ta a. Phương xa truyền đến kiểu tiếu sức sống thanh âm. Quân Phi Vũ ăn mặc một kiện màu đỏ áo khoác, biên vây thêu màu trắng lông thỏ, đem nàng lộ ra đỏ bừng khuôn mặt nhỏ sấn đến càng thêm kiểu diễm. Nàng chạy chậm mà đến, ánh mắt ở nhìn đến đi theo Mục Thanh Lê phía sau Lạc Du sau, sắc mặt càng là đỏ lên, vốn là chạy chậm bước chân cũng đột nhiên chậm lại, nhưng là chậm quá nhanh, hai chân một rất liền toàn bộ thân thể về phía trước đảo đi. À, Quân Phi Vũ mãn nhãn kinh sắc, nhưng mà một trận trời đất quay cuồng, nàng cũng không có ngã trên mặt đất, mà là bị ôm vào một cái ôm ấp chung, chóp mũi tức khắc ngửi được một cổ quen thuộc lại làm nàng tim đập không thôi u hương, loại này hương đặc biệt, không giống nữ tử mùi thơm của cơ thể, càng không phải hương hương, mà là một loại giống như cỏ xanh lại tựa hồ nước mùi hương, làm người vui vẻ thoải mái lại không cấm mê muội. Cựu công chúa, có khỏe không? Lạc Du thấp giọng hỏi nói, ngón tay nhẹ nhàng đem nàng phụ chính. Quân Phi Vũ sắc mặt đỏ bừng, rũ đầu nhẹ nhàng gật đầu. Ta không có việc gì cảm ơn. Lạc Du thoải mái cười rộ lên, không có việc gì liền hảo. Thuần nhiên tươi cười, trong mắt tràn đầy an tâm, Lạc Du không giấu vết buông ra tay, sau đó hơi hơi lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói, cựu công chúa, về sau đi đường tiểu tâm chút, tiểu thư sẽ chờ ngươi. Thấy nàng lại không tiếng động thẹn thùng gật đầu, Lạc Du cũng liền an tâm nheo lại mắt, lại thối lui đến một bên. Nhưng mà liền ở hắn lui về phía sau này một bước, đột nhiên phát hiện ống tay áo đang bị một con tay nhỏ bắt lấy, dương mắt liền thấy Quân Phi Vũ chính đỏ lên mặt, ngượng ngùng lại chờ đợi nói, Lạc Du, ngươi đi theo ta, ta bên cạnh đi. Nói, nàng sắc mặt càng cấp, lại sốt ruột giải thích nói, ta sợ ta lại sẽ té ngã, ngươi ở bên cạnh ta hảo chút, ngươi có thể chiếu cố ta à. Lạc Du trong mắt hiện lên dị sắc, thấy nàng lại cấp sắp khóc thần sắc, liền cười nhẹ nhàng gật đầu, lại không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê. Quân Phi Vũ nhìn đến hắn ánh mắt, tức khắc cũng quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê, đầy mặt đều là thẹn thùng lại khẩn trương, chiều nàng nói, Thanh Lê tỷ tỷ, cái kia, có thể chứ. Lạc Du, làm Lạc Du chạm ta bên cạnh, ta sẽ không khi dễ hắn. Mục Thanh Lê đã sớm đem hai người hố động xem ở trong mắt, Quân Phi Vũ biểu hiện thật sự quá rõ ràng, nhìn nàng này sạch sẽ dáng vẻ khẩn trương, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, ngươi muốn hắn cùng liền cùng đi. Lại nhìn Lạc Du liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Cảm tình chuyện như vậy là nhất không thể tùy tiện đúng tay, nếu là bọn họ thật sự cho nhau thích, nàng cũng tự nhiên sẽ không đi ngăn cản hoặc là làm chút khác. Đi thôi. Quân Vinh Giác nhàn nhạt nói. Ân. Mục Thanh Lê gật đầu, cùng hắn dắt tay theo hoàng gia đội ngũ hướng quốc an chùa đi đến. 12 tháng 3 ngày, thiên đã lạnh leo thấu xương, đông tống kiến quốc khánh, hoàng gia toàn khởi hành quốc an chùa bái tế, quốc an chùa ở vào phương Bắc, lúc này gió lạnh lạnh run, đem mọi người y xỉu đều thổi đến liệt liệt rung động. Bên cạnh cung nữ một đám điểm khởi đèn lồng, vì mọi người chiếu lộ. Quốc an chùa đường núi không song, hơn nữa chân trời quang mang mỏng manh, Quân Phi Vũ tuổi giai tiểu, đi được tự nhiên khổ sở, nhưng mà bên cạnh Lạc Du lại đồng dạng nắm nàng tay nhỏ hành tẩu, Quân Phi Vũ đầy mặt đỏ bừng, trong ánh mắt chớp động vui mừng cùng ngượng ngùng. Nàng chưa bao giờ biết thích là gì đó cảm giác, nhưng là lúc này thật sự thật cao hứng, nghĩ Lạc Du đối nàng hảo, nàng trong lòng đều là lửa nóng. Lạc Du du mắt đem nàng biểu tình đều xem đến rõ ràng, ở ngẩng đầu nhìn phía trước đỉnh núi thượng Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác, hai người bàn tay tương nắm, này lên núi lộ lại hình như là đằng vân mà đi, càng ngày càng xa. Xa hắn vô pháp đuổi theo. Lạc Du sắc mặt cứng đờ, trên tay cũng không khỏi dùng vài phần sức lực. A Quân Phi Vũ hơi hơi kêu sợ hãi một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Du, trong ánh mắt bị đột nhiên niết đến đau đớn mà tràn ngập thượng một ít ướt át. Lạc Du cũng đột nhiên hoàn hồn, túi đầu cùng nàng ánh mắt đối diện ở bên nhau, thần sắc hiện lên xin lỗi cùng đau lòng, đem tay nàng bắt lên, đặt ở trước mắt nhìn đến mặt trên xuất hiện vết đỏ tử, sóng mắt run lên, báo môi nói, đều là ta sai. Nghĩ thế nhưng có thể nắm cựu công chúa, nhất thời trong lòng khẩn trương, thật đáng chết. Nói liền nhịn không được bắt lấy tay nàng đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi, rũ lông mi run lên, nửa nâng lên nhìn về phía đã hoàn toàn si ngốc Quân Phi Vũ, cựu công chúa, còn đau không? Không. Không đau, một chút cũng không đau. Quân Phi Vũ đột nhiên có chút muốn khóc. Hắn đang đau lòng nàng. Hắn cũng cùng nàng giống nhau khẩn trương đâu. Làm sao bây giờ, thật là cao hứng. Phần 55. Lạc Du nhẹ nhàng lắc đầu. Buồn rầu nói, như thế nào sẽ không đau, cựu công chúa quá thiện lương. Quân Phi Vũ cấp tốc lắc đầu, thật sự. Lạc Du, ta không đau, gật đầu một cái không đau, hơn nữa thật là cao hứng. Mãn nhãn lóe sáng nhìn Lạc Du, Quân Phi Vũ bắt lấy hắn tay thật giống như là bắt được chân quý nhất chi vật, lại khẩn trương nói, Lạc Du, ngươi về sau đã kêu tên của ta được không? Lạc Du kinh dị nhìn nàng, hảo chút kinh dị nàng đột nhiên chủ động. Quân Phi Vũ nhìn vẻ mặt của hắn liền càng thêm khẩn trương lên, không thể sao. Lạc Du nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, như thế nào sẽ, ta thật cao hứng. Nhìn thấy Quân Phi Vũ tức khắc cười như sinh hoa, nhẹ nhàng rũ xuống đôi mắt, một hồi mới nâng lên, một mảnh ôn nhu, nói, bất quá trước mặt người khác không thể kêu, bằng không chỉ sợ sẽ cho cửu công chúa mang đến phiền toái, nếu là ngầm, ta nhưng kêu người Vũ Nhi sao? Vũ! Vũ Nhi! Quân Phi Vũ đầy mặt ngượng ngùng gật đầu, trong lòng đã hóa thành một hồ xuân thủy. Lạc Du lẳng lặng nhìn nàng cao hứng, đáy mắt chớp động phức tạp, khiếp đáy mắt chớp động ảm đạm chua xót, ánh mắt không khỏi lại đầu hướng về phía trước phương, kia đã đi được càng thêm xa hai người. Đoàn người thượng quốc an chùa, quốc an chùa chủ trì đã sớm chuẩn bị tốt xương phòng cấp mọi người cư trú. Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người đã bị an bài ở phía nam đệ nhất gian xương phòng nội, hai người tiến vào trong đó, xương phòng bố trí đơn giản, cũng chỉ có một trương bạch cẩm miên giường, điêu bàn gỗ ghế, dựa nam cửa sổ ngoại, liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy phương xa Nam Sơn tràn ngập mây khói, cao đỉnh một chút băng bạch, gần chỗ một chi bạch mai nhập cửa sổ tới. Tiểu thư, nhưng yêu cầu thu thập một phen. Loan Thu đứng ở phía sau, nhẹ giọng hỏi. Mục Thanh Lê lắc đầu, nói, không cần, các ngươi cũng mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi đi. Nàng cùng Quân Vinh Giác là ngồi xe ngựa, nhưng mà các nàng ở những người khác xem ra vẫn là tỷ nữ thân phận, này một đường đều là đi theo bên ngoài đi, liền tính các nàng người mang tự nhiên, nhưng là ở phong tuyết mùa đông như vậy hành nhiều như vậy lộ, rốt cuộc vẫn là sẽ mỏi mệt. Đúng vậy. Loan Thu bốn người cũng không có do dự, đáp lời liền lui đi ra ngoài. Phong nội chỉ còn lại có Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người tuy rằng phu thê, nhưng là cho tới bây giờ còn không có cùng phòng quá. Đối với điểm này hai người đều không có một chút xấu hổ hoặc là không được tự nhiên, ở chung cũng tự nhiên. Hiện giờ tới nơi khác, bởi vì hai người phu thê quan hệ, căn phòng này an bài cũng tự nhiên an bài ở cùng nhau. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn Tuấn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn thần sắc vẫn chưa nửa phần biến hóa. Dường như đối như vậy an bài không có một chút để ý như vậy Phong Đạm Vân Khinh ngược lại làm nàng có chút để ý lên, trong lòng mạc danh nghĩ đến thành thân kia một ngày trên mặt hắn đỏ bừng, đáy mắt chưa từng có quá kinh hoàng, dáng vẻ kia hắn thật sự thú vị. Như thế nào? Quân Vinh Giác nhẹ giọng hỏi. Thon dài ngón tay ngọc chậm rãi đẩy ra nàng áo choàng thượng tuyết động, sau đó tháo xuống, lộ ra nàng một đầu giống như tơ lụa tóc đen. Không. Mục Thanh Lê híp mắt mỉm cười, đáy mắt hiện lên giảo hoạt. Rồi tay liền chính mình đem áo choàng cởi xuống dưới, đặt ở bên cạnh trên bàn, ngồi ở một bên trên ghế, tùy ý nói, ta không sợ lạnh. Đến từ từng có hấp thu hắn thân thể hàn khí sự tình sau, Mục Thanh Lê liền phát hiện mùa đông đối nàng tới nói thật một chút không lạnh. Quân Vinh Giác mỉm cười, ngồi ở nàng bên cạnh, lạnh leo ngón tay phất quá nàng ánh mắt mệt mỏi, ôn nhuận lạnh leo tự nhiên cũng theo hắn tinh tế mát xa động tác truyền vào thân thể của nàng. Mục Thanh Lê không cấm hưởng thụ nheo lại đôi mắt, thân thể vừa động liền dựa vào trong lòng ngực hắn. Lười biếng cười nói thầm nói, Giác, ngươi thật tốt ta. Hắn đối cổ khí không chế cơ hồ tới rồi không chế tỉ mỉ nông nỗi, mặc kệ là vì nàng sát tóc, vẫn là massage đều có thể làm đến gãi đúng chỗ ngứa. Ai sẽ nghĩ đến hắn như vậy thần tiên người thế nhưng đem tự nhiên dùng ở phương diện này, lại còn có dùng đến tốt như vậy. Quân Vinh Giác một tay ôm lấy nàng vòng eo, để tránh nàng sẽ chạy xuống đi xuống, một tay kia chậm rãi giúp nàng massage phần đầu, ánh mắt mê mang ý cười, cười nhạt nói thoải mái. Ân Mục Thanh Lê híp mắt thấp thấp đáp. Cả người trọng lượng toàn bộ đè ở hắn trên người. Rõ ràng biết như vậy dưỡng thành thói quen không tốt, nhưng là nàng vẫn là không khỏi thói quen hắn như vậy tinh tế ôn nhu, không hề giữ lại hảo. Một hồi thời gian trôi qua, Quân Vinh Giác nhìn hạ sát trời, trong lòng ngực nàng đã nhắm mắt lại ngủ. Quân Vinh Giác không cấm mỉm cười, rũ mắt nhìn chăm chú vào nàng ngủ mà điểm tĩnh khuôn mặt, vốn là ấn nàng mày ngón tay theo nàng gò má chậm rãi hoạt động lưu luyến, động tác mềm nhẹ cơ hồ khó có thể cảm giác được, thẳng đến ngón tay xẹt qua nàng chóp mũi. Liền ở kia trương hơi hơi thiển trương tiểu môi ngừng lại, đầu ngón tay run rẩy, mấy phen muốn rơi xuống đi lại dừng lại. Hắn đáy mắt sâu thẳm, giống như tham mực tàu tịnh thủy, chậm rãi u chuyển thay đổi dần. Tóc đen sở che giấu một đôi lỗ thai, dần dần nhiễm một tầng thiển hồng màu sắc. Tiểu yêu tinh. Quân Vinh Giác nhẹ nhàng thấp gọi, cằm chậm rãi tới gần nàng đầu vai, một sợi tóc đen rũ quá hắn bên hai, bên môi phát họa khởi ôn nhu thỏa mãn tươi cười. Đột nhiên, hắn buồn ở nàng cánh môi không muốn ngón tay lại là một đốn. Hắn trong mắt cũng chợt lóe mà qua hối hận, tiện đà thanh minh, ghé mắt nhìn liền ở trước mắt Mục Thanh Lê ngủ nhan, dạng động ý cười. Ngón tay không hề do dự hướng về phía trước gì, chạm đến ở nàng đôi mắt thượng, Quân Vinh Giác liền thấp thấp ở nàng bên tai nói, tỉnh. Bị nói toạc ra ngụy trang, Mục Thanh Lê tự nhiên liền mở to mắt, đáy mắt còn có vừa mới tỉnh lại một tia mờ mịt, ngửa đầu liền trừng mắt xem hắn, bất đắc dĩ hoán giận nói, Giác, ngươi như vậy sẽ sủng hư ta. Nàng thế nhưng lại như vậy không hề hay biết liền ngủ rồi, đây là trước kia chưa từng có quá. Quân Vinh Giác mỉm cười lắc đầu, ánh mắt thản nhiên nhu hòa, nói, có thể đối với ngươi hảo, ta thật cao hứng. Có thể đối nàng hảo, là hắn chưa từng có quá cao hứng. Mục Thanh Lê đương nhiên biết hắn là ăn ngay nói thật, nhưng là trong lòng vẫn là luôn là bởi vì hắn này đó thiệt tình thản giới lời nói cấp làm cho cảm động. Người chính là một loại rất kỳ quái sinh vật, đôi khi luôn là có thể bởi vì một ánh mắt, một câu liền cảm động khắc sâu trong lòng, mới gặp hắn thời điểm, còn không phải là ánh mắt đầu tiên liền không khỏi tới gần, bởi vì hắn một câu liền cảm động, nhưng mà trong lòng liền trụ vào hắn vị trí. Mục Thanh Lê nhịn không được cười rộ lên, xoay người duỗi tay liền ôm lấy hắn cứng cỏi vòng eo, dựa vào trong lòng ngực hắn cười nói, đây chính là ngươi nói, nhưng đừng về sau hối hận. Quân Vinh Giác lắc đầu, hối hận? Như thế nào sẽ hối hận? Cảm thụ nàng ở chính mình trong lòng ngực làm nũng, Quân Vinh Giác trên mặt ý cười liền không khỏi càng sâu một phân, hoàn toàn là thỏa mãn thân sắc. Rồi tay vô vô nàng lưng, nói, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai muốn dậy sớm tế thiên. Ân. Mục Thanh Lê đáp ứng, híp híp mắt liền dựa vào trong lòng ngực hắn, nhếch lên khỏe miệng lười biếng nói, thần tiên ca ca, ôm ta đi trên giường ngủ đi. Ha ha. Quân Vinh Giác bị nàng tính trẻ con bộ dáng cấp nhiệt cười, trực tiếp ôm nàng đứng dậy. Đi đến mép giường mới đưa nàng mềm nhẹ buông xuống, túi đầu phất qua nàng trên trán tóc đẹp, hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, một bàn tay cũng đã bắt được hắn góc áo, làm hắn không khỏi dừng lại bước chân, quay đầu hơi hơi nghi hoặc nhìn về phía Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê ngồi ở trên giường, lôi kéo hắn xiêm y rìa lại hỏi, người muốn đi đâu? Quân Vinh Giác mỉm cười nói, ngủ. Mục Thanh Lê lặng yên cười, khiếp con ngươi nhìn chằm chằm hắn, dịch khai một nửa vị trí. Bàn tay ở không trên giường vô vô nói, thần tiên ca ca, phòng của ngươi liền nơi này à, ngươi còn nghĩ đến đâu ngủ à. Quân Vinh Giác ngón tay run nhẹ một chút, nhìn trên giường ngồi quỳ nàng. Tóc mai lược tùng, thần sắc view mang vài phần lười biếng lại kiểu tiếu, như ngọc trắng non da thịt ở ánh nến di thượng một tầng đà hồng quang hoa, tiểu nộn ướt át cánh môi câu lấy đẹp độ cung, ống tay háo màu làm nhạt hoa sen ấn nàng càng thủy nộn thuần mỹ, khi liền dường như đang chờ đợi quân tới hái. Mục Thanh Lê tự nhiên duỗi tay bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Đem áo ngoài cởi tùy ý ném ở trên giường, sau đó bắt đầu giải chính mình trên đầu dây của tóc, nhưng mà mấy phen xuống dưới đều không có gương dưới tình huống chuẩn bị cho tốt. Đôi mắt vừa nhấc, một đôi thủy tinh lưu ly hai tròng mắt liền theo dõi Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác xích một tiếng không khỏi cười khẽ ra tới, tự nhiên tiến lên duỗi tay liền bắt đầu vì nàng bắt đầu cởi ra trên đầu không tính phức tạp dây của tóc, đem châm cài cùng dây cột tóc toàn bộ gỡ xuống liền đặt ở mép giường cự tử thượng. Một đầu tóc đen tự nhiên rối tung xuống dưới. Mục Thanh Lê cũng liền cười, từ trên giường đứng lên, đôi tay bắt lấy hắn vào áo, cười nói, ngươi giúp ta giải, ta cũng giúp ngươi giải đi. Quân Vinh Giác nhìn nàng động tác, ngón tay nhẹ động, chung quy không có ngăn cản. Chỉ cần là nàng muốn làm, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Mục Thanh Lê tay lôi kéo liền cởi bỏ hắn đai lưng, nhìn hắn một cái, nhẹ tệ mi nói, này quốc gan chùa xương phòng đều ở ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt, ngươi không ở nơi này ngủ còn có thể đi nơi nào ngủ. Chẳng lẽ ngươi bệnh vừa vặn? Lại tính toán đi ngủ ghế dựa a. Quân Vinh Giác nghe vậy, khoe miệng không khỏi gợi lên, trong mắt tràn ngập thỏa mãn ôn nhu. Nhìn hắn tươi cười, Mục Thanh Lê cái gì tính tình đều không có. Hắn quá dễ dàng thỏa mãn, chỉ là một câu đơn giản liền lời nói là có thể làm hắn thỏa mãn. Vài cái liền đem hắn áo ngoài đều thoát sạch sẽ, đồng dạng chỉ còn lại có áo lót, kéo lên hắn lạnh lẽo bàn tay, Mục Thanh Lê xốc lên chăn khiến cho ý bảo hắn tiến vào. Quân Vinh Giác theo nàng lực đạo cởi giày lên giường. Mục Thanh Lê tự nhiên liền duỗi tay đem chăn đem hắn đồng dạng bao vây lại, ngay sau đó cũng nằm xuống, nghiêng đầu liền có thể nhìn đến gần ngay trước mắt hắn tuyệt sắc khuôn mặt, nhẹ giọng và hắn giận, ngươi chiếu cô ta liền không tồi, như thế nào liền sẽ không chiếu cố chính mình đâu. Quân Vinh Giác nhàn nhạt lắc đầu, một đôi nửa đêm con ngươi ấn đến ánh nến, dường như có một đoàn lẳng lặng hỏa ở trong đó long lánh. Mục Thanh Lê duỗi tay ôm lấy thân thể hắn, quả nhiên cùng tưởng giống nhau, lạnh lẽo đến giống như trước nay liền không có ấm quá. Hoạt động thân thể liền trực tiếp hoàn toàn vùi vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu cười khẽ hỏi, ấm chút sao? Ấm chút sao? Quân Vinh Giác dường như bị cái gì chấn tới rồi tâm khảm, hai tay đã rốt cuộc nhịn không được đem nàng hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực. Hắn nhẹ điểm đầu, thanh âm có chút khàn khàn, ân, ấm. Thực ấm, thực ấm. Hắn thần sắc ôn nhu, quá ôn nhu, đôi mắt nhẹ rũ, nồng đậm lông mi che hắn nửa bên con người, sâu thẳm ánh mắt, ôm nàng hai tay thật giống như là ôm lấy hy vọng cuối cùng. Như vậy cực hạn mềm nhẹ hành vi lại làm Mục Thanh Lê cảm nhận được nào đó cực đại bi thương tuyệt vọng, làm nàng chỉnh trong lòng đều dừng lại, bàn tay đồng dạng gắt gao ôm hắn. Nhấp môi, Mục Thanh Lê ngẩng đầu lên liền hôn môi ở hắn cánh môi thượng, nửa mị đáy mắt toàn là nhu sắc, tinh tế ở hắn trên môi liếm giấy. Quân Vinh Giác thân thể run một chút, nâng lên con người, hai người lông mi đều nhẹ nhàng đụng chạm ở cùng nhau, thấy rõ cặp kia linh động trong trẻo đôi mắt tương dung, nhu tình. Quân Vinh Giác cũng không cấm mị con người, trong mắt hoàn toàn ôn nhuận thiển nụ cười, bị nàng trung hoặc, tham luyến môi nàng độ ấm cùng điểm mỹ. Này một hôn không dài mà nhạt nhẽo, hai người tự nhiên một đốn liền tách ra, Mục Thanh Lê nhìn trên mặt hắn đạm nhu tươi cười, cũng cười nhẹ giọng nói thần tiên ca ca, ta thực thích ngươi. Ân. Quân Vinh Giác vuốt ve mái tóc của nàng, gật đầu đáp lời. Mục Thanh Lê đối hắn như vậy phong đạm vân khinh tính tình đã thấy nhiều không trách, cười cúi đầu liền nằm xuống thân mình vùi vào trong lòng ngực hắn, đầu hoàn toàn dựa vào hắn ngực thượng, chóp mũi ngửi trên người hắn đặc có lanh hương. Nhưng mà ngay sau đó nàng liền nghe được từ này ngực truyền đến kịch liệt nhảy lên thanh. Mục Thanh Lê đôi mắt không khỏi một cái chớp mắt trợ to, sau đó ngẩng đầu hoài nghi nhìn Quân Vinh Giác bình tĩnh thần sắc. Quân Vinh Giác bị nàng xem đến sóng mắt không khỏi hơi hơi một cái rung động, đen nhánh nửa đêm trong mắt cũng hơi hơi di động một chút. Xì. Mục Thanh Lê nhịn không được bật cười, hai vai cười đến run rẩy, nàng thu hồi ánh mắt, lại lần nữa vùi vào trong lòng ngực hắn, vưu mang theo cố ý thanh âm nói, thần tiên ca ca, đường trang, ngươi tim đập đến thật nhanh. Quân Vinh Giác sắc mặt đột nhiên liền di thượng một tầng hồng nhạt, ánh đến hạ, tóc đen rối tung, đôi mắt như nước, mỹ lệ tuyệt thế. Mục Thanh Lê cười đủ rồi, cũng tự nhiên liền ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt chậm rãi chìm vào buồn ngủ, lẩm bẩm nói, Giác, trên người của ngươi hương vị, thật thoải mái. Quân Vinh Giác dung thượng thiển hồng còn không có đánh tan, nghe xong những lời này chỉ có đem hắn càng ôm vào trong lòng ngực một phần, rũ mắt thấy nàng, dường như thiên địa chi gian cũng chỉ dư lại nàng một người. Phần 56. Cuốn nhị chương 57 vì ngươi vũ một hồi. Sáng sớm ngày mới tràn ngập thượng nắng sớm, Loan Thu đám người cùng thái tử phủ mang đến cung nữ liền tiến đến phía nam sương phòng. Khấu Khấu đánh hai hạ điêu cửa gỗ, Loan Thu ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu, "Tiểu thư, nên nổi lên. Hôm nay là Đông Tống tế thiên ngày, liền tính là Mục Thanh Lê cũng không thể ngủ nướng, nếu không phải như vậy, Loan Thu cũng sẽ không tự mình gõ cửa kêu nàng lên." Bên trong cánh cửa truyền ra rất nhỏ động tĩnh, ngay sau đó liền nghe được thái tử đạm mạc có chút rất nhỏ mới vừa tỉnh ngủ mà khàn khàn thanh âm, "Tiến vào." Loan Thu nhìn về phía sau mấy người ý bảo liếc mắt một cái, liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong đó, theo hắn mặt sau còn có Liên Hạ, Lạc Du cùng thái tử phủ các cung nữ. Liếc mắt một cái nhìn đến Quân Vinh Giác chính ăn mặc áo lót ngồi ở mép giường, thần sắc ôn nhu không hề tính tình nhìn bên cạnh Mục Thanh Lê, ở hắn trên eo chính còn vây quanh một đôi tay, Mục Thanh Lê thần sắc còn có chút mê mang, đồng dạng chỉ ăn mặc một kiện áo lót, có chút hỗn độn lộ ra xương quai xanh da thịt, thân thể trọng lượng đều dựa vào ở hắn trên người. Mắt buồn ngủ tỉnh táo lười biếng nói, thật đúng là sớm. Thấy như vậy một màn, thái tử phủ cung nữ tự nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, Loan Thu, Liên Hạ cũng chỉ là hơi hơi hiện lên mất tự nhiên tiếp theo liền bình thường trở lại. Khang đương một tiếng đột nhiên vang lên, ở an tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chính thấy Lạc Du sắc mặt cấp tốc biến hóa, mau đến làm người thấy không rõ cũng đã cúi đầu xuống, đông quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết. Ở hắn bên cạnh rơi xuống chậu nước nhiễm đầy đất thủy. Quân Vinh Giác hơi hơi nghiêng người, đem xiêm y liễu hỗn độn Mục Thanh Lê che đậy tại hậu phương, đạm bạc ánh mắt đầu hướng Lạc Du trên người. Lạc Du chỉ cảm thấy toàn thân đều dường như bị đông cứng giống nhau, vừa động đều khó có thể nhúc nhích. Hắn sinh khí, là hắn sinh khí. Lạc Du rũ sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trong mắt chớp động phức tạp lại chua xót, ngón tay gắt gao khấu trên mặt đất, cơ hồ muốn rơi vào đá xanh chung. Mục Thanh Lê lúc này cũng hoàn toàn thanh minh, nhìn địa phương Lạc Du, đạm nói, đứng lên đi, bất quá một chậu nước mà thôi. Nàng lời này rơi xuống, Quân Vinh Giác liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Lạc Du run rẩy đáp ứng, đúng vậy đứng lên, cũng không ngẩng đầu lên, cùng kính an tĩnh thối lui đến một bên. Loan Thu liếc hắn một cái, không người đem trên mặt đất thau đồng nhặt lên tới đưa cho hắn trước mặt, khẽ cười nói, lại đi đoan buồn thủy đến đây đi. Đúng vậy. Lạc Du cúi đầu nhận lấy, không nhiều lắm luôn mặt khác liền đi ra ngoài. Hắn bước chân đi gấp, cơ hồ giống như chạy trối chết. Vừa ra khỏi cửa ngoại, Lạc Du thân thể liền đột nhiên một đốn, ngẩng đầu lên. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, quay đầu nhìn sương phòng, ánh mắt phức tạp bất ham, bàn tay nắm chặt thao đồng, thế nhưng đem thao đồng chảo đến biến hình mà bất giác, nhấp môi chìm ra một giọt đỏ tươi huyết sắc. Đông một tiếng rất nhỏ thanh âm bừng tỉnh Lạc Du, hắn cúi đầu vừa thấy, tức khắc liền thấy là thao ỉ nột bị hắn nặn ra một cái lõm. Ha ha, rốt cuộc là tưởng cái gì, đó là không có khả năng. Lạc Du thấp giọng lẩm bẩm. Trong mắt ảm đạm lại thỉnh thoảng hiện lên không cam lòng bi thiết, vội vàng xoay người rời đi. Sương phòng nội. Loan Thu buông rửa mặt trải đầu khí cụ, liền từ Liên Hạ lấy ra một bộ kim sắc màu đỏ đậm hoa phục, vì rời giường Mục Thanh Lê mặc vào. Thái tử phủ cung nữ đồng dạng đem minh hoàng sắc đằng long thái tử phục sức bông, đối Quân Vinh Giác nói một tiếng, nô tỳ cáo lui. Sau đó liền cung kính lui đi ra ngoài. Thái tử không mừng người khác đụng vào, cái này là thái tử trong phủ cung nữ đều biết đến sự tình, mặc kệ là rửa mặt chải đầu vẫn là mặc quần áo đều là chính hắn tự tay làm lấy, giống nhau thái tử phủ cung nữ sở cần làm sự tình đều rất ít. Đông Tống Tế Thiên, hoàng tộc toàn muốn hoa phục trang nghiêm thăm dự, đãi mục thanh lê mặc hảo này dườm ra thái tử phi hầu hạ, Lạc Du cũng đã bình tĩnh lại lần nữa bưng buồn tịnh thủy tiến vào, nhưng mà không tiếng động lui đi ra ngoài. Mục thanh lê một phen rửa mặt chải đầu sau, liên hạ cũng bắt đầu vì nàng trang điểm, đạm quét nam y, lược thi phấn trang, một đầu gấm vóc tóc dài dùng một chi kim ngọc phượng hoàng châm vãn thành truy nguyệt châm ở phát kỳ hạ cắm một loạt mặt trang sức lưu ly mảnh, một chút màu son điểm ở mục thanh lê giữa mày. Đãi liên hạ mỉm cười thu tay, mục thanh lê cũng liền đứng lên, một phen trang điểm hạ, xứng với lúc này trên người ăn mặc viền vàng màu đỏ hoa phục, thiển bạch trường tập viền vàng váy vĩ mà, áo khoác mân hồng gấm vóc tiểu áo, biên giác khâu và tuyết bạch sắc hồ lông tơ, bên hông được khảm tốt nhất hòa điển mỹ ngọc, càng hiện ung dung hoa quý. Nguyên bản thù ly thanh thuần gương mặt nhân này một thân trang dung mà cởi khiếp vài phần non nớt, hiện ra ra trang trọng cao quý không thể phản. Phật rửa kim trang, người rửa y lìa trang, đó là như thế. Quân Vinh Giác lúc này cũng đã rửa mặt trải đầu mặc chỉnh tề, Minh Hoàng Thái tử phủ ăn mặc hắn trên người, như cũ giấu không được hắn phong hoa tuyệt đại, đạm bạc không muốn, cửu long minh châu phát quan, lục mạn chuôi hạt mang. Hắn giống như cửu thiên thượng tiên, ngoại khoác hoàng giả bá đạo huy, nội thấu coi thường thường sinh đạo. Mục Thanh Lê cười đi đến hắn bên người, Quân Vinh Giác nhìn nàng giữa mày kia một chút màu son, khẽ cười nói, thực thích hợp, như vậy liền thật là tiểu yêu tinh. Mục Thanh Lê không chút nào yếu thế đồng dạng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười nói, thần tiên ca ca như vậy vẫn là thần tiên ca ca, nhưng là lại biến thành có tiền thần tiên ca ca. Quân Vinh Giác ngẩn ra một cái trước mắt, ngay sau đó liền bật cười. Hãy còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, nàng nhưng còn không phải là nói hắn nghèo sao. Duyên phận, chính là như vậy thần kỳ. Liếc mắt một cái, một câu, liền kết hạ gắn bó keo sơn. Tế Thiên ở quốc gan trong chùa Ương cử hành, cao ngất cột đá thượng, phía dưới là một đạo trường mà rộng mở thạch thang. Binh lính thành liệt bốn phía, An Quốc chùa chủ trì thân xuyên màu đỏ áo cà sa, đứng ở cao ngất cột đá một bên, đôi tay khép lại đặt ở trước ngực, ánh mắt từ ái từ bi chi sắc, tự mình chủ trì Tế Thiên. Mục Thanh Lê thân là thái tử phi tự nhiên đứng ở tối cao mặt bàn thượng, ở bên người nàng đứng thẳng còn có hoàng hậu Yến Hàm Viên cùng mặt khác vài vị vương gia chính phi. Đối diện đứng thẳng đúng là An Vương Quân Vinh Lâm, Tấn Vương Quân Vinh Xanh cùng Tần Vương Quân Vinh đến chờ các vị vương gia. Quân vô không người xuyên hoàng bào, vẻ mặt trang trọng. Ở hắn bên cạnh đứng thẳng đúng là Thái tử Quân Vinh Giác, so sánh với quân vô cùng trang trọng thần sắc, hắn thần sắc đậu lạnh tĩnh nếu thiên hải, đứng ở cao ngất cột đá trước, lại là so với kia quốc gan chùa chủ trì càng cụ một thân tiên tử thần thái, giống như thần tiên hạ phàm tới. Quân vô cung mặt chiều cột đá, cao giọng nói, Đông Tống Thiên Thu vạn đại, thừa thiên chi vận, Tế Thiên chi uy, bảo muôn đời vinh sương. Quốc an chùa chủ trì bậc lửa tam chi hồng hương, cung kính đưa cho quân vô cung trước mặt. Quân vô cung dơ lên cao tam chi hồng hương, đối cột đá không người tam bái, sau đó đem chi cắm vào phía trước tam chân đồng đỉnh nội. Này nhất bái lễ sau, mặt sau mọi người toàn bộ đều không người đã bái đi xuống. Kế tiếp chính là quân binh giác đám người bắt đầu cầm hương bái lễ, một đám đem bốc cháy lên hồng hương cung kính cắm vào tam chân đồng đỉnh trung. Quốc an chùa Đông Tống Tế Thiên đài cao cách đó không xa gác mái. Đang có hai gã nữ tử ghé vào mái hiên thượng, trộm nhìn xung quanh Tế Thiên trên đài, ánh mắt không ngừng ở nhất phía trên mấy người trên người lưu luyến, cuối cùng hoàn toàn định ở một thân Minh Hoàng Thái tử phục quân Vinh Giác trên người. Băng Nhi, Băng Nhi, ngươi mau xem, là Thái tử. Thật là Thái tử. Hoa sen Thái tử. Mái hiên thượng trong đó một nữ tử kinh hỉ chiều bên cạnh người kêu lên, mãn nhãn đều là kinh ngạc cảm thán. Khó trách Thái tử Phi sẽ vì hắn viết ra như vậy một đầu cầu hái thơ từ tới. Hắn so với ta gặp qua Thiên Sơn Tuyết Liên còn muốn tốt đẹp quá nhiều. Bên người nàng bị xưng hô vì băng nhi nữ tử vẻ mặt băng sương, nhưng là nhìn nàng ánh mắt lại tràn ngập cung kính cùng kính yêu. Mái hiên thượng nữ tử nhìn quân Vinh Giác ánh mắt càng ngày càng thâm, càng ngày càng sáng, vui mừng cười nói, lần này tới thật sự đáng giá, đoạn thời gian đó toàn bộ Đông Tống đều ở truyền thái tử cùng thái tử phi cảm tình. Hắn thật sự hảo mỹ, nếu là có thể được đến hắn ôn nhu, là nhiều may mắn. Nàng ánh mắt lưu chuyển. Lại nhìn đến đang ở lúc này tiến lên tế bái Mục Thanh Lê, nhướng mày cười, mãn nhãn khiêu khích, vẫn nói, sớm nghe nói Đông Tống Mục Thanh Lê là cái điều ngoa bá đạo ăn chơi chắc táng tiểu thư, lại không có nghĩ đến nàng cũng có như vậy tài hoa, trở thành Đông Tống đệ nhất tài nữ, dung tư cũng coi như không tồi, nhưng là muốn xứng thái tử, vẫn là kém cỏi thực. Băng Nhi nghe nàng lời bình, nhẹ nhàng lắc đầu, khỏe miệng dương bất đắc dĩ cười khẽ. Nữ tử quay đầu nhìn nàng, bất mãn kêu lên, Băng Nhi. Ngươi lắc đầu là có ý tứ gì? hay là cảm thấy ta nói được không đúng? Băng Nhi lắc đầu nói, tiểu thư nói hết thể đều là đúng. Nữ tử lúc này mới mặt giãn ra sáng cười, này liền đúng rồi. Lại quay đầu nhìn Tế Thiên trên đài Quân Vinh Giác, nữ tử trong mắt tràn ngập thượng một tầng mê ly yêu thích, ngay sau đó thấm đầy kiên định, đầy mặt tự tin, lần này tới Đông Tống thật sự tới kịp thời, tới hảo. Đông Tống thái tử, ta muốn định rồi. Đứng lên, tùy ý phong tuyết thổi qua khuôn mặt, màu nguyệt bạch đi xỉu ở phong tuyết trung nhẹ nhàng phất phới, nữ tử ngửa đầu lòng có sở tư cười nói, Băng Nhi, đi. Tế Thiên liền phải kết thúc, ta muốn đi gặp thái tử. Đúng vậy. Băng Nhi theo nàng đứng dậy, cùng nàng cùng nhau nhảy xuống mái hiên. Tế Thiên kết thúc khi đã là buổi trưa, không trung ấm dương đang ở trên cao, tuyết cũng ít đi một chút, giống như từng đóa nở rộ lê bạch hoa, đầy trời tung bay. Quân Vinh Giác vì Mục Thanh Lê phủ thêm áo choàng, nắm tay nàng trưởng đi xuống bạch thềm đá thang. Hai người ăn ý cùng ôn nhu xem ở những người khác trong mắt các có một mảnh suy nghĩ, Quân Vinh đến không kiên nhẫn như mày, vài bước bước lên trước che ở hai người trước mặt. Thái tử, thái tử phi, này quốc gan chùa khắp nơi cảnh sắc hợp lòng người, cùng nhau du ngoạn một phen như thế nào? Hà tất chỉ cần hai người độc hành? Mục Thanh Lê thiển dương khỏe miệng, nhàn nhạt liếc hắn một cái, không chút do dự cười nói, chúng ta liền thích độc hành. Quay đầu đối Quân Vinh Giác xinh xắn ngửa đầu mỉm cười, trước mắt hỏi, đúng không? Giác. Ân. Quân Vinh Giác nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Được đến hồi đáp, Mục Thanh Lê lôi kéo hắn tay liền nghiêng người từ Quân Vinh đến bên người đi qua đi, vừa đi vừa chiều Quân Vinh Giác nói chuyện phiếm nói, Giác, ta nhìn đến chúng ta trụ phòng ở mặt sau liền có một mảnh rừng hoa mai, dù sao còn sớm, chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Hảo. Quân Vinh đến trong mắt hiện lên hung ác, bọn họ thế nhưng hoàn toàn làm lơ hắn. Thân mình lại một bên, lại lần nữa che ở bọn họ trước mặt. Đã có cảnh đẹp quan khán, người đa tài càng nhiều ý. A, trên đùi đau nhức làm hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Mục Thanh Lê nghiêng rũ mắt kinh ngạc xem hắn, bình tĩnh thu hồi chân, vô tội nói, Tần Vương, ta người này thấy chướng ngại vật trên đường liền nhịn không được đá văng ra, ngượng ngùng, xem ngươi bộ dáng cũng không có bao lớn vấn đề, chúng ta liền đi trước. Nói, không hề nhiều liếc hắn một cái, cùng Quân Vinh Giác cùng nhau từ hắn bên người sai thân mà qua. Mục Thanh Lê nhìn hai người đi xa, Quân Vinh đến thầm mắng một tiếng, trong mắt lại hiện lên một mạt ý cười cùng hứng thú. Nàng thật là một chút cũng chưa biến, thật là cả gan làm loạn, này một chân nhưng không nhẹ a. Nam sơn rừng hoa mai, phấn hồng mẹ xích chỗ nào cũng có, cánh hoa thượng còn có tuyết động, kinh ánh mặt trời một phơi liền hóa thành trong suốt tuyết thủy, vì này một mảnh hoa mai thêm một phân thanh liên trong suốt. Mục Thanh Lê thật sâu hít một hơi, mãn mũi hương thơm, thẩm thấu nội tâm, nàng nhẹ nhàng hít mắt, trên mặt đều là một mảnh hoài niệm cùng yêu thích thích ý. Thục Sơn Vân Điên, 3000 phi hạc, băng hẻm núi. Nơi đó hàng năm rất lạnh, mùa đông chính là đại tuyết bay tán loạn, hoa mai mãn viên, là nàng yêu nhất đi địa phương. Ha ha. Mục Thanh Lê ngửa đầu cười ngâm ra tiếng, ngón tay lôi kéo đem trên người áo choàng liền cởi xuống dưới, phất tay một ném liền bước chân tình nhẹ nhàng đi vào rừng hoa mai chung. Quân Vinh Giác dưới chân nhảy liền đem nàng quăng ra ngoài áo choàng trộn vào trong tay, rơi xuống đất chi gian không thấy tuyết địa nửa phần dấu vết. Ôn Nhu cười nhạt nhìn rừng hoa mai trung giang hai tay vẻ mặt thích dí linh động tươi cười nàng. Giắc. Mục Thanh Lê quay đầu, đáy mắt giống như muôn vàn lưu quang lóng lánh lưu ly toánh ngọc, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, cười ngâm ngâm nói, ta cho ngươi vũ một hồi hoa mai kiếm pháp đi. Ta cho ngươi vũ một hồi. Quân Vinh Giác đứng ở nhợt nhạt phong tuyết hạ, mắt nếu thiên sơn thủy, tỉnh thấu ưu chuyển, cười nói, hảo. Mục Thanh Lê ỉ hiệp phô bảy xảo tiếu, rực rỡ mùa hoa, hai má hơi đà. Bước chân vừa chuyển liền đem trên người hoa phục cấp cởi xuống dưới, ném hướng Quân Vinh Giác, màu đỏ rực hoa y ở tuyết trắng thiên địa đặc biệt tươi đẹp. Quân Vinh Giác phía sau liền tiếp được, ánh mắt không rời nàng miệng cười, đột nhiên trong lòng vừa động, trong tay làm một động tác, ra tiếng đạm nói, chuẩn bị giấy mặc hòa sụp. Phần 57. Bỏ đi bên ngoài hoa phục tay háo rộng ngoại khoác, Mục Thanh Lê lại đem trên người một ít vụn vật chi vật gỡ xuống ném hướng Quân Vinh Giác, cuối cùng toàn thân trên dưới đó là chỉ còn lại có một kiện màu trắng thêu kim văn áo trong. Cùng ngoại tán loạn khoác màu hoa hồng bạc sam, phong tuyết trung, nàng mỏng y phiêu phiêu dục tiên, giữa mày một chút màu son càng tựa sống giống nhau, đứng ở thiên địa phiêu tuyết bốn phía hoa mai lãng mạn trung, giống như từ họa trung đi ra hoa tiên. Nhan như ngọc, khí như lan, tư sắc thiên nhiên. Lúc này mây tản đám người đã đem một chương bốn chân hình chữ nhật giường bàn đặt ở Quân Vinh Giác trước mặt, nay thượng đặt triển khai trắng tinh giấy tuyên thành, mực nước hôn hắc, một loạt bút lông treo. Mục Thanh Lê nhìn không nói gì cười khẽ. Dưới chân một chút liền xoay người chết một lóng tay hoa mai cánh khô, nắm trong tay chỉ đường vị kiếm, triển thân mà vũ. Nàng mắt phóng không, nửa dụ ưu chuyển, nàng bên môi phiếm cười nhạt, thản nhiên tiêu sái, ngọc khiết băng thanh. Nàng bắt đầu động tác, như là túi người, lại như là nhìn lên, một tay cầm hoa mai cảnh khô về phía trước, tùy mà bước chân vừa chuyển liền tại chỗ tuyết trắng trung chậm rãi tung bay khởi vũ, nhẹ nhàng nếu phi, đạp tuyết vô ngân tích. Đơn bạc la y từ phong phất phới, tuyết trắng tùy nàng quanh thân lượn lờ, vô số hoa mai cánh hoa phiêu phiêu đãng đãng lăng không mà xuống, phiêu lay động kéo, một mảnh cánh dừng ở nàng tóc đẹp, đầu vai, nắm từng sợi trầm hương. Nàng nhẹ bước mạn vũ giống chim én phục xào, bay nhanh cao tưởng giống thức điểu đêm kinh. Mỹ lệ dáng múa nhàn luyện nu mỹ, nhạy bén tấn phi thể nhẹ như phong. Nàng diệu thái tuyệt luân, phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Một chi hoa mai cảnh khô ở nàng ngón tay linh tựa vật còn sống, một vũ hết sức, ngửa đầu cử chi chỉ thiên như ở núi cao biểu hiện nga nga chi thế, dáng người quay cuồng, hoa chi lay động thiên lại sinh nước chảy thanh tuyền lắc lư mềm nhẹ chi tình. Cương nhu cũng thế, tuyệt thế vô song. Tuyết trắng, hoàng y y, gỗ đàn trước bàn, Quân Vinh giác cầm trong tay dính mặc bút lông, tinh tế ở trên bàn trắng tinh giấy tuyên thành khắc họa, đem nàng lúc này mỹ từng nét bút toàn yên lặng bảo lưu lại tới, không chỉ có là ghi khắc ở hắn trong lòng, cùng là ghi khắc cùng trước mắt. Cầm lùa tóc đen là buông xuống hắn trước ngực, minh hoàng y y tung bay, hắn thần sắc ôn nhu chuyên chú, trước mắt giấy tuyên thành dần dần hiện ra nàng tuyệt diệu dáng người. Tuyết trắng hoa mai giống như thiên địa đào nguyên trung, nữ tử hồng y y tung bay, giống như lâm trần tiên tử nhảy rung động lòng người vũ, nam tử, minh hoàng đằng long bảo, liền tử cửu thiên tiên nhân tinh tế vẽ tranh, hai người phối hợp thành một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn, chung quanh hết thảy đều dường như trở nên mông lung mờ ảo, như thế hài hòa, như thế hoàn mỹ, lại như thế xa xôi không thể với tới, làm người không cấm mê muội, vô pháp quấy rầy. Cách đó không xa, nhìn này hết thảy đâu chỉ một người, mỗi người đều dừng lại bước chân, ngừng lại rồi hô hấp. Mặc kệ là nữ tử tuyệt đại dáng múa vẫn là nam tử tuyệt thế phong hoa, đều là chấn tới rồi người đứng xem tâm thần. Nay một vũ, Mục Thanh Lê vũ hoàn toàn, thật giống như trở lại lúc trước hàng năm cư trú quen thuộc địa phương, như nhau lúc trước tận tình tiêu xài trong thân thể tình cảm, tận tình hưởng thụ chung quanh yên tĩnh lãng mạn. Một vũ xong, ở nàng chung quanh bị nàng tự nhiên sở dẫn mà quay chung quanh ở bên người nàng tuyết trắng hoa mai cánh cũng rốt cuộc lẳng lặng bay xuống, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Vinh giác cũng tại đây một khắc dừng lại bút mực. Khiếp mắt cười nhạt, cầm kia chi làm kiếm mà sử hoa mai cảnh khô dưới chân mấy cái nhẹ điểm liền tới rồi hắn trước mặt, nhìn trước mặt hắn giường trên bàn tranh thủy mặc. Họa trung nữ tử thân hình có thể thấy được nhẹ nhàng, giống như du long, ngay cả thần thái cũng bắt được nhất lóa mắt một chút. Mục Thanh Lê xem đến không khỏi thích, khoe miệng cũng tự nhiên gợi lên tới, cười nói, họa đến thật tốt. Quân Vinh giác buông dính mạc bút lông, lẳng lặng nhìn nàng, sau đó đem ở ngọn bút thượng sở tháo xuống một cây mao tiêm đối với chính mình ngón tay một chát. Này một chát là thật nhỏ miệng vết thương, từ bên trong toát ra một chút tinh xích huyết. Mục Thanh Lê nghi hoặc nhìn hắn, lại thấy Quân Vinh giác đối nàng hơi hơi cười khẽ, sau đó đem kia ngón tay nhẹ nhàng ấn ở giấy tuyên thành trung nữ tử cái chán giữa mày một chút. Điểm này, toàn bộ hắc bạch tranh thủy mặc trung đặc hiện một chút màu đỏ tươi, kia màu đỏ tươi giống như vẽ rồng điểm mắt, đem chỉnh bức họa đều thắp sáng, rất sống động, họa trung nữ tử càng tựa sống giống nhau. Mục Thanh Lê hơi hơi mở to hai mắt, trong mắt toàn là chớp động kinh ngạc cùng thích. Này phó họa công cùng nàng sư phó so sánh với đều việc nhân đức không ngừng ai. Quân Vinh giác trực tiếp dùng tự nhiên sử ngón tay một chút máu tươi không ngừng chảy ra, điểm ở trong lời nói nữ tử chung quanh, giống như kia đầy trời hoa mai cánh hoa tung bay, tả chỗ khác viết có ba chữ nhất nhất tiểu yêu tinh. Nhìn này ba chữ, Mục Thanh Lê nhấp môi cười, phiên tay liền đem trong tay hoa mai hoa chi đưa cho hắn, đáy mắt chớp động một mạt nghịch ngợm, thần tiên ca. Thần tiên ca ca. Một đạo nữ tử sáng ngời giống như châu lạc mâm ngọc thanh nhầm đột nhiên càng thêm lớn tiếng kêu ra tới, kêu đến nghịch ngợm tự tin, kêu đến nhanh chóng tự nhiên, ẩn ẩn còn mang theo vài phần khiêu khích, đem Mục Thanh Lê kêu gọi cấp hoàn toàn che lại qua đi. Mục Thanh Lê lời nói cứng lại, đáy mắt hiện lên một mặt lãnh quang cùng hứng thú, nghiêng đầu chiều Thanh Nguyên trôi nhìn lại. Chỉ thấy đó là một người thân xuyên màu nguyệt bạch váy tuổi thanh xuân nữ tử, nàng đen nhánh như tuyển tóc dài một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc tùng tùng châm khởi. Thật dài một cái màu đỏ dây cột tóc phiêu ở tóc mai hai tế, ở tấn gian lay động. Mi không miêu mà đại, da không cần xoa phấn liền trắng non như chi, môi tu hàm chứa tiếu mị cười, tiên như đan quả. Bạch như tuyết, hồng như hỏa, khiếp người mục đích tươi đẹp, hồng giải lụa bên hông một hệ, đốn hiện kia là lướt dáng người, dưới chân không tiếng động đi tới, phong tình vạn trùng tận sinh. Đây là một cái quốc sắc thiên hương nữ tử, nàng đẹp như thu thủy lại ẩn chứa lửa nóng, hai người mâu thuẫn hơi thở từng dùng, càng có vẻ tuyệt diễm. Ở nàng phía sau còn cũng bước cung tùy đi theo một người hắc y rìa nữ tử ước chừng 20, mặt nếu băng xương, tay phải lẳng lặng rũ ở bên hông một thanh trường kiếm bên, như vậy tư thế có thể ở bất luận cái gì khẩn cấp tình huống rút kiếm đối địch. Quân Vinh giác hơi hơi nghiêng mắt nhìn nàng, ánh mắt đạm bạc không gợn sóng, càng nhiều một phân lạnh lẽo. Điểm này lạnh lẽo lại làm nàng kia cả người đều cấp cứng đờ, trên mặt tươi cười cũng là hơi hơi cứng lại, thần sắc biến đổi lại biến, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc cùng một tia không cam lòng. Từ vừa mới, nàng lần đầu tiên nhìn thấy một cái nam tử có thể ôn nhu đến như thế, tuyệt mỹ đến như thế, cơ hồ không giống phàm nhân. Nhưng mà lúc này, hắn chỉ là tươi cười tiêu tán, một đôi con ngươi vô dục vô cầu nhìn nàng, khiến cho nàng toàn thân lông tơ đều không cấm dựng đứng lên. Lần đầu tiên, nàng đối chính mình dung mạo phong tư sinh ra hoài nghi, nếu muốn so sánh với, nàng cùng này Mục Thanh Lê dung mạo kém không lớn, càng quan trọng là, nàng so này tiểu nha đầu càng nhiều thuộc về nữ tử mị lực mới đúng, vì cái gì hắn đối Mục Thanh Lê liền có thể lộ ra như vậy ôn nhu, đối chính mình ngược lại như vậy làm lơ. Ở nàng phía sau băng xương nữ tử đột nhiên một bước tiến lên, trong tay đã cầm chuôi này trường kiếm che ở nữ tử trước mặt, ánh mắt vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm Quân Vinh Giác. Người này rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Quân Vinh Giác thần sắc đạm bạc, đạm nói, kia không phải ngươi kêu. Kia không phải ngươi kêu. Nữ tử sắc mặt lại hơi hơi cứng đờ một chút. Nàng vốn tưởng rằng nàng đồng dạng kêu này một tiếng thần tiên ca ca, hắn liền sẽ chú ý tới hắn mới đúng. Đôn đãi, Tống Thụy hạ thí thượng, Mục Thanh Lê chính là như vậy kêu một tiếng, thay đổi hắn tươi cười. Quân Vinh Giác bình đạm thu hồi ánh mắt, rũ mi tinh tế vì Mục Thanh Lê trước ngực xiêm y lìa đai lưng hệ hảo, lại đem nàng cởi ra đặt ở trên bàn quần áo vì nàng tiểu tâm phụ thêm. Mục Thanh Lê duỗi tay ngăn trở, lắc đầu nói, này quần áo quá nhiều, ăn mặc không thoải mái. Ân. Quân Vinh Giác gật đầu, liền chỉ là vì nàng phủ thêm áo choàng, đem nàng nho nhỏ thân mình đều che khuất, vô đi nàng trên đầu tuyết trắng lại mang lên mũ. Này đó động tác làm được tự nhiên tinh tế, xem nữ tử ánh mắt bên trong cũng không khỏi tràn ngập thượng nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Bên kia đã sớm đi vào Quân Vinh đến, Quân Vinh xanh đám người thần sắc cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Đối Quân Vinh Giác như vậy làm thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, hắn như thế nào sẽ đối nàng hảo đến như vậy nông nỗi. Còn tưởng chơi sao? Quân Vinh Giác thấp giọng dò hỏi. Mục Thanh Lê lắc đầu, ánh mắt nhìn quét chung quanh đứng thẳng nhân thân thượng, cuối cùng định ở kia nguyệt bạch váy áo nữ tử trên người, khoe miệng một câu, thiển híp mắt ngửa đầu nói, thần tiên ca ca là ta mới có thể kêu, về sau đừng lại bị ta nghe được. Này phó bá đạo điêu ngoa tư thái làm nữ tử mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, vừa mới nàng kia tuyệt đại một vũ, không thể phủ nhận liền nữ tử cũng bị kinh diễm, có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, nhưng là nàng tính tình này lại làm nàng không thoải mái, đảo mắt nhìn Quân Vinh Giác đối nàng không hề biến hóa ôn nhu tươi cười, nữ tử không rõ. Hắn như thế nào sẽ thích nàng như vậy tính tình nữ tử đâu. Còn có Mục Thanh Lê sóng mắt lưu chuyển, lại nhìn về phía cầm kiếm băng xương mặt lạnh nữ hộ vệ, trong tay ngưng kết một đạo tự nhiên, búng tay chi gian bắn về phía nữ hộ vệ bảo kiếm. Bình! Bảo kiếm kịch liệt run rẩy. Nữ hộ vệ thiếu chút nữa không có bắt lấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê, trong ánh mắt chớp động khiếp sợ. Đây là cái gì chỉ pháp? Nàng thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện, hơn nữa này tự nhiên thế nhưng như thế chi cường. Mục Thanh Lê mắt lạnh nhìn thần sắc của nàng, một thân băng xương làm nữ hộ vệ trong lòng vừa kéo, thế nhưng trong nháy mắt tràn ngập thượng sợ hãi, bên thai nghe được nàng thanh âm, không cần ở ta trước mặt lấy kiếm chỉ giác. Không cần ở ta trước mặt lấy kiếm chỉ giác. Mấy người đều nghe ra nàng những lời này giữ gìn chi ý, bị một nữ tử giữ gìn, này đối nam tử tới nói không phải vinh hạnh ngược lại là một loại vũ nhục. Nhưng mà mọi người phát hiện, Quân Vinh Giác chẳng những không có chút nào bực bội, ngược lại tươi cười chung để lộ ra sung sướng thỏa mãn. Nữ hộ vệ ngón tay run rẩy, nhìn ra Mục Thanh Lê hai người không có tranh đấu ý tứ, chỉ là hiện tại nếu là thu kiếm khiến cho người cảm thấy nàng là sợ, sẽ ném tiểu thư mặt mũi. Nữ tử lúc này lại mở miệng, băng nhi, đem kiếm thu hồi đến đây đi. Đúng vậy, nữ hộ vệ khi phiên tay vừa thu lại, liền đem trường kiếm thu vào kiếm tức chung. Quân Vinh Giác lúc này đem án kỷ thượng sở làm tranh thủy mặc cùng Mục Thanh Lê đưa qua kia một chi hoa mai khuynh hướng cảm xúc cầm trong tay, thủ đoạn chỗ tắc đắp nàng không muốn mặc vào xiêm y liễu, một tay nắm Mục Thanh Lê bàn tay, đi thôi. Ân. Mục Thanh Lê gật đầu, không hề xem mọi người, tùy hắn cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Nữ tử không khỏi bực mình, đôi mắt sáng quắc nhìn hai người rời đi bóng dáng, ngửa đầu kêu lên, từ từ. Quân Vinh Giác, nhớ kỹ tên của ta, ta kêu Bác Giao Cẩm. Phía trước Quân Vinh Giác không hề phản ứng, Bác Giao Cẩm không khỏi hơi hơi cắn môi, trong mắt hiện lên không cam lòng cùng kiên định. Nàng bên cạnh Băng Nhi túi đầu trầm giọng nói, tiểu thư, ngươi sao có thể đem tên thật. Bác Giao Cẩm xua tay, dừng lại nàng kế tiếp nói, màu son cánh môi dương môi cười nói, ta chính là muốn cho hắn biết, làm hắn rõ ràng minh bạch ta cùng Mục Thanh Lê khác nhau, ta so Mục Thanh Lê ưu tú. Nàng tên này một kêu ra tới. Trung quanh đứng thẳng vương ra nhóm tức khắc mặt lộ kinh dị chi sắc. Nói đến Bác Giao Cẩm, kỳ danh thanh thật là truyền khắp thiên hạ, Đông Tống cũng là như thế, cùng nàng thanh danh làm tương đối đúng là Mục Thanh Lê. Chính cái gọi là, Đông có Thanh Lê, Bắc có Giao Cẩm. nói chính là Bình Khang hầu phủ đích trưởng nữ Mục Thanh Lê cùng Bắc Quốc Tam công chúa Bắc Giao Cẩm. Hai người đều là từ nhỏ tăng mẫu, mẫu thân đều là bổn quốc trung đạt được đệ nhất mỹ nhân thanh danh nữ tử, các nàng đều chịu trong nhà vô tận yêu thương. Mục Thanh Lê có chân quốc tướng quân ông ngoại, Đông Tống đệ nhất phú thương Bình Khang hầu cha, mọi người đều biết nàng ở trong nhà được sủng ái. Bắc Giao Cẩm có hoàng đế phụ hoàng, thân là thái tử thân ca ca, đồng dạng đã chịu bọn họ sủng ái, ở Bắc Quốc quốc gia thậm chí là so hoàng hậu địa vị càng thêm tôn quý nữ tử. Hai người vận mệnh như thế tương đồng, nhưng mà tâm tính lại hoàn toàn bất đồng. Thiên hạ đều biết, Mục Thanh Lê vô trí yếu đuối, hoa si vô cùng, văn hóa thấp, tự nhiên thiên phú thượng giai, nhưng mà lại tay trói gà không chặt. Nhiên Bắc Giao Cẩm lại tính tình như nước như hỏa, thay đổi thất thường, cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông, tự nhiên kiếm thuật ngộ tính tuyệt đỉnh, có được đại tướng chi tài, dám can đảm thượng chiến trường nên địch, trở thành thiên hạ nam tử toàn kính nể ngưỡng mộ người. Giữa hai bên đối lập thật sự làm người thở dài, thở dài vận mệnh nhưng có tương đồng, lại có bầu trời phượng ngầm gà, khác nhau một trời một vực chính là như thế. Bắc Giao Cẩm xoay người nhìn về phía cách đó không xa đứng thẳng Quân Vinh đến, hắn một thân bá đạo, thân hình lẫm lẫm, trong lòng thầm than, quả nhiên là giống như đồn đãi giống nhau. Nàng mỉm cười, liền tiến lên hướng hắn đi tới, tới đến hắn trước mặt, mỉm cười nói, Bác Giao Cẩm gặp qua Tần Vương quả nhiên như đồn đãi giống nhau bất phàm. Quân Vinh đến rất có hứng thú nhìn nàng, cười như không cười nói, Giao Cẩm công chúa cũng chút nào không kém, liền không biết người đột nhiên đi vào ta Đông Tống quốc gan chùa rốt cuộc sở làm hà. Phần 58. Bác Giao Cẩm không chút nào che giấu nói, ta vốn dĩ chỉ là tùy ý du ngoạn một phen. Đột nhiên tin vỉa hè đối quý quốc thái tử sinh ra hứng thú, cũng liền tiến đến nhìn xem, quả nhiên là thiên nhân chi tư, làm nhân tâm động. Quân Vinh đến cong môi cũng không nói chuyện. Bác Giao Cẩm tự nhiên cười lại nói, lúc trước nghe được Tần Vương ở Tống Thụy Hạ Thí Thượng cùng Hoàng thượng một tranh thái tử phi, kia chờ khí độ làm người kính nể. Nghĩ đến Tần Vương cũng là một cái dám làm dám chịu người, hiện giờ ta coi trọng thái tử, ngươi cũng thích thái tử phi, chúng ta hợp tác một phen như thế nào? Hợp tác? Quân Vinh đến châm chọc cười, chỉ bằng ngươi. Bằng ta không bằng ta, ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Bác Giao Cẩm không chút nào yếu thế, mãn nhãn tự tin. Ta ở chỗ này không thể ngốc lâu lắm, nhưng là chỉ cần ta muốn, tất sẽ nghĩ cách được đến. Nghe thế câu nói, Quân Vinh đến trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Nàng này tâm tư thế nhưng cùng hắn rất là giống nhau, nếu là như thế, hắn liền nhìn xem lại như thế nào. Hảo! Nếu Giao Cẩm công chúa có này phân quyết tâm, bổn vương tự nhiên phục bồi. Bác Giao Cẩm câu môi, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao. Nàng cũng không tin, thật sự có cái nào nam tử có thể tránh được tay nàng lòng bàn tay. Quân Vinh xanh nhìn hai người, lại ngẩng đầu nhìn ở phiêu tuyết trung đầy đất lạc mai, giường bàn thủy mặc, thiển sắc con ngươi sâu kín xoay người, nhất thời trầm mặc xuống dưới. Quốc an chùa tế thiên một quá, ở trong đó ăn chay ba ngày, mọi người liền khởi hành về nước. Một đường thẳng tới sơn gian, rậm rạp vô tận núi rừng ẩn ẩn truyền ra dạ thu giống lên một tiếng âm. Thẳng đến Thái Dương mau hạ đỉnh núi. Binh đội xe ngựa cũng rốt cuộc tới rồi dừng lại Ngọc Tuyền Sơn Trang. Bác Giao Cẩm một đường cưỡi ngựa, nhìn một chúng xe ngựa dừng lại, nàng khống ngựa liền đến phía sau, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Quân Vinh Giác Chính đi ra xe ngựa, đỡ Mục Thanh Lê xuống dưới hình ảnh. Mí môi, mấy ngày này nàng đã hoàn toàn nhìn thấu Quân Vinh Giác ôn nhu chỉ biết vì Mục Thanh Lê một người bày ra, tinh tế tỉ mỉ nông nỗi làm người vọng mà hâm mộ. Quân Vinh đến đồng dạng từ xe ngựa xuống dưới, đi đến nàng bên người nhìn nàng một cái, cười nói, "Giao Cẩm công chúa, bản lĩnh của ngươi ta tới rồi hiện tại còn không có nhìn ra chút nào." Bác Giao Cẩm cũng không tức giận, xoay người xuống ngựa thất, đem dây cương đưa cho Băng Nhi, nghiêng đầu cùng hắn cười nói, "Hôm nay là cuối cùng một ngày lộ trình đi." "Không sai." Quân Vinh đến vừa đi vừa cùng nàng nói chuyện phiếm. Bác Giao Cẩm nhìn phía trước Quân Vinh Giác hai người, nhợt nhạt nhấp môi cười nói, "Hôm nay qua đi các ngươi đã nhập quốc, hôm nay thử một lần nếu là không thành công, ta cũng sẽ về nước." Quay đầu tự tin nhìn Quân Vinh đến, chậm rãi nói, "Hoàng gia không có tình yêu đang nói, chỉ có quyền thế là quan trọng nhất, ta thế lực không thể so Mục Thanh Lê kém. Đến lúc đó ta sẽ tiến đến cùng nàng một so cao thấp, là ta chung quy sẽ là của ta." Xem ra Giao Cẩm công chúa sớm có tính toán. Quân Vinh đến lãnh đạm cười nói, trong mắt cũng chớp động khởi mạc danh suy nghĩ. "Hoàng gia không có tình yêu đang nói." "Không có. Thật là thật đáng buồn." Bác Giao Cẩm lắc đầu cười nói, "Ta nếu là thành công, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt một cọc, thúc đẩy ngươi muốn." "Nói như thế nào?" Quân Vinh đến không tỏ ý kiến. "Đưa lỗ thai lại đây." Bác Giao Cẩm nhón mũi chân, liền đối hắn bên thai nhẹ nhàng ngôn ngữ. Quân Vinh đến đôi mắt híp lại, thẳng đến nàng ly một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, cười hỏi, "Nếu là ngươi thua đâu?" "Ta sẽ không thua." Bác Giao Cẩm ánh mắt long lánh, nhưng mà nhìn thấy hắn châm chọc ánh mắt, tức khắc hơi hơi một tia hỏa khí đi lên, hừ cười nói, nếu là thật sự thua, đó chính là ta kỹ không bằng người, ta tự nhận so ra kém nàng, tự nhiên thoái nhượng. Quân Vinh đến trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngươi đảo tiêu sái. Bác Giao Cầm nghiêng liếc hắn một cái, nói, Mục Thanh Lê sau lưng sở phụ gia thế lực vốn không có ta đại, nhưng là nàng là Đông Tống bổn quốc người trong, cấp thái tử mang đến chỗ tốt tự nhiên liền tương đối nhiều. Điểm này ta liền không có biện pháp từ chỗ tốt thượng vượt qua nàng, như vậy cũng chỉ có từ tài cán thượng siêu việt nàng, làm thái tử biết ta mới là nhất thích hợp người của hắn. Nhưng nếu là ta điểm này đều bại bởi Mục Thanh Lê, như vậy ta còn sẽ có cơ hội được đến thái tử sao? Quân Vinh đến nghe nàng miệng đầy đều ở chỗ tốt thượng cùng thích hợp thượng đảo quanh, trong lòng lại là có chút bực bội lên, nếu Giao Cầm công chúa đều đã tưởng hảo, như vậy bổn vương cũng chúc ngươi vận may. Nói, hắn liền bước đi ra ngoài. Bác Giao Cầm nhìn hắn bóng dáng, đối hắn này đột nhiên lãnh đạm có chút không rõ, bất mãn khẽ như mày, đối bên người Băng Nhi vẫy vây tay, cũng hướng chính mình chỗ ở đi. Ngọc Tuyền Sơn trang lâu vũ đơn giản, cảnh tuyết lại mỹ, đặc biệt sau núi mấy chỗ suối nước nóng, vào đông nước suối ấm áp, mạo hôi hổi sương ngủ. Mục Thanh Lê vừa mới đi vào sơn trang sương phòng đã bị quân phi vũ kéo đến nơi này, nay suối nước nóng chung quanh tuyết địa đều bị xử lý sạch sẽ, bố màu trắng lụa mỏng, bờ biển trên sạp phóng điểm tâm trái cây, lư hương mù mịt. Thanh Lê tỷ tỷ, nhanh lên, nhanh lên. Quân phi vũ ở cung nữ hầu hạ cởi áo tháo thắt lưng liền tiến vào suối nước nóng chung, chỉ lộ ra một viên nho nhỏ đầu ở bên ngoài, đối Mục Thanh Lê vui mừng vẫy tay, tới thời điểm đều không có hảo hảo phao phao, thật sự thật thoải mái a. Mục Thanh Lê bị nàng này phó lười biếng bộ dáng chọc đến cười, cũng cởi ra xiêm y chỉ để lại áo lót liền đi vào ấm áp, tự nhiên ấm áp nước ao cơ thượng nhàn nhạt mùi hương hương, đích xác thoải mái làm người không khỏi toàn thân thả lỏng lại. Quân phi vũ ghé vào bờ biển, đôi tay tương điệp, đầu liền đè ở đi lên nhìn Mục Thanh Lê, khuôn mặt không biết là bị này nước ao phao đến đỏ bừng vẫn là thẹn thùng, nhẹ nhẹ nói, Thanh Lê tỷ tỷ thân mình hảo mỹ, khi nào ta cũng có thể như vậy à. Nhìn chính mình trước ngực còn bẹp bẹp một chút, nàng liền không khỏi mất mát. Ngươi mới bao lớn? Mục Thanh Lê không khỏi bật cười, thuận miệng nói, chờ ngươi trưởng thành tự nhiên cái gì đều có. Quân phi vũ bất mãn kêu lên, ta không nhỏ. Lại quá đã hơn một năm liền cập kê, có thể gả chồng. Nói tới đây, nàng sắc mặt càng thêm tiên xích ướt át, ánh mắt chuyển động không biết suy nghĩ cái gì. Mục Thanh Lê nghe vậy nhìn về phía nàng như đi vào coi thần tiên bộ dáng. Nơi này nữ tử 14 tuổi cập kê, hai tử trưởng thành sớm, lúc này nàng chỉ sợ hoàn toàn đắm chìm ở lạc du tình yêu bên trong. Quân phi vũ một hồi lâu mới bừng tỉnh, thấy Mục Thanh Lê không nói gì cũng liền híp mắt tiếp tục nghĩ chính mình sự tình, này tưởng tượng lại không biết suy nghĩ bao lâu. Thế nhưng bất chi bất giác liền ghé vào nơi đó ngủ rồi. Không trung đã hoàn toàn đen nhánh, một vòng minh nguyệt trên cao, chung quanh cũng bị Loan Thu đám người điểm thượng đèn lồng. Chi chi chi, nhưng vào lúc này, một trận tiếng kêu đột nhiên từ xa tiệm gần truyền đến. Tùy theo truyền đến còn có một tiếng thuộc về nam tử rất nhỏ kêu rên thanh. Suối nước nóng chung Mục Thanh Lê buồn lười biếng thần sắc tức khắc kinh khởi, ánh mắt sống ngội nhìn về phía rừng rậm chỗ, liền nhìn đến một đạo màu trắng bóng dáng đột nhiên từ nơi đó mấy cái nhảy lên mà đến. Dừng ở nàng trên đầu vai, đúng là kia tuyết trắng Hạc Nhi. Xôn xao tiếng nước cùng nhau, Mục Thanh Lê từ suối nước nóng chung đứng dậy, phiên tay liền đem bước lên quần áo khoác ở trên người, quay đầu đối đi theo quân phi vũ bên người vài tên cung nữ nói, chiếu cố hảo phi vũ, đem nàng mang về. Đúng vậy, cung nữ không do nguyên do, đáp ứng liền tiến lên đến suối nước nóng biên đem ngủ quân phi vũ nhẹ nhàng lay động lên. Cựu công chúa, nên nổi lên. Quân phi vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong mắt khắp nơi chuyển động. Cuối cùng mê mang nhìn Mục Thanh Lê, nỉ non nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì đi a? Trời tối rồi, ngươi đi về trước. Mục Thanh Lê dặn dò một tiếng, sau đó bước chân một chút liền hướng rừng rậm chung mà đi. Loan Thu đám người tự nhiên nhanh chóng theo ở phía sau. Rừng rậm chung, bốn phía bất hủ tùng cùng tuyết trắng gắn bó, chỉ thấy kia một chỗ đứng thẳng huyền y y nam tử cao lớn chút nào không né không tăng đứng. Lúc này chính ngẩng đầu hướng nàng xem ra, một tay vướt ve gò má thượng một đạo nhợt nhạt vết máu. Khoe miệng gợi lên một đạo mâu máu tươi cười, ngươi này hạc tại đây tuyết thiên đảo lợi hại, đây là lần thứ hai bị nó cấp bị thương. Mục Thanh Lê mắt lạnh nhìn hắn thân ảnh, không kiên nhẫn nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì, nhưng đừng nói cho ngươi là tới ngắm phong cảnh. Bóng đêm mê ly, dưới ánh trăng hắn dung mạo cũng rõ ràng lên, củ hấu rõ ràng, mặt như lao tước, tuấn lãng bất phàm, một đôi mắt tràn ngập hắc ám bá đạo, đúng là tần vương quân vinh đến. Ha ha, quân vinh đến câu cười, trên má vết máu khiến cho hắn nhiều một phần ta mị. Tùy ý nói, đột nhiên tưởng cùng ngươi liêu vài câu, không nghĩ tới chứ xúc xính nói. Cùng ta liêu vài câu. Mục Thanh Lê trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhìn ra hắn cũng không có nói dối dấu hiệu. Hắn đứng địa phương ly nàng sở phao suối nước nóng khá xa, không có khả năng thấy được. Nói như vậy, hắn cũng không có làm cái gì đáng giận sự tình. Lãnh đạm cười, nói, ta cũng không có cái gì tưởng cùng ngươi liêu. Nói, xoay người liền đi. Quân Vinh đến thần sắc hơi hơi lãnh trầm, dưới chân nhảy liền tới đến nàng trước mặt. Đuổi tới nơi này Đoan Thu ba người liền phải ra tay, Mục Thanh Lê so các nàng đều phải mau một bước, không người dôi tay một quyền liền không lưu tình chút nào đánh về phía hắn bụng. Ân. Quân Vinh đến kịp thời một lui liền trốn rồi qua đi, Đề Thanh nói, Mục Thanh Lê, bất quá nghe ta nói một câu đều không muốn. Ngươi có thể nói cái gì lời hay? Mục Thanh Lê không thèm để ý nói. Từ nàng nhìn thấy Quân Vinh đến số lần, mỗi lần lời hắn nói đều không phải cái gì lời hay. Quân Vinh đến nhướng mày cười, bá đạo tự nhiên nói, ta muốn ngươi. Mục Thanh Lê hử cười một tiếng, trong tay một đạo tự nhiên bắn về phía hắn, khinh thường nói, muốn ta. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta? Quân Vinh đến cẩn thận lại lần nữa tránh thoát, không ngừng trốn tránh nàng công kích, gợi cảm dương môi, đương nhiên là thích ngươi. Thích ta. Mục Thanh Lê dưới chân đột nhiên một mau, liền ở Quân Vinh đến kinh ngạc dưới ánh mắt một tay bắt được hắn vào áo, đem hắn toàn bộ ném hướng tuyết địa, trên cao nhìn xuống liếc coi hắn cao lớn thân hình, mắt lạnh nói, Tần Vương, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi thích có bao nhiêu ghê gớm. Một chân liền không lưu tình chút nào đá hướng hắn dục muốn lên thân hình. Quân Vinh đến vội vàng dùng tay ngăn trở, trên mặt đất lăn một cái đứng lên, tiếng cười phản bác nói, ngươi vì sao không tin? Vẫn là ngươi cho rằng kia ma ốm thật sự có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế không thành. Đi theo bên cạnh ta, ta mới có thể bảo đảm ngươi vị trí, làm ngươi tương lai lên làm hoàng hậu. Mục Thanh Lê đôi mắt nhíu lại, trong đó phát ra ra một cổ tức giận. Từ vừa mới nàng còn chỉ là phiền chán mà thôi, nhưng mà ở hắn kêu ra ma ốm ba chữ cũng đã làm tức giận nàng. Mục Thanh Lê cúi người liền hướng trước mặt hắn mà đến, một chưởng đánh trúng hắn ngực. Phúc! Quân Vinh đến một ngụm máu tươi phun ra, bước chân liên tục lui về phía sau, khiếp sợ phẫn nộ nhìn Mục Thanh Lê, kiếm vương tự nhiên. Ngươi đây là bị ta nói trúng rồi, thẹn quá thành giận. Mục Thanh Lê khinh thường nói, lại ngay trước mặt ta vũ nhục giác, liền không ngừng lại như thế này xoay người muốn đi. Quân Vinh đến phi lại một búng máu thủy phun ra, nhăn lại một đôi mày kiếm, ta thích ở ngươi trong mắt như vậy khinh thường nhìn lại. Mục Thanh Lê cũng không quay đầu lại, khẩu khí không chút nào che giấu không kiên nhẫn khinh thường, ngươi thích chính là cấp cái chính phi vị trí, hoặc là cái gọi là về sau hoàng hậu, thiên hạ vinh hoa phú quý, đối như vậy cái gọi là thích, ta đích xác khinh thường nhìn lại. Quân Vinh đến mày nhăn đến càng khẩn, không do nói, vì cái gì? Này đó không phải các ngươi nữ nhân muốn nhất đồ vật sao? Hắn ấy mắt hiện lên thật sâu mê hoặc cùng phức tạp, giờ khác này không có người nhìn đến hắn đột nhiên hiển lộ ra chân thật. Mục Thanh Lê lười đến trả lời. Nhìn thân ảnh của nàng càng ngày càng xa, Quân Vinh đến trong lòng sở hữu nghi hoặc toàn bộ hóa thành không cam lòng, lớn tiếng giận dữ hét, Quân Vinh giác lại có thể cho ngươi cái gì, hắn thích lại tính cái gì. Mục Thanh Lê bước chân một đốn, mắt lạnh quay đầu lại nhìn chăm chú vào hắn, gàn từng chữ một nói, ta không cần hắn cho ta cái gì. Hắn thích chân thật không mang theo nửa điểm mục đích, so bất luận kẻ nào đều sạch sẽ. Chỉ bằng cái này. Quân Vinh đến thần sắc hiện lên thật sâu khinh thường. Mục Thanh Lê đạm tinh trong thanh âm lộ ra không dung nghi ngờ chạm kim tiệt đường sắt, chỉ bằng cái này. Quân Vinh đến hơi hơi há mồm, nhưng mà lại trầm mặc xuống dưới, đáy mắt một mảnh suy nghĩ sâu xa cùng ám trầm. Mục Thanh Lê sau lưng sở phụ ra thế lực vốn không có ta đại, nhưng là nàng là đông tống bổn quốc người trong, cấp thái tử mang đến chỗ tốt tự nhiên liền tương đối nhiều. Điểm này ta liền không có biện pháp từ chỗ tốt thượng vượt qua nàng, như vậy cũng chỉ có từ tài cán thượng siêu việt nàng, làm thái tử biết ta mới là nhất thích hợp người của hắn. Nhưng nếu là ta điểm này đều bại bởi Mục Thanh Lê, như vậy ta còn sẽ có cơ hội được đến thái tử sao? Phần 59. Ta không cần hắn cho ta cái gì. Hắn thích chân thật không mang theo nửa điểm mục đích, so bất luận kẻ nào đều sạch sẽ. Hai người nói ở trong đầu không ngừng tiếng vọng, một cái là hắn từ nhỏ đã bị giáo dục tương đồng ngôn luận, một cái là hắn cho tới nay nhất khinh thường nhìn lại ngôn luận. Quân Vinh đến chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt Mục Thanh Lê thân ảnh liền phải không thấy, hắn nhếch miệng cười, lanh trầm cười nói, bác giao cầm lúc này hẳn là liền ở Quân Vinh giác trong phòng. Mục Thanh Lê đôi lông mày hơi hơi một trọn, tức khắc sáng tỏ chỉ sợ hắn lại ở chỗ này cũng có bám trụ nàng thành phần. Khoe miệng mỉm cười lắc đầu, cầu dẫn giác. Nàng được không? Quân Vinh đến nhìn nàng không hề phản ứng bóng dáng, trung quy rũ mắt cười, đáy lòng nổi lên quyết định. Cuốn nhị chương 58 giác là ta. Đá xanh trên đường, tuyết trắng bị các cung nhân quét tới rồi hai bên, không trung tuyết trắng càng rơi xuống càng có lớn hơn nữa dấu hiệu. Loan Thu Dơ bố rủ tùy Mục Thanh Lê hành tẩu, này một đường đi bất mãn không đổi, nàng nhẹ nhàng nhìn Mục Thanh Lê thần sắc, chỉ thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh thích ý, dường như là ở thưởng thức này đầy trời cảnh tuyết. Đối vừa mới Quân Vinh đến theo như lời sự tình hoàn toàn không có nửa phần để ý. Trong tay cầm một cái cẩm tú tiểu túi, Mục Thanh Lê thỉnh thoảng rỗi tay từ bên trong lấy ra từng viên tiểu thuốc viên bỏ vào đầu vai tuyết trắng Hạc Nhi trong miệng. Này Hạc toàn thân tuyết trắng, đặc biệt là tại đây tuyết thiên lý càng khó bị người phát hiện, cũng khó trách Quân Vinh đến sẽ lại lần nữa bị nó cấp bị thương. Đúng lúc này, nên diện bước nhanh đi tới một đạo bóng hình xinh đẹp. Nữ tử bạch y rìa hường mang, dáng người thức tha, chọc người tâm động, nhưng mà lúc này nàng lại chính cúi đầu, giống như căn bản là không có xem lộ giống nhau hành tẩu, đúng là Bắc Quốc công chúa, Bắc Giao Cẩm. Mục Thanh Lê trên tay động tác một đốn, dừng lại bước chân nếu có hứng thú nhìn Bắc Giao Cẩm. Nàng hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tư tưởng, mà lộ ở bên ngoài ngón tay rất nhỏ run rẩy, nếu không phải Mục Thanh Lê nhãn lực kinh người, giỏi về quan sát, chỉ sợ cũng phát hiện không được điểm này. Ở Bắc Giao Cẩm phía sau Băng Nhi lại thấy Mục Thanh Lê mấy người, sắc mặt buồn lo lắng thần sắc càng sâu một phân, bước nhanh liền che ở Bắc Giao Cẩm phía trước, tay phải đã đụng chạm ở kiếm đem thượng, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Băng Bắc Giao Cẩm nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng mà ngay sau đó nhìn đến đối diện không xa Mục Thanh Lê, trong miệng lời nói cũng tạp ở trong cổ họng, nhíu mày nhìn nàng. Mục Thanh Lê lúc này cũng đem nàng còn không có khôi phục thần sắc xem ở trong mắt, chỉ thấy Bắc Giao Cẩm sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chi gian thấy mịt mờ không cam lòng kinh sợ. Lúc này nhìn nàng là trong ánh mắt không ngừng chớp động nghi hoặc cùng một tia khuất nhục. Câu dẫn thất bại đi. Mục Thanh Lê giơ lên khóe miệng, nhàn nhạt khẩu khí giống như đã sớm đoán trước sẽ là cái dạng này kết quả, đặc biệt là lúc này Bắc Giao Cẩm trong mắt càng như là ở vui sướng khi người gặp họa. Bắc Giao Cẩm thần sắc cứng đờ, nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hiện lên chán ghét, lanh đạm nói, tục trần nữ tử, điêu ngoa ăn chơi chắc táng. Nàng trước sau không hiểu, liền Mục Thanh Lê người như vậy vì cái gì phải hắn thích. Mục Thanh Lê hơi hơi mị hạ đôi mắt, nghiêng đầu hướng đầu vai Tuyết Trắng Hạc Nhi nhìn lại. Tuyết Trắng Hạc Nhi vèo từ nàng trên đầu vai xuyến đi ra ngoài, ở Bắc Giao Cẩm hoàn toàn không có phát hiện cùng phản ứng hạ, một móng vuốt bắt được nàng khuôn mặt, ngay sau đó liền lại về tới Mục Thanh Lê đầu vai, đen nhánh ngập nước trong mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, giống như ở thảo thưởng. T, Bắc Giao Cẩm trên mặt đau xót, đôi mắt tức khắc mở to, chớp động không thể tưởng tượng. Nàng cũng dám thương nàng. Ân. Tiểu Bạch từ nơi nào học được? Mục Thanh Lê kinh ngạc nhìn thoáng qua Bắc Giao Cẩm trên mặt thương, đem mấy viên dược cây đậu ném vào Tuyết Trắng Hạc Nhi trong miệng, tiện đà nói, thế nhưng biết nữ nhân nhất coi trọng mặt, ngươi chiêu này nhưng độc. Tuyết Trắng Hạc Nhi chi chi chi đáng yêu khẽ gọi. Trong miệng cắn dược cây đậu tạp tạp tạp vang, đen bóng đôi mắt ngó Bắc Giao Cẩm liếc mắt một cái, thấy thế nào đều là tràn ngập linh tính khinh thường. Ha ha ha. Này đáng yêu thần thái tức khắc dẫn tới Mục Thanh Lê thích cười rộ lên. Xoát lánh kiếm ra tước. Băng Nhi nhìn thấy Bắc Giao Cẩm thế nhưng ở chính mình trước mặt bị thương, tức khắc đầy mặt xương lạnh hướng Mục Thanh Lê cầm kiếm đâm tới. Mục Thanh Lê mắt lạnh vừa nhấc, phiên tay song chỉ chế trụ nàng lanh quái, ta nói rồi không cần ở ta trước mặt lấy kiếm. Ngón tay ngưng kết tự nhiên, liền ở Băng Nhi khiếp sợ dưới ánh mắt, binh mũi kiếm bẻ gãy, bắn về phía nàng cổ. Băng Nhi sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay thiếu chút nữa thoát lực, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, nàng tịnh bạch trên cổ một đạo rất nhỏ vết máu, một giọt máu tươi chảy vào vạt áo. Dường như còn có thể cảm giác được vừa mới mũi kiếm cọ qua hàn khí. Nhất chiêu cũng đã không địch lại, Băng Nhi trong lòng kịch liệt chấn động, nàng vẫn luôn cảm thấy thiên hạ nữ tử không một người có thể cùng Bắc Giao Cẩm so sánh với, nhưng mà lúc này Mục Thanh Lê, chỉ là gặp qua hai mặt, hai lần sở phát hiện sự tình đều làm nàng khiếp sợ. Bất quá 15 tuổi tác, kiếm vương tự nhiên, cổ võ cũng như thế đáng sợ, này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Bắc Giao Cẩm lúc này cũng đã hoàn hồn, nhìn đến Băng Nhi nhất chiêu liền trị. Đặc biệt là Mục Thanh Lê một thân xương lạnh uy nghiêm làm người giật mình. Nàng sắc mặt biến hóa đa đoan, nơi này không phải bổn quốc, ở chỗ này náo đại cũng không chỗ tốt. Đáy mắt chớp động âm ngoan phẫn nộ, Bác Giao Cẩm thân là thiên chi tiểu nữ, chưa từng có đã chịu quá như vậy suy sụp, hiện giờ gặp được Mục Thanh Lê như vậy điêu ngoa vô pháp vô thiên, người, thật sự nghẹn quất, cố tình Mục Thanh Lê làm như vậy, nàng lại không cách nào lấy lại công đạo. Nơi này là Mục Thanh Lê bổn quốc, hơn nữa nàng tự nhiên cổ võ cường đại. Đánh lên tới cũng là chính mình có hại, hơn nữa nàng ở chỗ này bối cảnh thế lực, lại còn có người kia ở che chở nàng. Nghĩ đến Quân Vinh Giác, Bác Giao Cẩm toàn thân trên dưới không khỏi lại bản năng run rẩy một chút. Rõ ràng cái gì đều không có làm, vì cái gì chỉ là một ánh mắt, một câu, khiến cho nàng có loại toàn thân run rẩy sợ hãi, thật là đáng sợ. Ngón tay vướt ve khuôn mặt vết thương, hiện tại đã không đau, nhưng là lại phát ngứa. Bắc Quốc có y thiền sư. Điểm này ra thịt thương hẳn là sẽ không lưu lại dấu vết, chỉ là khẩu khí này, nàng sao lại có thể nuốt xuống đi. Bác Giao Cẩm thật sâu hút khí, mắt lạnh lẽo nhìn gần Mục Thanh Lê, đệ nặng giận dữ nói, Mục Thanh Lê, ngươi không khỏi thật quá đáng đi. Quá mức. Mục Thanh Lê nhướng mày, đạm cười nói, ta bất quá là ăn ngay nói thật, nếu dám làm lại có cái gì không dám thừa nhận. Bác Giao Cẩm một hơi càng nghẹn đến mức ngực khó chịu. Không sai, dám làm không có gì không dám nhận, nhưng là làm nàng khó chịu chính là, bị nàng câu dẫn người thế nhưng không hề sở động, hơn nữa một câu liền đem nàng dọa chạy. Liền tính là như vậy, cũng không tới phiên ngươi tới vui sướng khi người gặp họa. Bác Giao Cầm cắn răng cả giận nói. Mục Thanh Lê đôi mắt híp lại, cười nói, rắc là người của ta, lại động tâm tư, sẽ không có hảo kết quả. Bác Giao Cầm trong lòng kia cổ từ quân binh rắc khiến cho hàn khí lại lần nữa bị Mục Thanh lên này xương lạnh liếc mắt một cái cấp gợi lên tới. Cái gì yếu đuối vô tri, cái gì văn hóa thấp, cái gì tay trói gà không chặt, hết thể đồn đãi đều là giả. Phải không? Ta đây liền nhìn xem rốt cuộc có cái gì không tốt kết quả. Bác Giao Cầm không chút nào yếu thế khiêu khích nhìn nàng. Liền tính đồn đãi là giả thì thế nào, từ nhỏ đến lớn, nàng liền lấy cùng Đông Tống Mục Thanh Lê cùng tên khí lấy làm hổ thẹn, làm được càng tốt chính là vì càng thêm đột hiện hai người bất đồng, liền tính hiện tại cũng giống nhau, nàng hết thể đều sẽ siêu việt nàng. Mục Thanh Lê lười đến cùng nàng nhiều lời, thẳng bước liền đi. Bác Giao Cầm sắc mặt bị nàng làm lơ thái độ cấp làm cho đỏ lên, lạnh giọng cả giận nói, Đông có Thanh Lê, Bác có Giao Cầm. Thiên hạ đều biết ta vì phi phượng ngươi vì thổ gà, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi rõ ràng minh bạch điểm này. Bang vang rội một tiếng bàn tay tiếng vang triệt ở bình tĩnh tuyết thiên lý. Bác Giao Cầm che lại bên kia mặt, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người nhìn nàng. Kiếm Vương tự nhiên đã hoàn toàn có thể tùy ý ngoại phóng, này một cái tắt chính Mục Thanh Lê tự nhiên phiên tay dùng tự nhiên việc làm. Nàng luôn luôn động thủ so dùng tài hùng biện mau, bởi vì đôi khi, động thủ thật sự so dùng tài hùng biện muốn phương tiện quá nhiều. Mục Thanh Lê nghiêng đầu hướng nàng xem ra, khinh thường nói, ta độ lượng tiểu, đừng nghĩ ta làm lơ ngươi nhục mạ. Nhợt nhạt híp mắt cười, trên dưới đánh giá nàng bên kia mặt bị tiểu bạch chảo ra ba đạo vết máu. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, tiểu bạch móng vuốt là có độc, nếu là không kịp thời bước ra độc tố, như vậy gương mặt này cũng không sai biệt lắm nên hủy hoại. Bác Giao Cầm sắc mặt uổng phí trắng bệnh, nhìn Mục Thanh Lê chậm rãi đi xa thân ảnh, tiểu môi run run, tay áo vật liệu may mặc thế nhưng bị nàng hoàn toàn chảo phá. Nam diện xương phong trước, phiêu tuyết hạ, nam tử bạch đi cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, tóc đen tung bay, nửa đêm đôi mắt đầu hướng phương xa, không mang đạm lạnh, dường như đang đợi chờ cái gì. Mục Thanh Lê đi qua chuyển khẩu, nhìn đến dưới tảng cây quân vinh giác, không khỏi híp mắt cười khẽ. Nàng tín nhiệm hắn, bởi vì nàng biết hắn cùng nàng trong xương cốt đều ẩn chứa thanh lãnh, có thể đập vào mắt người rất ít, đối không thèm để ý người, đó là căn bản là sẽ không để ý. Hắn càng sâu, vô dục tắc cương. Hắn chính là trong sáng vô cùng giống như gương thiên thủy, ấn ra người nhất chân thật một mặt, hắn đơn thuần cực hạn đối nàng hảo, đối người khác cũng đơn thuần cực hạn làm lơ. Hắn sẽ không trêu chọc người, nhưng là người nếu là tới trêu chọc hắn, hắn đối này vô ái vô hận, vô dục vô cầu, tự nhiên chịu không đến nửa phần trở ngại, đơn giản vô cùng diệt trừ. Quân Vinh Giác thấy được nàng, đáy mắt liền có thần thái, dưới chân đạp tuyết đi vào nàng bên người, ngón tay chạm được nàng còn không có làm tóc đẹp, Tần Vương. Ngón tay đã phát ra tự nhiên, vì nàng đem một đầu tóc ướt mềm nhẹ hong khô. Không có việc gì. Mục Thanh Lê lắc đầu. Quân Vinh Giác gật đầu, đối Loan Thu đám người đạm nói, chuẩn bị nước gấm quần áo. Đúng vậy. Liên Hạ đáp ứng nói. Các nàng đối Quân Vinh Giác phân phó không hề nửa phần phản kháng, bởi vì mỗi lần Quân Vinh Giác phân phó các nàng khi đều là có quan hệ Mục Thanh Lê sinh hoạt việc và thượng, hắn cẩn thận đôi khi các nàng đều không thể so sánh với. Mục Thanh Lê vừa nghe cũng gật gật đầu, nàng từ suối nước nóng ra tới khi không có thay quần áo, liền khoác một kiện áo ngoài, lúc này quần áo toàn bộ dính vào trên người thật sự không phải như thế nào thoải mái. Nhị ngày khởi hành khi, Bác Giao Cầm giống như tới thời điểm giống nhau đi vô thanh vô tức. Đối nàng rời đi mọi người đều không có nhiều ít phản ứng, bất quá một ngày lộ trình liền đến Dương Thành Hoàng Cung. Kim Bích Huy Hoàng Đông Tống triều đình, quân vô cung một cái chớp mắt hoàng bào ngồi ở kim ngọc trên long ỷ, thảm đỏ dưới bậc thang, bốn bài văn võ bá quan đứng thẳng. Một thân quan bảo quân vinh đến đột nhiên một bước tiến lên đây, đối phía trên quân vô cung không người túi đầu thi lễ, trầm ổn cứng cỏi nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện đi trước Bắc vực Bình Thiên. Ân. Quân vô cung ánh mắt chớp động. Bắc vực Bình Phiên việc buồn ở phía trước chút thời gian cũng đã thượng tấu, chỉ là nhất thời còn không có xác định tướng lãnh, hiện giờ quân vinh đến khúc đột nhiên thỉnh tấu đảo ra ngoài ngoài ý muốn. Thần Vương vì sao có như vậy quyết định? Quân vinh đến bình tĩnh nói, vì nước kiến công vì nhi thần chức trách, lĩnh quân Bình Phiên cũng có thể làm nhi thần rèn luyện một phen. Quân vô cung đem hắn không hề sơ hở thần thái xem đập vào mắt chung, cười nói, khó được ngươi có như vậy giác ngộ, một khi đã như vậy, chấm liền dẫn. Quân vinh đến lại thi lễ nói, tạ hoàng thượng. Tiện đang ngẩng đầu lời nói vừa chuyển, lại nói, nhi thần có vừa mời cầu cũng nguyện phụ hoàng phê chuẩn. Quân vô cung đạm cười nói, nói xem. Quân vinh đến câu môi cười nói, nếu là nhi thần lần này đại thắng trở về, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng chấp thuận nhi thần một cái không tính quá mức yêu cầu. Không tính quá mức. Quân Vô Cùng trong mắt thâm thúy, ngón tay nhẹ nhàng đánh ở Long ỷ tay vị chỗ, đạm nói, Tần Vương theo như lời này không tính quá mức là như thế nào. Quân Vinh đến lắc đầu cười nói, Phụ Hoàng yên tâm, tất nhiên không phải cái gì quá mức sự tình. Đãi Nhi Thần đại thắng trở về, Phụ Hoàng tự nhiên sẽ hiểu, khi đó nếu là cảm thấy Nhi Thần yêu cầu từng có, liền làm bãi. Hắn thần sắc bình tĩnh lạnh thấu xương, đôi mắt như ưng trí, chưa xuất chiến cũng đã có đại thắng trở về định luận. Hảo! Quân Vô Cung gật đầu cười nói, chấm liền phong ngươi vì Bình Phiên Kinh quân, lãnh binh 5 vạn, ngay trong ngày xuất chinh. Nhi Thần lãnh chỉ. Quân Vinh đến xong quyền giao điệp, thật mạnh đáp ứng nói. Rũ xuống ánh mắt một bên, nhìn về phía đứng ở phía trước một thân minh hoàng thái tử phục quân Vinh Giác. Hắn thần sắc không gợn sóng, giống như đứng ở núi cao đỉnh, giao xem muôn vàn phong thủy, đối này trên triều đỉnh sự tình một mực không có nửa phần để ý tới cùng để ý. Thẳng đến hạ triều, Quân Vô Cung rời khỏi triều đình, một chúng văn võ bá quan cũng một đám đi ra ngoài, Tần Vương nhất phái vài vị trọng thần toàn tiến lên đây đối Quân Vinh đến chúc mừng, Tần Vương quả nhiên can đảm hơn người, lấy Tần Vương khả năng, kỳ khai đắc thắng là tất nhiên sự tình. Phần 60. Không sai, chúc Tần Vương đại thắng trở về. Tần Vương trời sinh liền có phong độ đại tướng, tự nhiên mã đáo thành công. Quân Vinh đến tùy ý ở bên người lại nhải, ánh mắt chuyển động liền nhìn đến Quân Vinh rắc nhàn nhạt rời đi thân ảnh, khoe miệng một câu, thanh âm không lớn không nhỏ nói, lần này xuất chinh chỉ sợ cũng cần một năm hết sức, quá chút thời gian ta Tần Vương phủ bại yên lấy làm tiệc tiễn đưa, các vị nhưng ngàn vạn không cần không cho mặt mũi. Đó là tự nhiên, có thể bị Tần Vương sở mời là ta trở vinh hạnh mới là. Một bên quan viên đầy mặt tươi cười cười nói. Quân Vinh đến gật gật đầu, theo sau xua tay hướng Quân Vinh dắt phương hướng mà đi, mấy cái đi nhanh liền đi tới hắn bên cạnh, cười nói, Thái tử, ngươi cùng Thái tử phi thiệp mời ta tất là cái thứ nhất đưa đến, nhưng nhất định phải tới. Quân Vinh dắt cũng không quay đầu lại, cùng hắn sai thân mà qua. Quân Vinh đến đứng ở tại chỗ tĩnh vọng, ánh mắt lãnh trầm mịt mở phức tạp. Bên cạnh hắn vài tên đại thần nhìn thấy như thế, một người không khỏi thấp giọng nói, này Thái tử không khỏi quá ra vẻ thanh cao, không biết tốt xấu. Thần Vương chi mời, thế nhưng như thế không cho mặt mũi. Quân Vinh đến đột nhiên quay đầu, mắt lạnh hướng kia nói chuyện đại thần xem ra, cười như không cười nói, hắn vốn là không cần cho ta mặt mũi. Bọn họ là địch phi hữu, Quân Vinh giác lại không cầu hắn chỗ tốt, tự nhiên không cần cho hắn bất luận cái gì mặt mũi, hơn nữa liền lấy Quân Vinh giác kia tính tình cũng không biết mặt mũi như thế nào. Nói chuyện đại thần bị hắn xem đến tức khắc cái trán toát ra mồ hôi lạnh, túi đầu vội vàng nhận lỗi, là thần nói sai rồi. Quân Vinh đến châm chọc câu môi, đạp bước đi mạnh mẽ huy vũ đi hướng bạch thạch rộng mở bậc thang. 3 ngày sau, Tần Vương phủ bại yến, mời văn võ trọng thần, hoàng tộc quý phổi nhập yến vì hắn sắp xuất chinh Bình Phiên mà tiệc tiễn đưa. Tần Vương phủ ở vào phương tây, trước cửa tuyết trắng đã sớm bị hạ nhân quét sạch sẽ, một cái rộng mở đá xanh con đường chỉ có một ít ướt thủy, hai bên cây cối thưa thớt, hồng sơn trên cửa lớn nô lên nửa vòng tròn, cửa hai đầu kỳ lân thạch điêu giống như thiên kim chi trọng, ánh mắt sắc bén hung ác, cũng như này Tần Vương phủ chủ nhân. Lúc này Tần Vương phủ cao cao treo đèn lồng, hạ nhân cung kính đứng ở hai bên, nên đón này quần quận không ngừng khách quý. Từng chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, cố kiệu ngừng ở bên ngoài, từ trong đó đi ra người mỗi người đều là quyền quý làm trọng người. Trong đó một chiếc xanh ngọc cẩm lụa xe ngựa đồng dạng ở Tần Vương phủ cửa dừng lại, đánh xe chính là Hắc Y Liễu Tuấn Tú, mặt lạnh như kiếm phong nam tử, hắn an tĩnh từ xa phu vị trí xuống dưới, lôi kéo dây cương, đối bên trong xe ngựa cung kính nói, "Tiểu thư, đến Tần Vương phủ." "A, Thanh Lê tỷ tỷ, tới rồi, tới rồi." Từ trong xe ngựa truyền đến chính là tràn ngập sức sống thiếu nữ thanh âm, liền thấy màn xe bị xốc lên, đúng là cựu công chúa Quân Phi Vũ một tay lôi kéo Mục Thanh Lê từ trong đó đi ra. Mặt sau Quân Vinh Giác cũng chậm rãi xuống xe, nhìn Mục Thanh Lê bị Quân Phi Vũ lôi kéo tay, trong tay háo hư không bàn tay mạc danh run nhẹ. Tần Vương phủ cửa hạ nhân vội vàng tiến lên vì bọn họ đem xe ngựa nắm xử lý tốt, Mục Thanh Lê liền ở Quân Phi Vũ lôi kéo hạ đi vào trong phủ. Cửa hạ nhân tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra các nàng thân phận, đề thanh bẩm báo nói, Thái tử, Thái tử Phi, cựu công chúa đến. Từng tiếng truyền lại đi xuống, yến hội người trong đều tự nhiên mà vậy quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy lúc này Mục Thanh Lê ba người chính từ cung nữ dẫn dắt, tiến vào chủ điện trung thuộc về các nàng vị trí. Quân Phi Vũ thân phận tự nhiên vô pháp cùng Mục Thanh Lê hai người so sánh với, vị trí cũng ở thiên sau vị trí, nàng tuy rằng luyến tiếp, lại cũng không dám ở chỗ này sang bậy. Ngoan ngoãn buông ra Mục Thanh Lê tay đã bị đưa tới mặt sau vị trí. Vốn dĩ thân phận của nàng, như vậy cá nhân mời yến hội, Quân Vinh đến vốn là sẽ không mời nàng. Đông Tống công chúa nhiều như vậy, Quân Phi Vũ mẫu phi thân phận cũng không cao, bản thân cũng có bản lĩnh hay không càng không chịu Quân Vô Cung sủng ái, tự nhiên không bị người chú ý Quân Vinh đến liền tên nàng cũng không tất biết. Chỉ là nàng cùng Mục Thanh Lê trước đoạn nhật tử ở chung đều bị người xem ở trong mắt, mọi người cũng tự nhiên không khỏi tò mò khởi cái này bị Mục Thanh Lê đặc biệt đối đãi công chúa. Ngay cả Quân Vô Cung đối nàng cũng nhiều vài phần chú ý, Quân Vinh đến cũng nhân tưởng từ nàng đem Mục Thanh Lê mang đến mới phát ra thiệp mời. Tỷ nữ vì Mục Thanh Lê hai người trước mặt trên sạp đổ rượu ngon, sau đó chậm rãi thối lui đến một bên chẳng hảo. Mục Thanh Lê vừa mới ngồi xuống, liền cảm giác được bàn tay bị một đôi hơi lạnh bàn tay nắm lấy, sườn mắt thấy đi liền thấy Quân Vinh giác chính hơi hơi buông xuống lông mi, đáy mắt yên tĩnh u tĩnh, hình dạng đến thanh đến đạm ma mị, bên môi nhẹ nhàng sung sướng dương. Dường như cái gì quan trọng đồ vật lại về tới chính mình trong tay giống nhau. Mục Thanh Lê ngẩn ra, không cấm bật cười, cũng không thu tay, tùy ý hắn nắm lấy, đồng dạng hồi nắm hắn. Quân Vinh giác khỏe mắt nâng lên, nhìn nàng mỉm cười, thấy nàng sóng mắt dừng ở trên sạp màu xanh lục chi điểm thượng, tự nhiên duỗi tay cầm lấy tới uy đến nàng bên môi, trong mắt sủng nịch làm người kinh ngạc cảm thán. Hai người từ tiến vào liền không có xem qua những người khác. Nhưng mà yến hội người trong cơ hồ tất cả mọi người thỉnh thoảng nhìn bọn họ. Không biết khi nào bắt đầu, thiên hạ đã thịnh truyền Đông Tông Thái tử sủng thê, sủng tới trình độ nào không có người biết, nhưng là chỉ cần từ hắn điểm này điểm tinh tế động tác khiến cho người cảm thụ trong đó sủng lịch bao dung. Quân Vinh đến thờ ơ lạnh nhạt, nắm chén rượu bàn tay chậm rãi buộc chặt, đè nén xuống đáy lòng phức tạp. Khoe miệng một câu, nâng chén đối với phía dưới mọi người cười nói, hôm nay có thể được các vị tiệc tiễn đưa thật sự vui sướng, ta tại đây trước làm vì kính, lấy tạ các vị. Nói xong, hắn ngửa đầu nâng chén một ngụm rượu mạnh liền vào hầu. Phía dưới trọng thần một đám bởi vì hắn câu này mở đầu liền nâng chén từng người cười nói, Tần Vương nói đùa, có thể được ngươi đến mời mới là ta trở vinh hạnh mới là. Ha ha ha ha. Tần Vương khách khí. Muốn nói Tần Vương, lần này xuất trinh tiệc tiễn đưa, lần sau tái kiến đó là khánh công yến bãi. Mọi người ngươi một câu ta một câu náo nhiệt lên, Tần Vinh đến ha cười to, đôi tay liền chụp tam hạ, đối bên cạnh nô tài nói, truyền ca vũ. Truyền ca vũ. Kia nô tài liền thanh truyền đi ra ngoài. Tức khắc. Chủ điện yến hội chung từng đợt duyên dáng đàn sáo chi âm hưởng khởi, một người danh thân xuyên thanh la vũ váy kiểu mỹ nữ tử bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào trung ương chống trải đốm nhàn hoa mà, từ này khuynh lọt vào thai trung âm nhạc nhẹ nhàng khởi thỏ. Trung ương duy độc một người ăn mặc hồng y lìa như côi, đôi mắt có khắc một chi ngắn ngủn màu đỏ lông chim, mị nhãn như tơ, hơi nháy mắt đốn hiện quyến rũ. Dáng người thức tha, eo tế như hồng xà, một đám màu xanh lục nữ tử chung càng thêm rõ ràng lên. Giống như ở bụi cỏ chung quay quanh bơi lội hồng xà. Người này, đúng là Tần Vương đương sủng cơ thiếp, Lam Phiêu Phiêu. Nàng một thân quyến rũ, vô tận tiêu xài chính mình thuộc về nữ tử kiều mị, làm người xem đến tâm ngứa khó nhịn. Quân Vinh đến cao lớn thân hình dựa vào ghế trên, mắt hổ híp lại khỏe miệng giơ lên, hình như là ở thưởng thức, nhưng là đáy mắt lại không có nhiều ít mê muội. Hắn lộ ra này quyến rũ khởi vũ xích lục chi gian, trong óc đột nhiên liền hiện lên kia tuyết trắng hồng y, cái kia giữa mày một chút màu son. Giống như tiên tử phi thiên vũ. Trong mắt lưu chuyển liền nhìn về phía Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác hai người ngồi địa phương, Mục Thanh Lê giống như cũng ở lười biếng nhàn nhạt thưởng thức ca vũ, nửa cái thân hình đều dựa vào ở Quân Vinh giác trên người, mà Quân Vinh giác ánh mắt bên trong chỉ có thân ảnh của nàng, dường như thời gian mặt khác vạn vật đều lại vô hắn để ý. Hai người tương dung, không người có thể tham gia. Hai người kia thật sự là người kỳ quái, thật giống như đều là trống rông xuất thế, nhưng mà đánh vỡ vốn dĩ đồn đại hết thảy. Mục Thanh Lê một phản đồn đãi yếu đuối vô tri, ngược lại điêu ngoa bá đạo, đồn đãi nàng văn hóa thấp, liền nhất cử trở thành bách hoa yến hoa mị vì Đông Tống đệ nhất tài nữ, đồn đãi nàng uổng có thiên võ lại vô chói gà chi lực, liền hạ thí thượng tướng An Vương nhất chiêu đánh bại Lộng Tản, hiện giờ đã kiếm vương. 15 tuổi kiếm vương, người nào có thể tưởng tượng. Quân Vinh giác, đồn đãi hắn suy yếu vô năng, nhưng mà lúc này hắn làm sao từng có một chút suy yếu vô năng bộ dáng. Đinh, tiếng đàn một đốn. Yến Trung Lục y đám vũ nữ đột nhiên tứ tán mà khai. Nếm thử màu xanh lục thủy tú hướng bốn phương tám hướng mà đi, không ít quyền quý đã sớm tay tùy tâm động bắt lấy kêu bay tới chính mình trên giường thủy tụ, ái muội hài hước cười, có thưởng thức, có đặt ở mũi bên nghe, có trực tiếp lôi kéo, đem nàng kêu kéo đến chính mình bên cạnh tới, hoặc là xem nữ tử kinh loạn bộ dáng cùng nho nhỏ kêu sợ hãi. Quân Vinh giác đạm mục, bàn tay vung lên, hướng hắn bên này mà đến thủy tụ liền bị trên đường sửa lại phương hướng. Vương gia. Trung ương Lam Phiêu Phiêu một tiếng tiểu mị kêu gọi, thân như du xả vài bước liền đi tới Quân Vinh đến bên người, tiểu nhu cười quyến rũ, thân nếu không có xương đầu nhập trong lòng ngực hắn. Quân Vinh đến một bàn tay liền che ở nàng trước người, nói, Lam cơ, ngươi này vũ nhưng không sao đến bổn vương thích. Lam Phiêu Phiêu kinh dị trước mắt, vì trận này vũ nàng chính là luyện tập hồi lâu, nhậm người cũng nói không nên lời một cái hư tự tới, như thế nào sẽ không được Quân Vinh đến thích. Vương gia, thiếp thân chính là luyện hồi lâu, ngươi sao không thích. Thân thể cong cong, liền đem chính mình bộ ngực sữa đối với hắn làm trò nàng thân thể đại trưởng, ái muội cười. Quân Vinh đến cũng không gì, trực tiếp đại trưởng ở mặt trên bắt một phen, ánh mắt đầu hướng Mục Thanh Lê trên người, cười nói, chỉ vì bổn vương nhưng xem qua so này đẹp quá nhiều vũ, ngươi nên hảo hảo hướng thái tử phi thỉnh giáo một phen mới là. Nói đại trưởng không có nửa phần thương tiếc ném ra, đem nàng ném đến lảo đảo lui về phía sau vài bước. Lam Phiêu Phiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê, ánh mắt không cam lòng. Lại là nàng, như thế nào lại là nàng, chỉ cần nàng một ở liền khẳng định không chuyện tốt. Đôi mắt vừa chuyển, liền nghĩ đến cái gì đối sách khi, đột nhiên liền nhìn đến Quân Vinh giác con người hơi hơi từ nàng trên người thổi qua, kia nhàn nhạt thổi qua vẫn chưa dừng lại, nhưng là liền giống như một đạo đạm trong gió hàm chứa lưỡi đao giống nhau hàn thấm vào trong xương cốt. Lam Phiêu Phiêu sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nhớ tới lúc trước tiệc cưới thượng sự tình, sợ tới mức túi đầu kiều mị cười mỉa nói, vương gia nói chính là, sau này ta nhất định sẽ dụng tâm hướng thái tử phi thỉnh giáo. Quân Vinh đến không thú vị liếc nhìn nàng một cái, đối nàng như vậy phản ứng rất là thất vọng, buồn còn tưởng rằng nàng sẽ khiêu khích Mục Thanh Lê một phen, nhưng thật ra một hồi cho hay, không nghĩ tới thế nhưng cứ như vậy thoái nhượng. Nhàn nhạt chào phúng phất tay, một bên rót rượu hầu hạ. Nghiêng đầu híp mắt nhìn về phía Mục Thanh Lê, nâng chén uống một ngụm, có khác thâm ý nói, thái tử phi vũ sợ là ngươi thỉnh giáo cũng học không đến. Như vậy tuyết bay mai lâm chung một vũ, phong hoa tuyệt đại, không ngừng là nàng dáng người mỹ mạo, mà là nàng ý vị tâm tính, kia há là ai đều học được. Lam Phiêu Phiêu yên lặng cắn môi dưới, trong lòng không cam lòng càng hơn một phân, lại một chút cũng không dám lại hướng Mục Thanh Lê bên người xem, nàng thật sự sợ hãi người nọ cảm giác. Rõ ràng là tiên nhân giống nhau dung tư. Đối Mục Thanh Lê khi ôn nhu làm người cảm thấy chân thật mà tìm không được nửa phần bén nhọn chính là nếu kia hai mắt di thượng nhàn nhạt hàn, liền làm người toàn thân băng kim đâm đầy giống nhau. Nay đến hội liên tục tới rồi ban đêm, Quân Vinh đến hạ chủ vị, đứng cùng mọi người một đám uống rượu sướng nôn, vẫn luôn đi tới Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác này một bàn. Hắn dường như có điểm say, dưới chân một vai liền dựa ngồi ở Mục Thanh Lê bên cạnh, cầm trong tay chén rượu đặt ở giữa không trung, ở bên cạnh hắn đứng Lam Phiêu Phiêu tự nhiên vì hắn chén rượu nội đảo mang hắn rượu. Quân Vinh đến híp lại mắt dường như lần đầu tiên nghiêm túc Mục Thanh Lê giống nhau đánh giá ở nàng trên mặt, ha ha cười nói, Mục Thanh Lê, lúc trước nghe đồn đãi ngươi vì bao cỏ mỹ nhân, tuy là bao cỏ nhưng cũng là thiên hạ ít có mỹ nhân, ta buồn không cho là đúng. Hiện giờ càng xem càng ngươi lại càng cảm thấy mỹ, chẳng lẽ là ta ăn uống thay đổi không thành. Hắn thanh âm không hề che giấu, ở đây người đều nghe được rành mạch, vốn là náo nhiệt tiến hội tức khắc gan tính lại, khiếp sợ nhìn Quân Vinh đến. Hắn lời này thấy thế nào đều hình như là ở đùa giỡn thái tử phi. Bang, mọi người ở đây phỏng đoán Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác sẽ có phản ứng gì khi, bên hai liền nghe được một thanh âm vang lên lượng chịu đến thịt thanh âm. T, cơ hồ ở sở hữu nhìn đến trước mắt một màn người toàn hít ngược một hơi khí lạnh, Tần Vương bị đánh mặt. Một cái nam tử có thể bị thương đổ máu, nhưng là khuôn mặt bị đánh lại là một loại lớn nhất vũ nhục, đặc biệt là bị nữ tử sở đánh. Mục Thanh Lê nhàn nhạt thu tay lại. Khinh thường nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt uổng phí hung ác Quân Vinh đến, uống say phát điên một bên đi. Quân Vinh đến giống như phát cuồng hết sức mạnh sư, nhưng mà mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ mắng to Mục Thanh Lê hoặc là đánh lên tới khi, hắn lại đột nhiên cười, trên mặt hung ác biểu tình thật giống như chưa từng có xuất hiện quá, một tay vướt ve bị nàng sở đánh gò má, diễn ngược cười nói, Lê Nhi, nơi này có cái gì hảo sở, ta có thể cho ngươi sở càng tốt mà lời nói còn không có nói xong, hắn thân thể đã mánh lui về phía sau vài bước. Đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Quân Vinh giác, ngực. Hắn y dìa bị giống như bị lợi kiếm tức phá một lỗ hổng. Phần 61. Quân Vinh giác nhàn nhạt đảo qua hắn liếc mắt một cái, liền đem Mục Thanh Lê đánh hắn tay cầm ở trong tay, dường như vậy liền có thể đem mặt trên hết thể tiêu trừ. Mục Thanh Lê nghiêng đầu xem hắn, nghi hoặc nói, như thế nào ra tay. Trong tình huống bình thường, nàng biểu hiện ra chính mình giải quyết sự tình nói, hắn liền sẽ an tĩnh nhìn, sẽ không ra tay mới là. Quân Vinh giác nhẹ nhàng vuốt ve nàng lòng bàn tay. Cười nhạt nói, ngươi chán ghét hắn kêu ngươi Lê Nhi. Mục Thanh Lê linh quang chợt lóe, liền nhớ tới thành thân thời điểm nàng xác nói như vậy quá. Xì cười, mãn nhan ý cười nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ rành mạch. Nhìn hai người tình ý nồng đậm, Quân Vinh đến đứng ở một bên sóng mắt không ngừng nhảy lên, môi mỏng lướt nhấp, dường như ở ấp ủ cái gì cảm xúc, hay là ở suy nghĩ cái gì. Ha ha. Uổng phí cười, hắn cười hàm trào phúng, đem trong tay chén rượu mạnh ngửa đầu uống cạn. Mắt hổ nhìn phía Mục Thanh Lê cười, còn nhớ rõ trong rừng đêm hôm đó, ngươi nói với ta nói. Đêm hôm đó, ở đây mọi người đều bị này ẩn hàm ấm vị nói cấp làm cho thần sắc biến hóa, ánh mắt không ngừng ở Quân Vinh đến, Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác ba người trên người lưu chuyển, đều mặc danh cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Mục Thanh Lê đương nhiên biết hắn nói trong rừng đêm hôm đó cũng chỉ có Ngọc Tuyển Sơn Trang trong rừng đêm hôm đó, quét hắn liếc mắt một cái thuận miệng nói, nhớ rõ. Quân Vinh đến mắt hàm cứng cỏi đoạt lấy, nói. Lần này bình thiên, ta này vừa đi ít nói một năm, này một năm ta sẽ thâm tưởng. Đại ta đại thắng trở về đó là hướng ngươi chứng thực ngươi ngôn luận là đúng hay sai ngày. Mục Thanh Lê nhàn nhạt xem hắn, khoe miệng tươi cười vưu mang khinh thường. Lời này dừng ở mặt khác trong thai lại thành một loại khác ý tứ, hay là Tần Vương lần này lựa chọn Viễn Trinh lại là bởi vì Mục Thanh Lê nói gì đó. Đại thắng lại đây chứng minh nàng ngôn luận đúng sai. Theo như cái này thì, Tần Vương cùng này Mục Thanh Lê thật sự có quan hệ gì? Một bên Lam Phiêu Phiêu sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, bưng bình rượu ngón tay cũng run rẩy lên. Nàng khuynh tâm Tần Vương, chẳng sợ làm thiếp cũng chỉ nguyện ngốc tại hắn bên người, nhưng mà liền tại đây một khắc, nàng người yêu thương thế nhưng liền ở nàng trước mặt hướng mặt khác nữ tử nói ra như thế ngôn ngữ. Trận này tiệc tiễn đưa yến thẳng đến trăng lên giữa trời liền kết thúc, mọi người trong lòng đều mang theo mạc danh hoài nghi cảm xúc rời đi. Chỉ sợ sẽ không bao lâu, này Dương Thành liền phải truyền khai Tần Vương lần này xuất chinh lý do cùng thái tử phi mạc danh quan hệ. Nhưng mà đối này hết thảy, chỉ có đương sự hoàn toàn không để trong lòng. Năm ngày sau, Tần Vương quân binh đến một thân mâu trang, thân hình lấm lấm, cưới màu đen bảo mã, bị em đút, đứng ở Dương Thành, cửa thành chỗ. Hắn đao mi như phong, hai mắt như ưng sắc bén, khuôn mặt dưới ánh nắng tuyết trắng giao hòa hạ phong lãng thần tuấn, hồn nhiên thiên thành bá đạo, môi mỏng gợi cảm. Bên đường tiễn đưa ba cánh bọn nữ tử đều không khỏi hai mắt hàm xuân, lưu luyến si mê nhìn xung quanh. Lộc cộc vó ngựa trên mặt đất bước ra tiếng vang. Quân vinh đến mục đích đảo qua Dương Thành. Cuối cùng khỏe môi một câu, ra lệnh một tiếng, xuất phát. Tay kéo dây cương vừa chuyển, hai chân một kẹp bụng ngựa, giá một tiếng, màu đen tuấn mã liền lao nhanh đi ra ngoài. Ở này phía sau một trận kỵ binh đi theo mà đi, ở Dương Thành bá tánh trong mắt dần dần nơi xa. Chương 59 tề tụ một đường, đều đã tới. Đông Tống Dương Thành, tới gần mùa thu trăng tròn. Hôm nay, Dương Thành trung từng nhà đều đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Trống trải rộng mở đá xanh đại đạo thượng, đã sớm bị sáng sớm binh lính tiến đến thủ vệ, đứng ở hai bên ngăn cản các bá tánh chen trúc. Các bá tánh mỗi người cao hưng phân chân đứng ở chen trúc ở hai bên, ngửa đầu điểm đủ nhìn xung quanh Dương Thành cửa thành chỗ, tựa đang đợi nhân vật nào. Mùa thu lạnh lẽo, bất quá gần 2 năm quan cảnh, Dương Thành đệ nhất lâu xuân phong các vị trí thế nhưng bị một khu nhà tên là dị khách cư tiểu lầu sở bao trùm. Dị khách cư nội rượu hương vật mỹ, bố trí hợp lòng người thích ý, tất nhiên là làm một chúng quyền quý truy phủng. Lúc này dị khách cư lầu 2 sương phòng, nửa khai cửa sổ, có thể thấy được trong đó mấy người khí vũ hiên ngang thân ảnh. Quân vinh xanh người mặc thanh vân thường, mương biên văn thêu tơ vàng, sấn đến hắn tuyết trắng da thịt, thiển sắc tiếp cận màu hổ phách trong mắt, càng thêm tao nhã như ngọc. Đạm phấn môi dương trong sáng độ cung, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Cùng hắn bên người ngồi còn có mấy người, trong đó quân vinh lâm một bộ thâm lam áo gấm, tóc đen lấy tơ lụa thúc với đỉnh đầu, chân bóng cái trán lộ ra, mày kiếm nhập tấn. Giữa mày hơi nhíu, toát ra vài phần bực bội, mục như tinh quang, thật sự anh tuấn bất phàm. Ở hắn bên người ngồi nam tử đó là Lưu Minh Hiên. Lưu Minh Hiên trang điểm lược hiện tùy ý phương tiện, than chỉ sắc trường bào rộng thùng thình dễ động, trên trán tóc tùy ý thúc ở sau đầu, vài sợi khiêu thoát ra tới rũ ở trước mắt, thon dài mày kiếm cấp bổn hiện tú khí khuôn mặt thêm vài phần tư thế oai hùng, thần sắc có chút nhàn tản, đã là phong độ nhẹ nhàng lại có vài phần giang hồ hơi thở. Mấy người tuy ngồi ở cùng nhau, nhưng là lại chia làm hai bát giống nhau. Quân Vinh Lâm giống nhau chỉ cùng Lưu Minh Hiên nói chuyện, những người khác cũng ít có cùng hắn ngôn luận. Tần Vương lần này đại thắng trở về, nghe nói còn mang đến Bắc Quốc sứ giả, Bắc Quốc Tam công chúa càng tuyên ngôn ái mộ thái tử, thêm chi Tần Vương đối thái tử phi không chút nào ẩn hàm tình yêu, việc này có nhìn. Một thân cẩm tú lam bảo Minh Vương hài hước nói, cầm trong tay chiếc vai, có một chút không một chút đánh ở chính mình tay trái tâm. Cũng không phải là, hiện giờ Tần Vương trở về cùng Bắc Quốc đại sứ trở thành Dương Thành nhiệt nói việc. Thiên hạ đều biết thái tử cùng thái tử phi cảm tình rất tốt, bọn họ hai người hiện giờ tiến đến, không phải trò hay là cái gì. Một người phù hợp, hiển nhiên đối việc này rất có hứng thú. Ngươi chờ còn nhớ rõ năm đó tế khi Bắc Giao Cầm đột nhiên đã đến sự tình. Ngày ấy nàng nói thẳng cùng Tần Vương yêu cầu hợp tác, nay Tần Vương 2 năm trước thỉnh tấu đi trước Bắc vực Bình Thiên, hiện giờ hai người đồng thời tiến đến, chỉ sợ khi đó chính là sớm có dự mưu. Sớm có dự mưu lại như thế nào? Ai lại còn được? Cùng Bác Giao Cầm cùng đi còn có nàng thân huynh Bác Thái Tử, có hắn làm chỗ dựa, Bác Giao Cầm lần này sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu, Thái Tử phi lại cũng là cái vô pháp vô thiên chủ nhân, này hai chỉ cọp mẹ tranh chấp, hơn nữa Tần Vương, Thái Tử. Trận này diễn sợ là muốn xuất sắc, tuy nói là cọp mẹ, lại cũng đều là thiên hạ ít có mỹ nhân. Mấy người nghị luận sôi nổi, càng nói đó là càng ngày hứng thú. Quân Vinh Xanh đối này chỉ là đạm đạm cười cũng không tham dự trong đó, dương mắt nhìn đối diện Quân Vinh Lâm. Lại thấy hắn mày nhăn đến càng khẩn, không chút nào che giấu đối này bực bội. Quân Vinh Lâm phát hiện hắn ánh mắt, lông mi vừa nhấc liền lánh phiền quét hắn liếc mắt một cái, cầm trong tay chén rượu ngửa đầu đem trong đó thanh thấu cơ hồ không có nửa phần tạp chất rượu uống nhập trong bụng, như thế hắn tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, câu môi nhìn về phía bên cạnh đúng vậy Lưu Minh Hiên, này dị khách cư rượu đích sắc cùng nơi khác bất đồng, thanh lại liệt. Lưu Minh Hiên tán đồng cười nói, cũng không phải là, ta năm gần đây bên ngoài du lịch, nếu là nghe nói nơi nào có này dị khách cư đều sẽ lên đường tiến đến dừng lại mấy ngày. Hắn uống rượu nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo vài phần tùy tính cùng bị khí, cười nói, độc ở tha hương vì dị khách, mỗi phùng ngày hội lần tư thân. Này dị khách cư đặt tên có ý tứ, lời nói này thơ câu này cũng có ý tứ. Ra cửa bên ngoài, mỗi phùng nghĩ đến Dương Thành có này một khu nhà dị khách cư, ở trong đó nghỉ chân ở trọ cũng lần cảm thân thiết. Quân Vinh lâm mày một trọn, đáy mắt chớp động một phân hứng thú, cười nói, ngươi này bên ngoài du đã một năm, cả người cũng mang theo vài phần giang hồ bí khí. Lưu Minh Hiên nhìn hắn, lại quét những người khác liếc mắt một cái, thấp thấp thở dài, cái này kêu tự tại, tuy nói một mình một người, tùy thời liền ngộ nguy hiểm, nhưng là tự tại. Quân Vinh Lâm nằm chén rượu đại trưởng một đốn, môi mỏng lực nhấp. Trầm mặc một hồi, uổng phí cười nói, một khi đã như vậy, quá chút thời gian ta liền tùy ngươi cùng nhau ngoại du đã một phen, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào cái tự tại pháp. Lưu Minh Hiên nhìn ra hắn tươi cười một ít mịt mờ, trong lòng thở dài. Những năm gần đây ở trên người hắn phát sinh sự tình quá nhiều, đem hắn cao ngạo củ hấu cũng cấp ma bình một ít. Rồi tay dùng sức vô vô Quân Vinh Lâm đầu vai, sái nhiên cười nói, kia hảo. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng lấy ra ngươi An Vương cái ra tới. Quân Vinh Lâm hừ lạnh một tiếng, khỏe miệng mang theo vài phần khinh thường cười, đáy mắt lại ảm đạm. Xôn xao, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền ra một trận ồn ào thanh, đúng là các ba tánh kêu to phát ra. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Thành cửa thành chỗ ẩn ẩn đã xuất hiện mơ hồ bóng dáng, mấy người trong lòng đều là sáng tỏ, này chỉ sợ chính là Quân Vinh đến đã trở lại. Từ gần 2 năm trước hắn cưỡi ngựa ra khỏi thành Bình Thiên, hiện giờ đại thắng trở về, ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian, dường như hết thể liền phát hiện ở hôm qua giống nhau. Lộc cộc, lộc cộc, tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, mặt đất cũng có chút chấn động, chỉ thấy cửa thành chỗ binh đội bóng dáng cũng chậm rãi rõ ràng lên, phía trước nhất cưỡi ngựa mà đi cao lớn thân ảnh đúng là Tần Vương Quân Vinh đến. Hắn thân xuyên đơn giản mà đơn bạc huyền y liễu, như cũ vô pháp che giấu hắn cao lớn uy vũ, bên hông trang bị một thanh màu đỏ sẫm kiếm tước, kia màu sắc lại là có chút giống như bị máu tươi nhiễm hồng giống nhau. Hắn khuôn mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, như cũ vai hùng thần tuấn, giống như đao tước kiếm khắc mà thành. Chỉ là màu da lại thâm một ít, gần như cổ đồng. Hắn mắt phải có một chỗ vết sẹo, ước chừng 5 cm dài ngắn, xứng với hắn đen nhánh giống như trí giống nhau hai mắt. Làm người vọng qua đi là có thể đủ cảm giác được một cổ trong lòng run rẩy hung khí. Hắn cười ở màu đen tuấn mã thượng, thần sắc lãnh đạm, môi mỏng tựa nhấp lại tựa lanh phúng lược câu dương, đó là như thế cười như không cười, hồn nhiên thiên thành bá đạo hơi thở tràn ngập chung quanh. Thấy như vậy một màn mặc kệ là ba tánh vẫn là dị khách cư thượng mấy người đều không khỏi trong lòng nhẹ chấn. Tân Vương Quân Vinh đến, không hổ là có phong độ đại tướng, quân vương chi uy người, giờ phút này trở về, hắn ở trên ngựa liền dường như du cha chính mình quốc gia quân vương. Này thân bá đạo càng thêm làm người nhất nhiên. So với Di Vãng, gần như 2 năm chém giết vì hắn thêm vài phần hung khí, càng làm cho hắn nhiều vài phần trầm ổn, bất động như núi, vừa động đó là trời sụp đất nước. Không đơn giản a. Minh Vương lẩm bẩm nhẹ ngữ, trong tay chiếc vai cũng đốn ở giữa không trung, thật lâu lạc không đi xuống. Quân Vinh xanh lông mi nửa rũ, mỉm cười nói, 2 năm chém giết, sinh tử trải qua, tự nhiên không đơn giản. Quân Vinh Lâm cũng không cấm vì Quân Vinh đến trên người cường đại hơi thở sở rất. Trong lòng không thể không thừa nhận, hắn thật là so với chính mình xuất sắc. Đại đạo thượng, các ba cánh tiếng gọi ầm ĩ dần dần nhỏ lên, phần lớn đều bị Quân Vinh đến phát ra hơi thở sở kính sợ, bọn nữ tử càng thêm méo chính mình khăn tay, đầy mặt đỏ bừng ướt át nhìn hắn. Quân Vinh đến dưới thân ngựa bước chân cũng không mau, hắn nghiêng đầu hướng dị khách cư lầu 2 cửa sổ nhìn lại, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn quét ở Quân Vinh xanh đám người trên mặt, cũng không có dừng lại bao lâu liền lưu chuyển nhìn đến cách vách đồng dạng mở ra một cửa sổ chỗ. Nhìn đến hắn mấy năm nay tới không ngừng suy nghĩ sâu xa quá khuôn mặt, nét miệng uổng phí cười. Chỉ thấy kia bắt đầu một cửa sổ xương phòng nội sở ngồi người đúng là Mục Thanh Lê đám người. Gần như 2 năm quang cảnh cũng không có ở Quân Vinh giác trên người lưu lại nhiều ít dấu vết, hắn khuôn mặt cơ hồ không có biến hóa, như cũ nông cạn đậu lạnh. Hắn ngồi ở bên cửa sổ, tóc đen cơ hồ rối tung, chỉ đem trên trán bên thai từng đợt thúc ở sau đầu, màu trắng dây cột tóc ở màu đen mặc phát thượng phá lệ rõ ràng. Hắn bên môi nông cạn thiện cười. Đáy mắt ngẫu nhiên du quá ba quang liền như nước gợn sóng, nhu đến nghe không thấy nửa phần thanh lại đã khuyết tán hết thảy. Hắn đơn giản giống như tranh thủy mặc phát họa, cũng hư ảo hoàn mỹ giống như họa trung tới, ngón tay chính cầm một khối hoa mai trạng điểm tâm đặt ở giữa không trung trong lòng ngực người kiều bên môi, đỏ bừng hoa mai sấn đến hắn ngón tay bạch ngọc nõn nà, móng tay sạch sẽ không tì vết. Ở trong lòng ngực hắn dựa vào đúng là Mục Thanh Lê, thân xuyên hồng bạch váy lụa, tóc đẹp cũng tùy ý dùng tất màu đỏ san hô cây châm vãn cái tóc mai, hiện giờ tuổi tác đúng là hoa quý tuổi thanh xuân, so với lúc trước gương mặt càng thêm nhỏ gầy một ít, môi như đồ chu, mắt như điểm sơn lưu ly, thật sự thuần mỹ tuyệt đại, làm người thấy chi tâm không động đậy đã. Ở bọn họ bên cạnh còn có chính ghé vào bên cửa sổ vẻ mặt hưng phấn Quân Phi Vũ, vừa mới cập bỏ nàng khuôn mặt cũng biến hóa không ít, hởi vài phần tính trẻ con, môi hồng răng trắng, ăn mặc màu cam tiểu áo khoác. Giờ phút này ở nhìn đến Quân Vinh đến ánh mắt, ngoài miệng tươi cười liền biến thành kêu sợ hãi, sắc mặt có thể thấy được kinh sợ. Bang Quân Vinh đến một phách ngựa, ở trên ngựa xoay người dựng lên, chân ở giữa không trung liền đạp một tay hung ác bá đạo chém ra, lại là tưởng trực tiếp thượng này dị khách cư lầu hai sứ phòng, hướng Mục Thanh Lê chụp tới. Quân Vinh giác đôi mắt đạm chuyển, ngón tay một đạo tự nhiên bắn ra. Xoát huyết quang ra tước, Quân Vinh đến rút kiếm cực nhanh, kia kiếm một bên ngăn trở kia một đạo tự nhiên, đó là một đạo bang thanh âm truyền ra, thân kiếm run rẩy, giống như kiếm minh ong ong rung động, chung quanh đều tựa ập lên một cổ hành hướng không bị ngăn trở túc sát hơi thở. Phần 62. Mọi người chỉ thấy Quân Vinh đến cầm kiếm không ngừng chém ra, dưới chân không ngừng rơi xuống đất lại bay vọt, cùng với hắn mỗi một lần huy kiếm đều sẽ khiến cho thân kiếm run rẩy, cùng một trận bạch bạch bạch bạch đối chạm vào thanh âm. Trước mắt đá xanh đại trên mặt thế nhưng bất chi bất giác đã xuất hiện từng đạo giống như bị đao kiếm chạm nứt dấu vết. Lại xem lầu hai xương phòng nội Quân Vinh giác, cười nhạt cầm trong tay hoa mai bánh từ Mục Thanh Lê ăn, tay phải búng tay chi gian phong đạm vân khinh. Quân Vinh đến môi mỏng phát hỏa khí phách huyết tinh cười, trí mục nhíu lại, làm lơ một đạo phóng tới tự nhiên, trong tay huyết kiếm vứt ra, hướng cửa sổ chung Mục Thanh Lê mà đến. A, Quân Phi Vũ thét chói tai, chung quanh ba tánh cũng thét chói tai, đầy mặt hoảng sợ. Duy độc đương sự hoàn toàn không có dư thừa chấn kinh. Quân Vinh giác đôi mắt nâng lên, một tay hoa mai bánh đã bị Mục Thanh Lê ăn đến không sai biệt lắm, phiên tay một cây chiếc đũa thu vào trong tay, phất tay bắn ra. Bình, chiếc đũa đánh trúng huyết kiếm thân kiếm mà nước toạc rơi xuống đất, trôi này huyết kiếm cũng ở giữa không trung một cái quay cuồng hướng bên trái phương hướng mà đi. Ha ha ha ha. Quân Vinh đến cười to, nhảy thân dựng lên đem huyết kiếm một lần nữa rút về, xoát thu vào kiếm tước. Một tay cọ qua đầu vai một đạo nóng bỏng đau đớn. Chỉ thấy đầu ngón tay màu đỏ tươi máu, không chút nào để ý vươn đầu lươi liếm tẫn, ngẩng đầu liệt môi cười nhìn về phía Mục Thanh Lê đám người, thống khoái. Mục Thanh Lê bĩu môi, lãnh đạm khinh thường xem hắn. Quân Vinh đến ngược lại cười đến càng vui sướng. Hai năm không thấy, nàng trung quy một chút bất biến, này ánh mắt liền dường như hôm qua mới thấy giống nhau. Xoay người thượng màu đen tuấn mã, một tay lôi kéo dây cường, màu đen tuấn mã trưởng hu một tiếng, móng trước dựng lên. Quân Vinh đến ngửa đầu híp mắt nhìn cửa sổ nội Mục Thanh Lê. Cười to nói, Mục Thanh Lê, ta đã trở về. Mục Thanh Lê mắt trợn trắng, hắn trở về quan nàng chuyện gì? Quân Vinh đến bừng tỉnh mẩn ra, ngay sau đó đã bị nàng đáng yêu thần thái chọc cười. Hai năm chém giết, hắn không ngừng tự hỏi, đồng dạng nghĩ đến nàng, hiện giờ này vừa thấy hết thảy đều uổng phí chân thật, tâm khả ngoại ý muốn có loại rơi xuống đất cảm giác. Hắn hung ác đấy mắt hiện lên một tia hưng nhiên, hai chân một thất bụng ngựa, thả lỏng dây cương gian màu đen tuấn mã móng trước cũng rơi xuống đất, tại chỗ không ngừng đạp bước chân. Cuối cùng thu ánh mắt, hắn khỏe miệng ý cười nồng đậm, lôi kéo dây cương thấp nôn giá một tiếng, hắc mã đi phía trước tiếp tục mà đi. Mặt sau một chiếc kim thêu hồng cẩm xe ngựa theo đi tới, một đôi xuân hành tay ngọc xốc lên màn xe, chỉ thấy một trường che nửa trường khăn che mặt nữ tử khuôn mặt từ giữa xuất hiện, ngẩng đầu nhìn dị khách cư lầu hai cửa sổ nội Mục Thanh Lê hai người. Này nữ tử hai hàng lông mày thon dài, đôi mắt như hỏa, da thịt thủy nộn, chẳng sợ che nửa trường dung nhan, lại đúng là Bắc Giao Cầm không thể nghi ngờ. Bác Giao Cầm ngón tay không giấu vết nắm chặt màn xe, ánh mắt lánh sâm nhìn lầu hai cửa sổ chung Mục Thanh Lê. Nhìn nàng, Bác Giao Cầm không khỏi một tay nhẹ nhàng vuốt ve quá che mặt xa dung nhan, sau đó uổng phí dừng lại, gắt gao nắm thành nắm tay, khăn che mặt sau cánh môi nhấp chặt. Chẳng sợ dung mạo khôi phục, thậm chí càng mỹ, nhưng là nàng vĩnh viễn sẽ không quên này trong đó xỉ nhục, liền giống như nàng lúc này trên mặt dấu vết, vĩnh viễn đều không thể đánh tan, Mục Thanh Lê cho nàng mang đến xỉ nhục dấu vết. Như nước như hỏa con ngươi chậm rãi meo lại tới, ở Mục Thanh Lê cùng nàng phía sau Quân Vinh giác trên người đánh giá, trong đó sáng rọi tựa cười lại chế nhạo, cuối cùng định ở Mục Thanh Lê trên người, khiêu khích ý vị mười phần. Mục Thanh Lê mắt lạnh cùng nàng tương vọng, một câu khỏe môi, khinh thường ý vị đồng dạng mười phần, ánh mắt ở nàng khăn che mặt thượng lưu liền một hồi liền thu hồi ánh mắt, tựa lười đến nhiều xem một cái. Bác Giao Cầm trong mắt hợp hực, hung hăng buông trong xe bức màn, khuôn mặt che giấu trở về cẩm tú tơ lụa nội. Các ba tánh nhìn này thật dài đội ngũ, lại xem dị khách cư chung Mục Thanh Lê đám người, trong lòng đều là cảm thấy sợ là không lâu liền phải có một hồi tranh đấu. Thanh Lê tỷ tỷ, Tần Vương ca ca như thế nào như vậy hung a, hắn không phải thắng sao? Quân Phi Vũ lòng còn sợ hãi vô vô bộ ngực, từ bên cửa sổ trở lại sương phòng nội ngồi xong. Mục Thanh Lê cười liếc nhìn nàng một cái, đạm cười nói, không phải ngươi muốn tới xem. Hiện tại không hài lòng. Quân Phi Vũ không hảo ý thè lưỡi, bởi vì Tần Vương ca ca đại thắng trở về, thực náo nhiệt a. Ánh mắt ở Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác trên người đánh giá, đáy mắt không khỏi chớp động hâm mộ, sau đó nghiêng đầu liền nhìn về phía một bên đứng Lạc Du, đôi tay ở cái bàn phía dưới rảo nhéo lên tới. Thanh Lê tỷ tỷ cùng thái tử ca ca cảm tình hảo hảo a, nếu là nàng cùng Lạc Du cũng có thể như vậy. Mục Thanh Lê chú ý tới nàng dị động, nhìn lướt qua hơi hơi cúi đầu an tĩnh Lạc Du. Những ngày qua, Quân Phi Vũ đối hắn cảm tình càng ngày càng rõ ràng, ngược lại là Lạc Du còn tại chỗ bất động. Trở về đi. Mục Thanh Lê ngửa đầu đối Quân Vinh Giác cười cười, thu thân tử trong lòng ngực hắn lên. Quân Vinh Giác mỉm cười gật đầu, tự nhiên duỗi tay đem tay nàng dắt vào tay trùng, mười ngón tay đan vào nhau, không hề khe hở. Mục Thanh Lê cảm thụ hắn bàn tay quen thuộc lạnh lẽo, cong cong môi. Thiên hạ đều thịnh truyền bọn họ cảm tình hảo, thực tế cũng là thật sự hảo, nhưng là này đó thời gian trôi qua, bọn họ trước sau không có đột phá quá mức giường mà hành vi. Ở nàng xem ra, ngày nào đó nếu là hắn muốn, nàng sẽ không phản kháng. Hắn vẫn luôn không có hành động, nàng cũng tự nhiên không đổi. Cảm tình đều không phải là nói nhất định phải có kia phương diện sự tình mới có thể liên tục, cùng hắn ở bên nhau cứ như vậy nhàn nhã tự tại liền rất hảo. Mặt khác sự tình thuận theo tự nhiên liền hảo, không có dư thừa không an tâm, càng không có dư thừa hoài nghi, càng không cần dư thừa thử. Quân Phi Vũ thấy hai người phải đi, cũng từ ghế trên đứng lên, ánh mắt chuyển động hiện lên ngượng ngùng, vài bước đi đến Lạc Du bên người, ngửa đầu nhẹ nhẹ nói, Lạc Du, ngươi cũng nắm ta đi được không? Lạc Du du mắt thấy nàng, gật đầu ôn nhu mỉm cười, hảo. Đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Quân Phi Vũ tức khắc tươi cười giống như trăm hoa đua nở, cao hứng lôi kéo Lạc Du đuổi kịp Mục Thanh Lê hai người phía sau, trong lòng đều là ngọt ngào, chỉ cần nàng mở miệng, Lạc Du đều sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu đâu. Đối này hết thể Hàn Xuân, Loan Thu hai người đã sớm thói quen, theo ở phía sau đi đến. Kéo kẹt một tiếng, hướng cửa phòng bị mở ra, Mục Thanh Lê đám người xuất hiện khi, vừa vặn cách vách hướng cửa phòng đồng dạng mở ra, chỉ thấy Quân Vinh Xanh đám người đồng dạng đi ra, hai bên nhân mã đụng tới một khối, Quân Vinh Xanh đám người bước chân đều không khỏi dừng một chút. Mục Thanh Lê nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì liền cùng Quân Vinh Giác cùng nhau đi trước đi qua hành lang, hạ tới rồi thang lầu. Nhìn bọn họ chậm rãi rời đi bóng dáng, Minh Vương chết vai nhẹ nhàng gõ tay trái tâm, sâu kín thở dài nói, thật không hiểu là này Mục Thanh Lê hàng này thái tử, vẫn là thái tử hàng này Mục Thanh Lê. Này hai người ở bên nhau khi bộ dáng, đảo thật sự làm thấy giả cực kỳ hâm mộ, tìm không được một chút sai tới. Bên cạnh hắn người nhìn Quân Vinh Lâm liếc mắt một cái, cười nói, ai đều biết hiện tại Mục Thanh Lê cũng không phải là lúc trước bao cỏ mỹ nhân, chẳng những có tài có dung, võ, vũ, kỹ kinh người. Nay cổ võ lợi hại không nói, vũ đạo càng thêm tuyệt đại, thật không hiểu nàng lúc trước vì sao cố ý che giấu, cho tới bây giờ nhiều ít nam khuynh tâm với nàng, đáng tiếc đã rơi vào người khác ôm ấp. Minh Vương đem hắn kia liếc mắt một cái thấy được rõ ràng, cũng diễn cười quét Quân Vinh Lâm liếc mắt một cái, phe phẩy chiếc vai, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ai ngờ này Mục Thanh Lê thế nhưng là một khối mông bụi đất mỹ ngọc, đáng tiếc có người không biết, thế nhưng đem mỹ ngọc đường cục đá, loạn ném loạn dâm không nói, còn bị cục đá tập đầu, hiện tại tưởng thảo cũng thảo không trở lại, còn bị mỹ ngọc phản đường cục đá, ha ha. Quân Vinh Lâm nơi nào không biết bọn họ này căn bản chính là ở làm cho hắn mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, một hơi nghẹn trong lòng. Cao mày phất tay liền một quyền đánh hướng Minh Vương. Nay một quyền tới quá ngoài dự đoán, Minh Vương cái mũi huyết tuyền giàn rủa, ngã ngồi trên mặt đất. Một tay che lại cái mũi, một tay chỉ vào Quân Vinh Lâm liền phẫn nộ gào giống, ngươi, ngươi cũng dám. Quân Vinh Lâm hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lưu Minh Hiên, đi thôi. Lưu Minh Hiên gật đầu, lạnh nhạt xem một cái Minh Vương, cùng Quân Vinh Lâm cùng nhau đi ra ngoài. Minh Vương địa vị cũng không tính cao, so với Quân Vinh Lâm cũng liền nhiều một ít hồ bằng cầu hữu. Quân Vinh Lâm lại vô dụng cũng là một vị tự nhiên thiên tài, đánh hắn này một quyền cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nhìn hai người rời đi, Minh Vương tức giận máu mũi chảy ròng, trong lòng cũng minh bạch chính mình địa vị, quay đầu liền đối Quân Vinh Xanh A Du nói, Tấn Vương, ngươi cũng thấy rồi, kia Quân Vinh Lâm thế nhưng như thế không nói đạo lý, việc này ngươi hay là xem đến đi xuống. Quân Vinh Xanh nhợt nhạt câu môi, ôn hòa nói, Minh Vương sớm chút đi xử lý thương thế đi. Minh Vương nghe ra hắn không muốn hỗ trợ ý tứ. Tuy là không cam lòng cũng không dám nhiều lời, che lại cái mũi gật đầu. Dị khách cư ngoài cửa. Ha ha ha. Quân Vinh Lâm đột nhiên phát ra một tiếng cười, cười chung có chút tùy ý, có chút phức tạp. Lưu Minh Hiên nghi hoặc xem hắn, hỏi, làm sao vậy? Quân Vinh Lâm lắc đầu, tươi cười mang một tia chua xót, chỉ là đột nhiên cảm thấy, giống Mục Thanh Lê như vậy tùy tay đánh người đích xác thực vui sướng. Cũng đột nhiên phát giác, Mục Thanh Lê mỗi lần đánh người khi, dường như đúng là giống hôm nay như vậy bị cố ý khiêu khích thời điểm. Lưu Minh Hiên không cấm không nhịn được mà bật cười, thôi bỏ đi. Kia căn bản chính là một cái vô pháp vô thiên chủ nhân, hôm nay người đánh Minh Vương không có việc gì, nhưng là nếu là muốn đánh những người khác đã có thể không phải việc nhỏ. Quân Vinh Lâm không nói, đi bộ đi ra ngoài. Một ngày sau, Dương Thành cửa thành nên đón một chiếc xe ngựa. Cách kéo bánh xe trên mặt đất lăn lộn, đánh xe nam tử thân xuyên huyền y liễu, ngũ quan đoan chính bình phàm, lại là cái loại này ném nhập trong đám người nhận không ra người, nhưng mà hắn ánh mắt sắc bén bình tĩnh, bên hông trang bị kiếm tước, có thể thấy được hắn cũng là một người khi giơ tay bất phàm kiếm khách. Xe ngựa chung quanh còn đi theo bốn gã nam tử, bốn người bên hông toàn trang bị kiếm, chẳng sợ xe ngựa hành không chậm, bọn họ cũng có thể đơn giản đi theo thượng. Hu, Huyền Y Sa Phu kéo lên dây cương, xe ngựa cũng tự nhiên dừng lại. Huyền Y Sa Phu xuống xe ngựa, đem dây cương đưa cho một bên hộ vệ, sau đó đối bên trong xe ngựa cung kính nói, công tử, Dương Thành dị khách cư tới rồi. Màn xe xốc lên, một bộ xanh ngọc bích thanh y hề bào, cẩm tú phồn hoa, tóc đen rũ thuận, từ bên trong xe ngựa đi ra người sinh ra mang quý, một chút lệ trí ở như yên tràn ngập u buồn băng tinh mắt hạ như hiện ra như thật. Phương Đông Mặc ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trước mắt họa lương lầu canh, đơn giản một biển thượng bút mực viết, dị khách cư. Độc ở tha hương vì dị khách. Phương Đông Mặc nhấp môi nhẹ ngữ, đáy mắt ba quang giảng động, đi vào dị khách cư chung. Ở hắn phía sau Huyền Y dị hộ vệ yên lặng đi theo, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không rõ công tử vì sao đối Đông Tống quốc như thế chấp nhất, không đúng, nên nói là vì sao đối Đông Tống Mục Thanh Lệ như thế chấp nhất. Rời đi 2 năm, hiện giờ nhàn rỗi lại lần nữa tiến đến, không màng đường xá xa xôi, không màng phiền toái. Tần Vương bình phiên đại thắng, Bắc quốc đại sứ hai kiện đại hỷ sự đồng thời mà đến, toàn bộ Dương Thành mấy ngày liền tới đều là một mảnh ồn ào sôi sục chi sắc. Lâm trăng tròn ngày hội đã gần đến, Hoàng thượng hạ chỉ đặc lệnh trăng tròn ngày hội khi bại hiến, lấy kỳ hoan nghênh Bắc quốc sứ giả. Đối với này, Bắc quốc sứ giả cũng tỏ vẻ đồng ý. Đông Tống trên triều đình, Quân Vô Cung ngồi trên kim ngọc trên long ỷ, nhìn phía dưới hành lễ một thân quan phục quân vinh đến, một thân bá đạo chi khí so với đế vương cũng bất đắc chí nhường nhịn, mở miệng nói, Tần Vương, lần này bình phiên có công, năm đó ly khi ngươi hướng chấm thảo muốn một cái không tính quá mức yêu cầu, không biết vì sao. Quân vinh đến ngẩng đầu nói, Phụ Hoàng, này yêu cầu nhi thần không đáng hiện tại nói, chỉ cầu Phụ Hoàng nhớ rõ này thưởng, không cần bao lâu, nhi thần sẽ tự thảo thưởng. Quân Vô Cung đánh giá hắn liếc mắt một cái, mỉm cười nói, như thế công lớn, ngươi thật sự chỉ cần này không tính quá mức yêu cầu. Quân Vinh đến nghiêm túc cười nói đúng vậy. Một khi đã như vậy, chấm liền dẫn. Quân Vô Cung không tăng mạnh cầu, phất tay đáp ứng đi xuống. Tạ Phụ Hoàng. Quân Vinh đến gợi lên khỏe miệng, hành lễ liền về tới chỗ cũ. Việc này một quá, trên triều đình văn võ bá quan một phen thỉnh tấu đều có quan Bắc quốc đại sứ việc. Đối việc này mấy phen ngôn luận hạ, Quân Vô Cung chỉ nói, Bắc quốc đại sứ, thật Đông Tống đại sự. Bắc quốc cùng Đông Tống là bạn không phải địch, lần này càng có Tam công chúa cùng Bắc thái tử tiến đến, trăng tròn chi yến, chư vị vạn không thể ném Đông Tống mặt mũi. Thần chờ sợ hãi, thần chờ minh bạch. Chúng đại thần liên thanh đáp. Lâm triều lui bước, văn võ bá quan tự nhiên nhóm chậm rãi đi ra ngoài. Điều long thang trụ, hồng sơn hòa lương, bạch thạch vô cùng rộng mở hành lang. Một đám người chờ toàn ở nghị luận Bắc quốc Tam công chúa cùng Bắc thái tử tới đây việc, chỉ thấy một thân minh hoàng thái tử phục quân vinh giác đi qua. Có nghĩ thầm muốn nhìn hắn phản ứng hoặc là diễn phức một phen, lại thấy hắn là lúc liền không khỏi lùi bước, trong miệng cũng nói không ra nói cái gì tới. Phần 63. Hạ Cửu Long Thang, tới gần cửa cung chuyển hành lang, một người lại ngăn cản quân Vinh Giác con đường, Đông Tống Thái tử, còn xin dừng bước. Quân Vinh Giác bước chân chậm rãi một đốn, đạm quét một thân. Trước mắt chặn đường nam tử ước chừng 24-25, một bộ màu xanh đen cẩm tú khoan bảo, chi tiết có thể thấy được Bắc quốc dấu vết. Hắn khuôn mặt trắng nõn, sinh đến một đôi hành ngục, meo lại ý cười tới lệnh nhân tâm sinh hảo cảm, rồi lại sinh đến lược mùi ương tử, uổng phí vài phần lạnh thấu xương âm ngoan, đứng ở chỗ này nhưng thật ra như ngọc thụ đón gió trước. Bất hiếu liếc mắt một cái, đã là biết được, người này không phải Đông Tống người trong nước, đó là Bắc quốc thái tử, Bắc Hạo Dương. Bắc Hạo Dương thấy rõ quân Vinh Giác dung mạo, trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc cảm thán, khó trách Cầm Nhi sẽ như vậy thích hắn, bực này dung tư thật sự thiên hạ vô song. Dương môi cười, há mồm liền ngôn, Đông Tống thái tử, nhưng lời nói hoàn toàn mà ngăn, chỉ vì quân Vinh Giác chỉ là đạm quét hắn liếc mắt một cái, giống như xem này chung quanh không hề tức giận điêu lương họa trụ giống nhau, sau đó cùng hắn sai thân mà qua, không ngừng lưu chút nào. Đông Tống thái tử Bắc Hạo Dương trong mắt chợt lóe mà qua bén nhọn tức giận, duỗi tay lại lần nữa giục chán. Nhưng mà giờ khắc này, một bàn tay lại bắt được cổ tay của hắn kéo lại, chỉ có thể thấy được Quân Vinh Giác không hoán không chậm đạp bộ rời đi thân ảnh. Bác Hạo Dương nhíu mày mắt lạnh nhìn về phía lôi kéo hắn tay người, Tần Vương, ngươi này ý gì? Kéo tay hắn người đúng là Tần Vương, Quân Vinh đến. A Quân Vinh đến lãnh đạm cười một tiếng, đại trưởng một khai liền buông lỏng ra hắn tay, liếc coi hắn khỏe miệng tươi cười khinh thường lại tựa diễn cật, ngươi nếu là không nghĩ muốn này chỉ tay liền đi cản hắn. Bác Hạo Dương ngón tay vừa động, bình tĩnh rũ xuống tới, khẩu khí không tốt nói, Tần Vương, này lại là ý gì? Nay Tần Vương bộ dáng căn bản là không cho hắn nửa phần mặt mũi. Quân Vinh đến hừ cười nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần tùy tiện đánh hắn chú ý, hắn căn bản là không thèm để ý bị thương ngươi có thể hay không ảnh hưởng Đông Tống. Nếu không phải xem ngươi là Bắc Thái tử, ta cũng sẽ không báo cho ngươi. Nói xong, liền không để ý tới sắc mặt giận dữ Bắc Hạo Dương, đi ra ngoài. Quân Vinh giác tính tình Quân Vinh đến nhìn không thấu, nhưng là từ hắn hết thể biểu hiện xem ra, hắn căn bản chính là không thèm để ý Đông Tống, càng không thèm để ý Đông Tống ngôi vị hoàng đế. Nếu không có như thế, Quân Vô Cung kia chỉ cáo giả như thế nào sẽ đem Mục Thanh Lê tứ hôn cho hắn. Bắc Hạo Dương, Bắc Thái tử, đối với một cái không thèm để ý Đông Tống như thế nào, không thèm để ý Đông Tống ngôi vị hoàng đế, hơn nữa tính tình như thế Quân Vinh Giác tới nói, căn bản là không có một chút bất đồng. Trừ bỏ Mục Thanh Lê, bất luận kẻ nào với hắn mà nói chính là cùng này thiên hạ cỏ cây giống nhau, thậm chí so cỏ cây còn không bằng. Quân Vinh đến cười nhạo một tiếng, chính mình khi nào thế nhưng sẽ tưởng nhiều như vậy. Nhìn Quân Vinh đến cao lớn bóng dáng, Bác Hạo Dương sắc mặt tâm hàn, một đôi mắt hạnh cũng mị như lưới đao. Này Đông Tống người trong mỗi người cũng không miễn quá mức cuồng vọng. Túi đầu nhìn chính mình bàn tay, lại tưởng tượng Quân Vinh giác kia đạm bạc mắt. Ngươi nếu là không nghĩ muốn này chỉ tay liền đi cản hắn. Trong đầu vang lên Quân Vinh đến nói, Bác Hạo Dương mạc danh lại trong lòng nhẹ nhẹ hoài nghi. Quân Vinh đến là một cái dạng gì người, này đoạn cùng hắn cùng nhau tới Đông Tống lộ trình chung hắn đã nhìn ra một chút. Quân Vinh đến bá đạo lại cẩn thận, liền giống như một đầu ngủ say cuồng sư, bất động tắc đã, vừa động còn lại là kinh thiên động địa. Người như vậy, hà tất nói dối? Hoặc là hắn căn bản là khinh thường nói dối, huống chi là cảnh cáo. Không để bụng có thể hay không ảnh hưởng Đông Tống. Kia vẫn là thái tử sao? Bác Hạo Dương một tiếng cười lạnh, yên lặng thu tay, xoay người rời đi. Mấy ngày liền tới, Bác Giao Cầm cư trú hoàng hậu Phượng Tường trong cung, trường ngày cùng hoàng hậu Yến Hàm Yên làm bạn, lại không ngoài ra, thẳng đến trăng tròn ngày cuối cùng là tiến đến. Dương Thành dị khách cư một chỗ sân. Huyền Y hộ vệ phong một bước chân không tiếng động đi tới, còn chưa đi vào trong viện liền đã nghe được một trận dễ nghe tiếng tiêu, này khúc hắn dị vãng chưa bao giờ nghe qua. Tưởng là công tử chính mình làm. Vừa vào sân gác mái, liền thấy dưới ánh mặt trời đầy đất cúc hoa, uổng phí hậu thế đục đục công tử. Phương Đông Mặc cầm trong tay ngọc tiêu, đôi mắt nhẹ rũ, kia tiếng tiêu đúng là từ hắn trong miệng mà ra, này tiếng tiêu thanh nhã, rồi lại lộ ra một cổ mạc danh u buồn bất đắc dĩ, tán không đi. Phong một nhẹ chạy bộ đến hắn trước mặt, túi đầu nói, công tử. Phương Đông Mặc đôi mắt vừa nhấc, tiếng tiêu hoàn toàn mà ngăn, ly môi mỏng, nhìn hắn hoan thanh đạm nói, như cũ không có đáp lại. Phong một tiếng lặng gật đầu. Phương Đông Mặc trầm mặc. Phong vừa nhấc ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, công tử, hà tất đối này Mục Thanh Lê như thế để ý. Phương Đông Mặc lại không có trả lời, khởi bước hướng ra phía ngoài đi đến, nàng vừa không tới gặp ta, liền từ ta thấy nàng bãi. Cuốn nhị 60 chương ngông nở hoa. Bóng đêm mê ly, Đông Tống trong hoàng cung lại là răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường. Đang một quải đèn đỏ, liên hoàn không ngừng giống như màu đỏ trường long, gió nhẹ gợi lên liền cảng tựa thường trường long đằng vân mà bay. Rất sống động. Lần này mắt trăng tròn ngày hội, một vì chúc mừng Tần Vương đại thắng trở về, nhị vì Bắc Quốc đại sứ, tam tới thái tử thành thân đó là này ngày, vui mừng càng đủ. Đông Tống quyền quý một đám tiến đến, tụ tập trường nhạc cung trung, cung nữ hồng nhạt như thải điệp phất phới, đàn sáo tiếng nhạc chậm rãi thanh thấu ở chung quanh, người đến người đi một mảnh xa hoa chi sắc. Phượng Tường trong cung, lúc này Bác Giao Cầm đang ngồi ở bàn trang điểm biên, tùy ý cung nữ vì nàng giả dạng, ở bên người nàng ngồi đúng là Đông Tống hoàng hậu Yến Hàm Yên. Yến Hàm Yên thân xuyên lung dung phượng bào, đầu đội kim ngọc mũ phượng, một loạt rèm châu tua rũ ở đen nhánh tóc mai thượng, châu hoa ngọc nhuận càng sấn đến một đầu tóc đen giống như cầm lụa. Nàng trên mặt họa tinh xảo bạch phấn phấn mặt, môi đỏ mắt phượng, hết sức ung dung cao quý, một thân nhất quốc chi mâu khí phái phát ra vô cùng nhuần nhuyễn. Yến Hàm Yên đi đến ở bàn trang điểm bên cạnh nhìn Bác Giao Cầm, nhẹ nhàng câu môi cười nói, Cầm Nhi thật là thiên sinh lệ chất, không hổ là Bắc Quốc đệ nhất mỹ nhân nhi, mặc cho ai thấy đều thích. Nhớ tới Bắc Quốc hoàng thượng, Yến Hàm Yên hơi hơi rũ mắt. Nàng yêu say đắm người lại yêu say đắm La Không Tì Vết, đối nàng khinh thường nhìn lại. Hiện giờ hắn nữ nhi lại cùng La Không Tì Vết nữ nhi tranh chấp một người, như thế chi gian, nàng tự nhiên muốn tương trợ. Bác Giao Cầm nghe vậy, đối với trước mặt gương sâu kín cười, nói, hoàng hậu mới là thật sự mỹ lệ, nơi nào là Giao Cầm như vậy tiểu nữ tử có thể so sánh với. Yến Hàm Yên khẽ lắc đầu, theo mấy ngày này ở chung, nhìn bác Giao Cầm, nàng mạc danh liền nhớ tới lúc trước chính mình. Đồng dạng cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông, đồng dạng là danh chấn một quốc gia tài nữ, chính là cố tình bị La Không Tì Vết như vậy vô tri nữ tử chính là áp quá một đầu, chẳng sợ La Không Tì Vết đã chết, nàng hiện giờ là nhất quốc chi mẫu, nhưng là này vốn không phải nàng muốn, quân vô cung chúng quy không phải nàng thâm ái người, chỉ là đã là thói quen. Ánh mắt ở bắc Giao Cầm gò má thượng đánh giá, ấn nàng má phải má thượng sặc sỡ thải phượng hình xăm, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng cùng thích, thở dài nói, Cầm Nhi là như thế nào nghĩ đến ở trên mặt thế nhưng thứ thượng như thế hình xăm, thật sự là mỹ lệ động lòng người, cùng Cầm Nhi vô cùng xứng đôi. Bác Giao Cầm nghe được lời này thần sắc lại là hơi hơi cứng đờ, trong mắt hiện lên âm ngoan. Chính là cái này hình xăm, mỹ tuy mỹ, nhưng là lại là không thể xóa nhòa xỉ nhục. Ngày đó nàng cùng Mục Thanh Lê nói chuyện quá lâu, chờ Mục Thanh Lê rời đi thời điểm trên má nàng độc tố đã nhập thể, chẳng sợ về nước lúc sau được đến y sư trị liệu, cũng đã để lại ba đạo thanh hắc sắc dấu vết. Liền giống như ba đạo hắc tuyến ở kia trắng non gò má thượng xuất hiện, như vậy đường đột, như vậy xấu xí. Nếu không có là có cung đình theo sư sẽ này một môn hình xăm công phu, mặt nàng sợ là hủy hoại. Nhưng mà này hình xăm tuy là che đậy cái xấu thêm mỹ, cũng đã trở thành nàng đấy lòng hận ý, không thể xóa nhòa hận ý. Lần đầu tiên thất bại, lần đầu tiên đã chịu như vậy suy sụp, nàng như thế nào đều phải đòi lại tới. Yến Hàm Yên cũng không có chú ý tới nàng biểu tình biến hóa. Rối tay cầm một đạo màu đỏ mã não cây châm vì nàng đứng ở tóc đẹp thượng, quan tâm nói, chỉ là này hình xăm trung quy là thống khổ khó nhịn đi. Cũng không biết ngươi sao chịu đựng lại đây, nhưng hữu dụng cái gì dược vật giảm bớt thống khổ. Bác Giao Cầm nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này nàng trên mặt trang dung đã hòa hảo, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Yến Hàm Yên, ngón tay ô yếm giống nhau bên phải trên má hình xăm lưu luyến, nhu nhu cười nói, đau, càng là đau ta là có thể nhớ rõ càng rõ ràng, toàn bộ hình xăm quá trình ta đều dành mạch nhìn. Nhìn ta trên mặt đổ máu cảm giác mặt trên đau. Này đó đau ta đều sẽ còn. Nàng cười đến càng là nhu hòa, lại càng làm người cảm giác trong đó âm độc. Yến Hàm Yên thần sắc hơi hơi cứng lại, đáy mắt hiện lên sắc bén. Lấy nàng lão luyện nơi nào nghe không ra này trong đó một tia huyền diệu, xem ra này hình xăm đều không phải là cố ý vì mỹ lệ mà thứ, mà là vì Mục Thanh Lê. Ha ha. Yến Hàm Yên mỉm cười, chỉ đương không có nghe được tới nơi này mặt ý tứ. Rồi tay đem nàng dắt tới, cười nói. Tới, mấy ngày nay bổn cung riêng dành Cẩm Tú Phường vì ngươi làm một kiện xiêm y đi, thử xem, thích không thích. Tạ hoàng hậu nương nương. Bác Giao Cầm liên thanh cười nói, tự nhiên không cự tuyệt nàng hảo ý. Đây là một kiện màu nguyệt bạch váy, mặc kệ là cắt may vẫn là thêu thủa đều là tinh diệu cực kỳ, mặc ở Bác Giao Cầm trên người đem nàng phập phồng quyến rũ thức tha dáng người hoàn toàn hiện hiện ra, tóc đen khoác ở sau đầu, được khảm màu đỏ mã não thanh ngọc tính chất cây trâm, má phải má thải phượng như sống dương cánh bay múa. Thật sự mỹ diễm động nhân tâm thì. Hảo. Yến Hàm Yên mỉm cười tán thưởng, từ ái lôi kéo Bác Giao Cầm tay nhẹ giọng cười nói, nghe nói ngươi thích thái tử hỉ bạch đi đi, kia này thân xuất hiện định có thể vào hắn mắt. Bác Giao Cầm đấy mắt hiện lên dị sắc, quay đầu đối nàng cười, thử nghi hoặc hỏi, hoàng hậu nương nương xem trọng ta cùng với thái tử. Yến Hàm Yên vỗ nhẹ nhẹ nàng tiểu nộn cánh tay, cười nói, cũng chỉ có ngươi như vậy xuất sắc nhân nhi mới có thể được thái tử thích mới là. Bác Giao Cầm gật đầu cũng nở nụ cười. Hai người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nàng tuy không biết Yến Hàm Yên vì cái gì muốn giúp nàng, bất quá có Đông Tống Hoàng hậu trợ giúp, như vậy lúc này đây nàng thắng được tính toán trước cũng liền lớn hơn nữa đi. Bác Giao Cầm yên lặng gợi lên khỏe miệng, khiếp mắt cười khẽ. Mục Thanh Lê, lúc này đây ta khiến cho ngươi rõ ràng mình bạch biết, chuyện gì bầu trời phi phượng, trên mặt đất thổ gà, khác nhau một trời một vực. Ngươi cho ta mang đến chi đau, ta sẽ một chút dâng trả. Trường Nhạc Cung Dạ Yến. Một chúng sớm đi vào địa vị hơi thấp quyền quý cùng với gia thất con cái đã sớm thuộc xe con đường quen thuộc tìm chính mình quen thuộc người nói chuyện phiếm chơi đùa, thỉnh thoảng chi gian cũng đã có ẩm ý chi sắc. Bác Hạo Dương ở vào Dạ Yến trước nhất một loạt, ở hắn chung quanh đều là Đông Tống Vương gia, mấy người tự nhiên liền nói chuyện phiếm lên. Cảnh Vương nâng chén chiều hắn kính tới, Bác Thái Tử, đã sớm nghe nói ngươi thuật cưới ngửa kinh người, nghe danh không bằng gặp mặt, ta kính ngươi một ly, sau này nếu là nhàn rỗi, nhưng nguyện làm ta chờ thưởng thức một phen. Bác Hạo Dương ha hả cười, nâng chén cùng hắn chạm vào ở bên nhau, khách khí, ta về điểm này đồ vật thật sự kia không ra tay tới, trước đó vài ngày xem qua Tần Vương cưỡi ngựa một mũi tên bắn mắt hổ, kia mới là thật sự kinh người. Nói, ngựa đầu liền uống rượu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cũng không từ phản bác. Tần Vương ở Đông Tống lực ảnh hưởng đã cùng thái tử khó phân sàn sàn như nhau, hắn thế lực cùng bản thân uy hiếp trước nay không người dám có chút hoài nghi. Bác Hạo Dương nhìn ra trong đó ảo diệu, cũng phỏng đoán ra Quân Vinh đến ở Đông Tống địa vị, tâm niệm liền chuyển một phen, cười nói, sớm nghe nói Tần Vương ái mộ Thái Tử Phi, tứ hôn khi cùng Đông Tống Hoàng thượng tranh luận, này bác Trinh Bình Phiên cùng là có Thái Tử Phi nguyên nhân, sơ về khi gặp mặt Thái Tử Phi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liền không biết này có thể làm như thế xuất sắc Tần Vương ái mộ Thái Tử Phi là cỡ nào kỳ nữ tử. Kỳ nữ tử. Cảnh Vương nghe vậy cười nhạo, lại cảm thấy chính mình biểu hiện không khỏi quá mức để lộ ra, vội vàng che giấu cười gượng nói, nếu nói kỳ nữ tử, này Thái Tử Phi cũng đích xác nhưng tính, ta Đông Tống đệ nhất tài nữ, hơn nữa một khúc rừng hoa mai trung hoa mai vũ cũng là phong hoa tuyệt đại, tuyệt sắc khuynh thành. Duy độc đáng tiếc. Đáng tiếc. Bác Hạo Dương mặt lộ vẻ hứng thú, tiếp hắn nói. Cảnh Vương cùng mặt khác vài vị vương gia liếc nhau, nhỏ giọng tiếc nuối thở dài nói, đáng tiếc tính tình này không khỏi quá mức điêu ngoa, một lời không hợp liền ra tay đánh người, này Đông Tống quyền quý trung ít có không bị nàng đánh quá, liền tính là Tần Vương hắn thần sắc quỷ dị, lắc đầu nói, ngay cả Tần Vương cũng bị nàng một bộ khinh thường nhìn lại nhục mạ ẩu đả quá. Nga. Bác Hạo Dương lần này nhưng thật ra thật sự kinh ngạc, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, Quân Vinh đến người như vậy thế nhưng có thể chịu đựng nữ tử nhục mạ ẩu đả. Cảnh Vương phiết hạ khoe miệng, bàn tay vuốt ve quá chính mình khuôn mặt, thấp giọng nói, bác Thái tử không biết, Tần Vương 2 năm trước xuất trinh trước tiệc tiễn đưa bữa tiệc. Tần Vương trước mặt mọi người đối Thái tử Phi biểu đạt tình ý, mà Thái tử Phi lại làm cho toàn bộ quyền quý trước mặt đánh Tần Vương một cái tát. Nhưng mà Tần Vương chẳng những chút nào không trách, ngược lại gương mặt tươi cười tương đối. Nói, chính hắn đã là cảm thấy không thể tưởng tượng tắp lưới, tới rồi như thế, hắn hồi tưởng kia một màn như cũ cảm thấy thật sự khẩn trương. Phần 64. Bác Hạo Dương trong mắt hiện lên kinh ngạc. Quân Vinh đến bị nữ tử làm cho Đông Tống quyền quý trước mặt đánh mặt còn một chút không trách tội. Này thật sự khó có thể tưởng tượng. Nếu lại nói tiếp, này Thái tử Phi Mỹ tuy là thật đẹp, không hổ là lúc trước Đông Tống đệ nhất Mỹ nhân hài tử. Chỉ là tính tình này như thế điêu ngoa làm người khó có thể chịu đựng. Này Đông Tống quyền quý người trong mỗi người đều bình không thể trêu vào vẫn là trốn đến khởi tâm tư không cùng nàng lui tới. Một bên Hàn Vương lắc đầu bất đắc dĩ nói, liền không biết này Tần Vương cùng Thái tử là như thế nào tưởng, chẳng những Tần Vương như thế khuynh tình với nàng, Thái tử cũng đem nàng đương bảo bối giống nhau che chở, nhậm người ta nói không được một câu, xem không được liếc mắt một cái. Cảnh Vương bỡn cợt cười nói, lấy không chuẩn Tần Vương cùng Thái tử liền thích tính tình này cay. Chung quanh mấy người nghe vậy đều không cấm ha ha ha cười rộ lên, cười chung nhiều là bất đắc dĩ cùng diễn chơi, hiển nhiên lời này chỉ coi như vui đùa tới nghe. Sự tình gì thế nhưng cho các ngươi cười đến như thế vui vẻ. Một đạo châu lạc mâm ngọc thanh âm vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa hướng bên này đi tới nguyệt bạch váy lụa nữ tử. Nữ tử dáng người thướt tha, thấy giả không cấm tâm động. Phát bàn rũ nguyệt tấn, nghiêng cắm mã não thanh ngọc trầm, chu nhuận môi đỏ, khuôn mặt kiểu mỹ, má phải má thượng hình xăm thải phượng giống như dương cánh mà phát, càng vì nữ tử thêm vài phần cao quý sáng giỏi. Nàng trên mặt mỉm cười, mặt mày lựa chọn, có thể thấy được kia lâu cư địa vị cao tự tin thanh ngạo, chính như nàng trên mặt bản phi thải phượng. Người này, đúng là nhập tiến mà đến Bắc Giao Cẩm. Nàng này vừa xuất hiện, chung quanh quyền quý đều không khỏi chiều nàng xem ra, vừa thấy nàng bực này dung tư, không ít nam tử trong mắt đều không khỏi toát ra lửa nóng. Bắc Quốc Tam công chúa Bắc Giao Cẩm, quả nhiên giống như đồn đại giống nhau quốc sắc thiên hương, như hỏa như nước mỹ nhân nhi, lại không biết nàng này gò má phi phượng là khi nào mà đến, kia sặc sỡ sắc thái chẳng những không có che đi nàng mỹ lệ, ngược lại đem nàng càng sấn đến quang thải chiếu nhân, mỹ diễm cao quý. Bác Hạo Dương đưa bọn họ thần sắc xem ở trong mắt, dương môi cười, đối bác Giao Cẩm vẫy tay, cười nói, đúng là đàm luận Thái tử Phi như thế nào mê người, thế nhưng làm Tần Vương cùng Thái tử như thế yêu thương. Bác Giao Cẩm nghe vậy khỏe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo, trong mắt càng là chớp động buồn bực giận, đi đến hắn bên cạnh vị trí ngồi hạ, bất mãn nói, Hoàng huynh, ngươi là có lòng dạ ta. Bác Hạo Dương chậm rãi lắc đầu, nghiêng đầu đối nàng không chút nào để ý cười nói, Thái tử Phi càng là xuất sắc, ngươi nếu thắng nàng. Đi không phải thuyết minh ngươi càng thêm xuất sắc. Hắn đấy mắt hiện lên suy nghĩ, này nói chuyện gian, hắn cũng đối cái này Thái tử Phi Mục Thanh Lê không cấm nổi lên vài phần hứng thú. Mắt thấy Bác Giao Cẩm như cũ không lắm vừa lòng biểu tình, hắn hơi hơi cúi đầu, để sát vào nàng bên tai nói, tiểu muội muốn, vi huynh biết được, việc này vi huynh sẽ tự giúp ngươi. Bác Giao Cẩm lúc này mới vui sướng vừa lòng câu môi, cười nói, ta liền biết Hoàng huynh rất tốt với ta. Ha ha, này còn cần nói. Bác Hạo Dương nói dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa chính đi tới một đạo thân ảnh. Hắn thân xuyên màu lam nhạt thêu tùng áo choàng, bao thượng có thể thấy được cổ phồn văn tự, uổng phí vài phần mạch văn. Kia nam tử khuôn mặt trắng non như tuyết, một đôi mắt nhạt nhẽo nhan sắc thế nhưng có vẻ tựa hổ phách đá quý, đặc biệt là lúc này chính cười, cho người ta giống như thanh tuyển chảy vào trái tim ôn nhuận trong sáng cảm thụ. Thần Vương. Quân Vinh Xanh. Bác Hạo Dương chậm rãi thu thần, ánh mắt ở Quân Vinh Xanh trên người đánh giá. Tấn Vương Quân Vinh Xanh, người này thực hảo nhận, chỉ cần cặp kia độc nhất con ngươi liền có thể làm người biết được. Quân Vinh Xanh lúc này cũng quay đầu vừa vặn hướng hắn xem ra, trong mắt hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Bác Hạo Dương vừa lúc nhìn hắn. Trong mắt biểu lộ thiện ý, người đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt, ánh mắt lại nhìn về phía ở Bác Hạo Dương bên người Bác Giao Cẩm, mỉm cười nói, Bác Thái Tử, Bác Tam Công Chúa. Bác Hạo Dương đồng thời gật đầu, chào hỏi, Thần Vương. Bác Giao Cẩm cũng tinh tế nhìn hắn một cái, cười nhạt gật đầu, đem công chúa trang trọng quý nhã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc trước ở Quốc Gan Chùa khi cũng không có nhìn kỹ quá Quân Vinh Xanh, hiện giờ này vừa thấy, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng sinh đến như thế thanh tuấn. Cặp kia thiển sắc hai tròng mắt mỉm cười khi càng là ôn nhuận nhị nhã lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Chào hỏi qua sau, Quân Vinh Xanh cũng không có nhiều dừng lại, đi đến một bên ghế dựa ngồi xuống. Chưa quá bao lâu, Tần Vương Quân Vinh đến cũng bộ bộ sinh uy đi tới. Hắn thân xuyên huyền y yể, mương biên màu đỏ sẩm văn thêu thâm trầm. Hắn mới vừa hồi dương thành khi quần áo giản dị, hiện giờ lại mặc vào này một thân hoa phục, tức khắc đem hắn trong xương cốt lộ ra khí phách hiển lộ ra tới, càng thêm vài phần hung thần cùng huyết tinh. Cao lớn thân hình giống như trầm sư, xem đến đi ngang qua một chúng nữ tử đều là hãi hùng khiếp vía lại mê muội không thôi. Đại học khi đích trưởng nữ Vân Tiếu Tiếu đã sớm mặt đỏ tim đập, từ ghế trên đứng dậy dục phải hướng hắn đi đến, nhưng mà lại bị Vân Phu Nhân bắt được thủ đoạn. Vân Tiếu Tiếu quay đầu nhìn về phía nàng, thấy Vân Phu Nhân liếc mắt một cái nghiêm khắc nhẹ trừng, tức khắc chỉ có không cam lòng ngồi trở lại vị trí thượng. Quân Vinh đến vị trí chính là Quân Vinh Xanh bên cạnh, tự nhiên muốn đi ngang qua Bắc Hạo Dương cùng Bắc Giao Cầm hai người. Nhìn Quân Vinh đến thân ảnh, Bác Hạo Dương yên lặng hừ lạnh một tiếng, đối hắn mấy ngày trước đây mạo phạm hiển nhiên còn ghi hận. Quân Vinh đến cũng chỉ là rũ mắt liếc coi bọn họ hai người liếc mắt một cái, cũng không làm tiếp đón, thẳng đường đi qua đi. Đối hắn này phiên hành vi, chung quanh các vị vương gia đều là thấy nhiều không trách, chỉ có trong lòng cảm thán hắn lớn mật quyền thế. Nhìn Bác Hạo Dương sắc mặt tuy vẫn là có cười, mắt hạnh đã là nhẹ mị, chớp động ám mang châm trọc. Bác Giao Cầm đem hắn thần thái xem ở trong mắt. Đại Quân Vinh đến thân ảnh đi xa ngồi xuống. Lúc này mới như suy tư gì quay đầu chiều Bác Hạo Dương nhẹ giọng hỏi, "Hoàng huynh, ngươi không mừng Quân Vinh đến?" Bác Hạo Dương lánh tiết bĩu môi, không coi ai ra gì, thật sự cuồng vọng. Bác Giao Cầm lắc đầu, cẩn thận nói, "Hoàng huynh, Quân Vinh đến người này xác không coi ai ra gì, nhưng là cuồng vọng lại phi vô tri, hắn như thế cuồng vọng lại là có hắn cuồng vọng bản lĩnh. Kia đoạn tùy hắn cùng tiến đến Đông Tống Nhật Tử ngươi cũng thấy rồi, hắn tâm trí đáng sợ." Mặc cho ai cũng đoán không ra tâm tư của hắn. Người này, nếu vô đại thủ, không thể là địch. Bác Hạo Dương nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, trong mắt tuy còn mang theo vài phần khinh thường, nhưng là trong lòng đã sớm cẩn thận xuống dưới. Nghiêng đầu cùng Bác Giao Cầm đối diện ở bên nhau, hạ giọng nói, Giao Cầm, lẽ ra, Tần Vương tuy là như thế, nhưng là bản lĩnh lại đại, ngươi vì sao một hai phải đồng tông thái tử không thể? Hay là ngươi cũng bị hắn kia một bộ túi da cấp mê? Nhắc tới Quân Vinh Giác, Bác Giao Cầm không khỏi khẽ cắn môi dưới, đáy mắt không cam lòng có phức tạp, Quân Vinh Giác là ta cái thứ nhất cảm thấy hứng thú nam tử, vừa mới bắt đầu ta thật là bởi vì nghe nói hắn dung mạo cùng sủng thê tò mò mới đi tìm hắn. Từ nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, ta liền biết đây mới là ta muốn nam tử. Lời nói một đốn, Bác Giao Cầm bàn tay nắm chặt, móng tay lâm vào trong lòng bàn tay, ám châm áp lực trong thanh âm tràn ngập phẫn hận, chính là hắn thế nhưng đối ta khinh thường nhìn lại, Mục Thanh Lê càng là hủy ta khuôn mặt. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đem hắn đoạt lại đây. Bác Hạo Dương thần sắc yên lặng lắc đầu, chỉ cần nói tới Mục Thanh Lê, hắn cái này trước nay đều mắt cao hơn đỉnh, tự tin bình tĩnh muội muội liền sẽ thất thố, làm hắn không cấm càng thêm tò mò. Này Mục Thanh Lê rốt cuộc có gì bất đồng? Bác Giao Cầm không biết hắn ý nghĩ trong lòng, rũ mắt thấy trên bàn điểm tâm chén trà, bừng tỉnh có chút thất thần lẩm bẩm nói, ngươi không biết, hắn ôn nhu bộ dáng. Hắn duy độc đối Mục Thanh Lê ôn nhu bộ dáng trong mắt hiện lên dữ tợn, đột nhiên tàn nhẫn nói, dựa vào cái gì Mục Thanh Lê có thể được đến hắn như vậy ôn nhu? Ta nhất định phải làm nàng biết nàng cùng ta khác nhau, ta muốn đem nàng đạp lên dưới chân. Càng là muốn cho Quân Vinh Giác biết được, ta mới là tốt nhất. Bác Hạo Dương nhíu mày. Bác Giao Cầm từ sinh ra liền chưa từng có đã chịu quá suy sụp, thuận buồm xuôi gió, đã chịu Bắc Quốc mọi người tôn trọng cùng tán thưởng. Nhưng mà lúc này đây ở Mục Thanh lên nơi này ăn mệt, thế nhưng làm nàng ghi hận lớn như vậy, cơ hồ thành nàng tâm ma. Nghĩ đến Quân Vinh Giác, Bác Hạo Dương thần sắc tối tăm, so với Quân Vinh đến, hắn đối Quân Vinh Giác càng là không mừng. Đệ lại Bác Giao Cầm tay ý bảo nàng bình tĩnh lại, khinh thường nói, một bộ túi da mà thôi, tuy có thái tử thân phận, quyền thế xem ra lại so với Tần Vương còn nhỏ yếu. Bác Giao Cầm biểu tình cứng lại, yên lặng bình ổn trong lòng lửa giận. Nhưng mà vừa nghe Bác Hạo Dương nói, ánh mắt lại phức tạp lên. Trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, Hoàng huynh, so sánh với Tần Vương làm ta đoán không ra tâm tư của hắn, Quân Vinh Giác lại là liền đoán đều không thể đoán, ngay cả cùng hắn ở chung đều tựa không biết như thế nào. Dương mắt lẳng lặng nhìn thần sắc kinh dị Bác Hạo Dương, Bác Giao cầm cắn môi thấp giọng nói, có đôi khi, ta cảm thấy Quân Vinh Giác so Quân Vinh đến còn muốn đáng sợ. Hai năm trước kia yên lặng liếc mắt một cái, giống như bóng đẻ giống nhau khắc sâu ở nàng trong óc, mỗi khi nhớ tới thời điểm, đều là không khỏi tâm lãnh. Thỉnh thoảng ban đêm hồi tưởng, nàng đều không cấm có chút hoài nghi, lần đó nếu là nàng không phải rời đi, hắn có thể hay không ngay sau đó liền giết nàng. Bác Hạo Dương kinh ngạc nhìn nhà mình muội muội, chỉ bằng cái kia ốm yếu thái tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần tùy tiện đánh hắn chủ yếu, hắn căn bản là không thèm để ý bị thương ngươi có thể hay không ảnh hưởng Đông Tống. Trước đó vài ngày, Quân Vinh đến ở bên thai lời nói lại lần nữa hồi tưởng ở trong lòng, Bác Hạo Dương bản lĩnh không để bụng, hiện giờ lại nghe Bác Giao Cầm thế nhưng cũng nói ra nói như vậy tới, nhưng thật ra làm hắn không khỏi để ý. Bác Hạo Dương bị trong lòng hàn ý chọc giận, nhíu mày không kiên nhẫn nói, đáng sợ. Hừ, ngươi nếu tới, chẳng lẽ còn sợ hắn? Vậy ngươi còn gì nói chuyện cùng Mục Thanh Lê đấu? Bị hắn lời này một kích, Bác Giao Cầm cũng đem trong lòng mạc danh lại lần nữa dâng lên run rẩy cấp đè ép đi xuống, cười lạnh khinh thường nói, là ta suy nghĩ nhiều. Hoàng huynh đó là hãy chờ xem, hôm nay ta định đem Mục Thanh Lê đạp lên dưới chân, chỉ có ta mới nhưng xứng với Quân Vinh Giác, hắn ôn nhu cũng chỉ có thể là của ta. Âm thầm cắn răng, nghiêng đầu đối Bác Hạo Dương thận trọng nói, Hoàng huynh chỉ cần đứng ở muội muội bên này, lúc cần thiết vì muội muội chống lưng liền có thể. Bác Hạo Dương mỉm cười, đây là tất nhiên. Đó là ở thời điểm này, trong yến hội đột nhiên truyền ra một trận ồn ào thanh, mọi người ánh mắt đều đầu hướng về phía đông một chỗ phương hướng, mơ hồ có thể nghe được thật nhỏ nghị luận thanh âm. Thái tử cùng thái tử phi tới rồi, bọn họ này vừa đến mới là chính diễn. Thái tử quả nhiên thiên nhân tư sắc, này thái tử phi cũng không chút nào kém cỏi. Tới. Là thái tử tới. Thái tử. Thái tử phi. Cũng chính là Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê. Bác Hạo Dương khỏe miệng giơ lên, đáy lòng lại là đối Mục Thanh Lê rất là tò mò, cũng quay đầu nhìn về phía phương đông. Hắn đó là muốn nhìn này Mục Thanh Lê rốt cuộc là thần thánh phương nào, lúc trước đồn đái chung bao cỏ, Giao Cầm đối lập hạ thổ gà. Nhưng mà lúc này trở thành Đông Tống không người không biết không người không hiểu thái tử phi, Tần Vương khuynh tình nữ tử, thái tử đương bảo giống nhau sủng địch. Phía đông lửa đỏ đèn lồng chiếu rọi, kim cúc thốc thốc. Quân Vinh Giác thân xuyên trắng non vô quá nhiều trang trí áo bào trắng, một đầu tóc đen duy độc trên trán dùng bàn long châm vặn ở sau đầu, nện bước nhàn đạm, dường như dạo chơi công viên. Lúc này chính thấp nghiêng đầu nghe cùng bên người Mục Thanh Lê nói cái gì, bên môi phủ sủng lịch cười, đôi mắt ở mông lung đèn lồng ánh nến hạ cũng nhiễm độ ấm, mặc cho ai đều có thể cảm thụ trong đó trong sáng không rảnh giống như lạc vụ ôn nhu, nhu nhu, nhàn nhạt, không mang theo nửa phần trọng lượng lại cho hết thể ôn nhu. Thiên nhân tư sắc, nhiễm độ ấm liền rơi xuống trần, dung sắc làm thấy giả càng thêm kinh tâm động phách. Chỉ có trong lòng thầm than, này phó tư thái cũng chỉ có Mục Thanh Lê ở khi mới nhưng nhìn đến, vô luận xem bao nhiêu lần, như cũ làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Ở bên cạnh hắn Mục Thanh Lê một bộ màu đỏ nhạt thêu có nhiều hơn kim cúc váy, cười mắt giống như trăng non, tiểu môi mỉm cười, giống như hoàn toàn nở rộ bầu trời đêm tịnh trong nước hoa súng, ở Quân Vinh Giác bên người ngược lại chút nào không giảm sắc thái. Một đôi linh động đôi mắt chuyển động gian ba quang liễm diễm. Này hai người bàn tay tương nắm đi tới, chung quanh người ánh mắt cùng nghị luận đều dường như không có nghe được giống nhau. Bác Hạo Dương trong mắt hiện lên kinh diễm, khỏe miệng cười cũng càng thêm minh nhiên, ánh mắt không chút nào che giấu ở Mục Thanh Lê trên người trên dưới đánh giá. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân nữ nhi, khó trách nàng nương có thể đem phụ hoàng mê đến hàng năm không quên, bực này dung tư đích xác động lòng người, liền không biết kia tính tình có phải hay không thật sự tựa bọn họ nói như vậy nóng bỏng. Hắn ánh mắt không khỏi quá mức trắng ra, hoặc là nói là hắn căn bản là không có nghĩ tới dấu dếm. Chú ý tới hắn này ánh mắt người lại không ngừng một người. Quân Vinh đến lánh phúng hử cười một tiếng, dơ lên chén rượu đem tử dị khách cư dẫn vào rượu dẫn vào hầu trung, đáy mắt hiện lên hung ác huyết quang. Nên làm báo cho hắn đã làm, nếu hắn như thế không biết tốt xấu cũng trách không được hắn. Kia chút nào không che giấu nóng rực ánh mắt tự nhiên bị Mục Thanh Lê cảm nhận được, nàng sóng mắt vừa chuyển, nhìn về phía Bắc Hạo Dương. Bác Hạo Dương nhìn thấy mỹ nhân nhìn về phía chính mình, tự nhiên câu môi mỉm cười. Ở hắn xem ra, hắn bất quá là nhìn Thái tử Phi, cũng vì làm gì, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không người dám nhiều lời một câu tới. Mục Thanh Lê ánh mắt ở hắn cùng bên cạnh hắn Bác Giao Cầm trên người lưu chuyển một phen, một cái chớp mắt liền phỏng đoán tới rồi hắn chính là Bác Thái tử, thần sắc không chút nào che giấu biểu lộ chán ghét, nghiêng đầu liền khinh thường nhiều liếc hắn một cái. Phần 65. Như vậy thần thái tự nhiên bị Bác Hạo Dương xem ở trong mắt. Trong lòng tức khắc giận dữ, lại cũng cảm thấy từ Đông Tống Vương gia nhóm nơi đó nghe được lời nói nhưng thật ra là thật. Này Mục Thanh Lê đích xác to gan lớn mật, cũng dám đôi hắn khinh thường nhìn lại. Lại xem Quân Vinh Giác, lại thấy hắn vừa lúc cũng liếc mắt một cái nhàn nhạt quét về phía hắn, này liếc mắt một cái cùng ngày ấy bãi chiều khi gặp nhau giống nhau mơ hồ, rồi lại có chút bất đồng, liền dường như hắn trong mắt mạc danh phát ra ra một đạo hàn châm đâm vào hắn trong lòng. Châm tuy thật nhỏ, nhưng là khó rút, tùy thời tùy khắc đều ở hàn. Bắc Hạo Dương không cấm đột nhiên bị kích thích liếc mắt một cái nhắm mắt nhưng mà rũ xuống, thẳng đến bỗng nhiên kinh giác chính mình làm lúc nào, thẹn quá thành giận lại lần nữa ngẩng đầu, lại thấy người nọ tuy hướng bên này đi, lại sớm đã không hề nhiều xem hắn mảy may. Nay sẽ, Quân Phi Vũ đang gắt gao đi theo Mục Thanh Lê bên người, mắt thấy liền phải tới rồi trước nhất bài quyền cao vị trọng chỗ, vội vàng rôi tay bắt lấy Mục Thanh Lê bên kia bàn tay, ngửa đầu nhỏ giọng nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ta vị trí ở phía sau một ít. Nói nàng chỉ vào thiên sau một ít đệ nhị bài vị trí. Mục Thanh Lê theo nàng ánh mắt nhìn lại, cười gật đầu, đã biết, Lạc Du đi theo người đi. Quân Phi Vũ há mồm vừa mới tưởng nói cái này, kinh nàng trước nói ra tới, tức khắc sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng gật gật đầu cười nói, chúng ta đây đi trước. Nói, buông ra Mục Thanh Lê tay, vội vàng đi đến Lạc Du bên người, đã đem hắn bàn tay bắt bỏ vào trong tay. Đối này, Lạc Du cũng không có nói thêm cái gì, đi theo nàng hướng đệ tam bài vị trí đi đến. Mục Thanh Lê nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, lôi kéo hắn cũng hướng hai người vị trí đi đến. Nhiên bọn họ vị trí vừa lúc liền ở Bắc Hạo Dương huynh muội hai người bên cạnh, này vừa đi liền vừa vặn trải qua hai người. Bác Giao Cầm nhìn Quân Vinh Giác kia ôn nhu thần sắc đáy mắt không khỏi lập lòe nhẹ nhẹ si mê, thẳng đến hai người đến gần rồi mới đột nhiên nhìn về phía Mục Thanh Lê, ánh mắt sắc bén lên, khóe miệng xả quá một tia cười lạnh. Nàng chân liền ở Mục Thanh Lê phải trải qua khi, đột nhiên duỗi đi ra ngoài. Này một chân duỗi đến thời gian nắm chắc chính xác, Mục Thanh Lê vừa mới muốn bước ra đi, đột nhiên cảm thấy bàn tay bị Quân Vinh Giác lôi kéo, bước chân liền vừa mới đốn ở giữa không trung ngừng lại. Nàng đấy mắt hiện lên nghi hoặc, dương mắt liền nhìn đến Quân Vinh Giác ánh mắt chính nhìn về phía dưới, lòng có sở giác theo hắn ánh mắt nhìn lại, tức khắc liền nhìn đến một con ăn mặc màu trắng thêu hoa bảo châu dày chân chính trở về thu. Mục Thanh Lê trong mắt tức khắc hiện lên lãnh quang. Nếu dám làm còn có thể chết già. Khoe miệng một câu, dưới chân nhanh chóng vô cùng cùng hướng kia chỉ dày thêu dẫm đi lên. A. Bác Giao Cầm kinh đau thét chói tai, thiếu chút nữa liền từ ghế trên nhảy dựng lên, một tay chỉ vào Mục Thanh Lê cả giận nói, ngươi. Mục Thanh Lê phất tay, bang đem tay nàng chỉ đánh trở về, nhướng mày ngửa đầu cười nói, ta làm sao vậy? Khinh thường mỉm cười ánh mắt ở nàng hình xăm gò má thượng đánh giá, lại không chút nào để ý tán thường nói, hình xăm thêu không tồi. Nhắc tới hình xăm, liền giống như đâm đến Bác Giao Cầm lịch lân. Nàng sắc mặt đột nhiên chợt lóe mà qua dữ tợn, ngay sau đó bình tĩnh lại, chỉ có ánh mắt như đao, tươi cười giả dối đến âm độc, thái tử phi hay là không tính toán xin lỗi. Này xin lỗi không biết muốn nàng hủy hoại nàng khuôn mặt xin lỗi, vẫn là vì kia một chân xin lỗi. Mục Thanh Lê hử cười một tiếng, trên mặt cười giống như châm chọc nàng ngu xuẩn. Kéo kéo Quân Vinh rắc tay, ngửa đầu đó là xinh xắn cười nói, rắc, đi thôi. Quân Vinh rắc mỉm cười gật đầu. Đứng lại. Bác Giao Cầm bị bọn họ hai người này phiên làm lơ thần thái hoàn toàn đốt trong lòng ngọn lửa, đặc biệt là Quân Vinh Giác không chút nào để ý càng là làm nàng trong lòng khó chịu. Sau đó liền ở nàng muốn ly ghế đứng dậy thời điểm, mông hạ ghế dựa đột nhiên chia 5 xẻ 7. A một tiếng kêu sợ hãi uổng phí vang lên, Bác Giao Cầm đã một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất, thần sắc có chút trọng giật mình. Thằng đến hoàn hồn, không rảnh lo trên mông đau đớn, ngẩng đầu xem Mục Thanh Lê hai người nhìn lại, lại thấy hai người đã ngồi trên từng người vị trí. Này hết thể phát sinh quá mức nhanh chóng lại ngoài dự đoán, xì một tiếng diễn cười không biết ở nơi nào trước tiên nghĩ tới, sau đó liền một trận buồn cười cười vang thanh. Bác Giao Cầm cả người đều bắt đầu rất nhỏ run rẩy, ngón tay co rút chộp vào trên mặt đất mặt, dường như ở cố nén trong lòng phẫn nộ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê. Đối mặt nàng ánh mắt, Mục Thanh Lê không chút nào để ý, một tay chống ở ghế dựa trên tay vịt, kéo nhỏ xinh cằm, vừa an điểm tâm thỉnh thoảng đảo qua nàng liếc mắt một cái, hoàn toàn khinh thường nhìn lại khinh thường. Thế nhưng đánh giác chủ ý, hơn nữa chẳng những không biết khó mà lui, ngược lại muốn hại nàng xấu mặt. Hai người bọn nàng vốn chính là địch phi hữu, không có một chút mặt khác quan hệ, nàng cần gì phải lưu tình. Nhìn nàng này phó thần thái, Khôn Quân Nhân danh dự nhịn không được cười khẽ, duỗi tay đem nàng bên môi điểm tâm tiết trà lau. Chỉ cần là nàng muốn làm liền từ nàng làm, hết thảy hậu quả hắn sẽ tự ở phía sau chịu trách nhiệm. Bác Hạo Dương lúc này cũng cuối cùng cảm nhận được này Mục Thanh Lê điêu ngoa bá đạo vô pháp vô thiên rốt cuộc là tới rồi cái dạng gì trình độ. Khó trách Đông Tống Vương gia nhóm đàm luận đến nàng sẽ là kia phó thần thái, này thật sự là vô pháp vô thiên tới rồi hoàn toàn, thế nhưng ở trước công chúng, trực tiếp đôi dao cầm ra tay. Hay là nàng xem không sợ lầm hai nước quan hệ. Bác Hạo Dương duỗi tay yên lặng đem Bác Giao cầm từ trên mặt đất đỡ lên, trên tay hơi hơi dùng sức ý bảo nàng bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía bên người Mục Thanh Lê, nhíu mày lạnh lùng nói, Thái tử Phi, ngươi như thế làm không khỏi quá vô lễ đi, thế nhưng vô cơ hướng Giao cầm ra tay. Đoàn người chung quanh đã sớm an tĩnh lại, mặc kệ là vui sướng khi người gặp họa xem diễn giả, vẫn là cẩn thận bất đắc dĩ các đại thần trong lòng đều hiện lên quả thực như thế ý niệm. Này Mục Thanh Lê vừa xuất hiện, quả thực luôn là sẽ có chuyện phát sinh. Đối mặt Bác Hạo Dương lạnh lùng chất vấn, Mục Thanh Lê chậm rãi đem trong tay điểm tâm ăn xong, lại quay đầu đối Bác Hạo Dương đã hiện lên hoàn toàn tức giận khuôn mặt nở nụ cười, đầy mặt vô tội nói, ta làm cái gì? Ta làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Ngươi hay là còn không biết chính mình làm cái gì? Bác Hạo Dương chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì cấp hung hăng lấp kín, nghẹn đến mức hắn tức giận không thôi, khí lại không chỗ phát. Làm cái gì? Thái tử Phi, ngươi không cảm thấy ngươi lời này không khỏi quá mức buồn cười sao? Mục Thanh Lê chậm rãi lắc đầu, như cũ vô tội cười nói, ngươi thấy ta làm cái gì? Bác Hạo Dương há mồm ngôn ngữ rồi lại sinh sôi dừng lại, hắn minh bạch. Mục Thanh Lê hành động, không có một người nhìn đến, liền tính mỗi người đều biết là nàng làm, chính là ai có thể nói là nhất định chính là nàng làm. Việc này nàng chính là không thừa nhận, hắn có biện pháp nào? Hay là cùng nàng cùng nhau tranh luận không thôi không thành? Giờ khắc này, Bác Hạo Dương cuối cùng có chút minh bạch Bác Giao Cầm vì sao sẽ đối nàng như thế phẫn hận. Mục Thanh Lê, đích xác có đem người bức điên thủ đoạn, nàng nếu là thật sự phải đối phó người, căn bản là trực diện tới, lại làm người vô pháp đánh trả. Bác Giao Cầm rỗi tay xả hạ Bác Hạo Dương góc áo, chỉ thấy nàng lắc đầu, cười nói, Hoàng Huynh, ta không có việc gì, chỉ là này Đông Tông Quốc ghế rửa không khỏi quá không rắn chắc một ít. Tuy là cười, nhưng là mọi người vẫn là từ giữa cảm giác được một cổ áp lực nghiến răng nghiến lợi. Bác Hạo Dương trầm khuôn mặt gật đầu, ý có điều chỉ lãnh mạnh nói, yên tâm, Hoàng Huynh định sẽ không làm ngươi bị hủy khuất. Bác Giao Cầm bắt lấy hắn góc áo căng thẳng, mỉm cười điểm điểm. Nay thù, nàng lập tức liền sẽ báo trở về. Đúng lúc này, một tiếng ngẩng cao, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá lâm thông dẫn âm truyền đến, vào lúc này vốn chính là an tĩnh yến hội chung, phá lệ rõ ràng có thể nghe. Cuốn nhị chương 61 hai nàng đánh nhau. Quân vô không người xuyên minh hoàng thêu long hoa phục, trên mặt hàm chứa ôn hòa tươi cười. Ở hắn bên người đi theo đúng là một phen ăn diện lộng lây Yến Hàm Yên. Hai người liền ở hai bài cầm đèn cung nữ ủng hộ hạ đi vào dạ yến trung. Vừa vào yến hội, quân vô cung lập tức liền cảm giác được yến hội trung khí phân không tầm thường, này thật sự có chút an tĩnh quỷ dị. Hắn không chút suy nghĩ, dương mắt liền hướng Mục Thanh Lê phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn đến Bác Giao Cầm bên người chia năm xẻ bảy đoạn ghế, thần sắc chính là hơi hơi cứng lại, trong mắt hiện lên tức giận. Yến Hàm Yên tự nhiên cũng đem này hết thể xem ở trong mắt. Ngón tay nhẹ nhàng ấn ở quân vô cung cánh tay thượng, đôi hắn yên lặng mỉm cười. Hai người liền đi lên đài cao hoàng tọa phượng ghế. Vừa ngồi xuống, quân vô cung mới tựa vừa mới nhìn đến Bác Giao Cầm bên người trạng huống, nghi hoặc quan tâm nói, Giao Cầm công chúa đây là làm sao vậy? Bác Giao Cầm nhẹ nhàng lắc đầu, đoan trang có lễ mỉm cười nói, không có gì, chỉ là ghế dựa đột nhiên nứt ra mà thôi. Quân vô cung trong lòng sinh giận, dư quang nhìn lướt qua một bộ không liên quan mình sự Mục Thanh Lê. Này Mục Thanh Lê rốt cuộc có biết hay không làm những việc này sẽ ảnh hưởng hai nước. Thật là vô pháp vô thiên, e sợ cho thiên hạ không loạn làm người chán ghét. Trên mặt còn làm kinh ngạc, phất tay liền mệnh nói, còn không cho Giao Cầm công chúa lại dọn trương rắn chắc tới. Lúc này đã sớm tiến đến dọn ghế rửa cung nữ vừa vặn đi vào, vội vàng đáp ứng liền đặt ở nguyên lai vị trí, kia nguyên lai ghế rửa gỗ vụn cũng ở ngay lúc này thu thập sạch sẽ. Bác Giao Cầm cũng không làm so đo chậm rãi ngồi ở ghế trên. Đã nàng không đề cập tới, quân vô cùng coi như không hiểu được, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Rồi tay tiếp nhận cung nữ bưng tới chén rượu, đối mọi người cười nói, hôm nay trăng tròn ngày hội, Tần Vương đại thắng trở về, Bắc Quốc đại sứ chúc mừng, thật sự mừng vui gấp bội. Chư vị cùng ly. Hắn biên nói, chén rượu về phía trước đối mặt mọi người. Bùn an tĩnh yến hội bị hắn một ngữ đưa ra, tức khắc ca ca tương hợp, nâng chén cùng hắn hư không vô hình đối chạm vào, ngửa đầu uống rượu. Một ly sạch sẽ, Yến Hàm Yên nghiêng đầu cùng quân vô cùng cười nói, Hoàng thượng, thần thiếp ở dân gian tìm được một khu nhà không tồi gánh hát, diễn thật sự là sinh động, hiện giờ liền thỉnh chư vị thưởng thức một phen đi. Hảo. Quân vô cung đầy mặt tươi cười đáp ứng xuống dưới. Yến Hàm Yên mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía bên người nàng lão cung nữ Thúy Hà. Thúy Hà tức khắc minh bạch nàng ý tứ rỗi tay bạch bạch chụp hai trưởng. Trung ương bạch ngọc thảm đỏ sân khấu thượng, lập tức một đám thân xuyên diễn phục con hát đi rồi đi lên. Con hát trang lùng, diễn phục nhan sắc sặc sỡ nồng đậm. Sân khấu bốn phía ngọn lửa chỗ câu cá hôi hổi, chiếu vào bọn họ trên mặt càng đầy mặt hồng quang, xứng với này vui mừng ngày hội thực náo nhiệt. Mục Thanh Lê biên xem thỉnh thoảng cũng nhịn không được cười ra tới, chiều quân vinh rất hỏi, đây là cái gì diễn? Quân Vinh Giác nhìn sân khấu thượng vui sướng con hát, trận này diễn cũng chỉ từng ở khi còn nhỏ gặp qua một lần, hoàn hồn một phen, mỉm cười nói, trăng tròn cục. Mục Thanh Lê gật đầu, nhìn hắn tươi cười, cầm một khối điểm tâm liền uy đến hắn bên môi. Quân Vinh Giác đôi mắt một đu, há mồm cắn non nửa nhập giống, mắt thấy Mục Thanh Lê không chút nào để ý đem hắn cắn quá điểm tâm lại lần nữa bắt được miệng mình biên găm cắn, trên mặt hắn y cười cũng càng đậm một ít. Bạch ngọc thảm đỏ trên đài diễn chính diễn đến cao phòng, phía dưới quyền quý nhóm cũng mỗi người náo nhiệt lên, ồn ào tiếng cười cũng chậm rãi lại lần nữa tràn ngập thượng yến hội, tràn ngập ngày hội vui mừng không khí. Có người sung sướng có người sầu, tương nơi khác người sung sướng. Bác Giao Cẩm không cam lòng ánh mắt không ngừng ở Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người trên người đánh giá, bọn họ đang ở tán gẫu cái gì, thần sắc nhàn nhạt, nhưng là mặc cho ai đều tham chen vào không lọt đi cảm giác. Bác Hạo Dương đem nàng thần thái đều xem đập vào mắt chung, lắc đầu nói, bình tĩnh lại, ngươi ngày xưa tự tin chạy đi đâu. Bác Giao Cẩm áp lực phẫn nộ, rũ mắt há mồm vừa mới tưởng buột miệng thốt ra tự nhiên, nhưng mà lời nói tới rồi yết hầu rồi lại phun không ra. Như thế làm Bác Hạo Dương cũng giật mình. Hắn câu nói kia vốn chính là vì kích nàng, lấy Bác Giao Cẩm tính tình hẳn là lập tức phản bác, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ trầm mặc. Nay trầm mặc thấy thế nào đều như là cam chịu lời hắn nói giống nhau. Khẽ cau mày, nghiêm khắc nói, Giao Cẩm. Bác Giao Cẩm dương mắt nhìn về phía hắn, yên lặng bình tĩnh lại, Hoàng huynh, ta biết. Ngay sau đó khỏe miệng liền nổi lên cười lạnh, thần sắc tiêu căng tự tin, trầm giọng nói, vì ngày này ta làm rất nhiều chuẩn bị, tự nhiên là sẽ không thua. Nhưng mà nàng này phó biểu hiện lại không có làm hiểu biết nàng Bắc Hạo Dương yên tâm, mày ngược lại nhăn đến càng khẩn, Giao Cẩm, ngươi là ở Bắc Quốc rất nhiều bồi dưỡng hạ lớn lên, liền tính kia Mục Thanh Lê trời sinh thông tuệ, cũng định so bất quá ngươi. Ngươi hả tất khẩn trương? Khẩn trương? Bác Giao Cẩm lưng cứng đờ, lắc mạnh đầu, ta không có khẩn trương. Nếu là nàng khẩn trương, cũng chính là thừa nhận nàng trong lòng thế nhưng ở sợ hãi thất bại. Còn sợ bại bởi Mục Thanh Lê. Bác Hạo Dương lắc đầu. Nghiêng mắt nhìn về phía vợ trên đài biểu diễn trăng tròn cục con hát nhóm, hừ cười nói, trăng tròn cục, trăng tròn cục, trăng tròn ngày cục Trung Quốc. Giao Cẩm, ngươi mới là cái kia bố của người, sao lại có thể bị cục sở mê, ngươi nên tưởng hẳn là như này trăng tròn cục đặng viên, đem tháng nào giống như miêu chảo lao thử đùa bỡn với vỗ tay chi gian, như thế nào cho chính mình thêm càng nhiều lạc thú. Quay đầu nhìn thấy Bác Giao Cẩm đã chậm rãi bình tĩnh lại, hắn lúc này mới cười nói, lao thử vĩnh viễn đều đấu không lại miêu. Phần 66. Bác Giao Cẩm ánh mắt đồng dạng nhìn về phía đã dần dần tiến vào kết thúc trăng tròn cục, gợi lên khóe môi, cười nói, Hoàng huynh, ta minh bạch. Ân. Bác Hạo Dương tán thưởng gật đầu, mỉm cười nói, này cục kết thúc nên là người cục bắt đầu rồi. Theo hắn nói vừa mới rơi xuống, kia sân khấu thượng con hát nhóm vừa vặn kết thúc bọn họ diễn xuất, đứng ở sân khấu thượng hướng phía dưới đài mọi người cung kính khom lưng hành lễ, sau đó chậm rãi lui xuống. Một trận bạch bạch bạch bạch bang vang dội tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người cũng liền nhìn theo con hát rời đi. Hảo! Hảo! Hảo! Quân Vô Cung liên thanh cười nói, đối bên cạnh Yến Hàm Yên mỉm cười, Hoàng hậu Sở Tìm này gánh hát quả nhiên không tồi, một hồi trăng tròn cục thật sự bị bọn họ diễn đến vô cùng tươi sống. Yến Hàm Yên thiển mỹ mắt phượng, ung dung hoa quý cười đáp, Hoàng thượng quá khen. Ha ha! Quân Vô Cung gật đầu, bọn họ hai người vì kết tóc phu thê, lại là ích lợi tương liên, cũng không có nhiều ít cảm tình, an ý lại cũng là mười phần. Nhấc tay đang muốn sai người tiếng động lớn tiếp theo chàng diễn xuất, lại đã bị một đạo trong trẻo như châu thanh âm cấp ngừng. Hoàng thượng, Giao Cẩm có vừa mời cầu, còn thỉnh Hoàng thượng thanh toàn. Ân. Quân Vô Cung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bác Giao Cẩm đã từ ghế trên đứng thẳng lên, màu nguyệt bạch váy lụa ở hỏa thốc cùng đèn lồng chiếu dọi hạ bịt kín một tầng nông cạn vầng sáng, gương mặt hỏa phượng càng là rất sống động, vô cùng quyến rũ cao quý. Quân Vô Cung vốn là nâng đến giữa không trung tay chuyển biến vi bãi, sau đó bông. Đối Bác Giao Cẩm ấm áp cười nói, Giao Cẩm công chúa không biết có cái gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Yến hội ở thời điểm này cũng lại lần nữa an tĩnh lại, một đám nhìn Bác Giao Cẩm, nhìn lại Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người. Mỗi người trong lòng đều có mạc danh rõ ràng, này Bác Giao Cẩm tưởng nói mời chỉ sợ cùng này hai người có quan hệ. Bác Giao Cẩm ngửa đầu đối Quân Vô Cung đầu tiên là không người hành lễ, đôi mắt xinh đẹp cười nói, Hoàng thượng chỉ sợ cũng biết ta đối quý quốc thái tử ái mộ không thôi. Xôn xao mọi người ồn ào. Đối Bác Giao Cẩm như thế trực tiếp hành vi kinh ngạc. Quân Vô Cung cũng là nao nao, ngay sau đó nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, yên lặng gật đầu nói, hay là Giao Cẩm công chúa này yêu cầu cùng thái tử có quan hệ. Bác Giao Cẩm gật đầu lại lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê, gàn từng chữ một cười nói, Giao Cẩm đối Đông Tống thái tử vừa thấy khuynh tình, đáng tiếc thái tử đã có chính thê làm Giao Cẩm rất là tiếc nuối. Bất quá Giao Cẩm vẫn là hy vọng thái tử nhìn xem, rốt cuộc là ta Bắc Giao Cầm xuất sắc vẫn là Thái tử Phi xuất sắc. Nàng ngửa đầu, mắt hàm khiêu khích, ánh mắt chi gian nhìn về phía Mục Thanh Lê tất cả đều là khinh thường cùng âm hàn, tạm dừng một hồi. Lại mà quay đầu khuôn mặt đoan trang bình tĩnh nhìn quân vô cùng, dương môi cười nói, cho nên ta thỉnh cầu Hoàng thượng cho Giao Cầm một cái cơ hội, làm ta cùng với Thái tử Phi tương đối một phen. Ngày xưa thường có đồn đãi, Đông có Thanh Lê, Bắc có Giao Cầm, nói đó là ta cùng với Thái tử Phi, cho tới nay thế nhân liền đem ta cùng với Thái tử Phi lấy tới tương đối, nhưng mà tương đối kết quả nói chính là ta vì Phi Phượng, nàng vì Thổ Gà. Bác Giao Cầm ha hả cười ra tiếng, hoàn toàn làm lơ chung quanh vì nàng nói ra này phiên thật sự có chút đáng giận lời nói giật mình mọi người, vẫn nói, Hoàng thượng, ta chỉ nguyện tại đây trăng tròn ngày hội, lúc trước Thái tử cùng Thái tử Phi thành thân ngày, làm Thái tử thấy được rõ ràng. Rốt cuộc ai mới xứng đôi hắn, nhất thích hợp người của hắn không phải Mục Thanh Lê, mà là ta Bác Giao Cầm. Con thỉnh Hoàng thượng thanh toàn. Con thỉnh Hoàng thượng thanh toàn. Thẳng đến cuối cùng một câu nói xong, trong yến hội đã là một mảnh an tĩnh, sở hữu đều bị Bác Giao Cầm này phiên bá đạo tự tin mà có chút đại nghịch bất đạo lời nói cấp làm cho kinh ngạc. Nhưng mà càng nhiều lại là vui sướng khi người gặp họa. Xa xôi chỗ Mục Tử Vi từ Bác Giao Cầm đứng ra đến bây giờ, trên mặt đã là nồng đậm ý cười, đáy mắt tất cả đều là vui sướng cùng xúc động phẫn nộ. Mục Thanh Lê, ngươi rốt cuộc cũng chờ đến ngày này. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải ở Đông Tống sở hữu quyền quý trước mặt mất hết thể diện. Bác Giao Cầm, người này nàng vốn là nghe nói qua, đã sớm nghe nói nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông, càng có lanh binh chi tài, là Bắc quốc đệ nhất nữ tử, đã chịu Bắc quốc sở hữu nam tử ái mộ, nữ tử kính ngưỡng. Mục Thanh Lê cái kia tiện nhân như thế nào sẽ là nàng đối thủ? Phi Phượng Thổ Gà, khác nhau một trời một vực, hôm nay kia tiện nhân liền phải bị thiên hạ đều biết. Nghĩ đến như thế, Mục Tử Vi trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm, khóe miệng tất cả đều là âm độc vui sướng khi người gặp họa ý vị. Không có người ta nói lời nói, liền tính là Mục Thanh Lê bản nhân cũng không nói gì, mà là câu lấy khỏe miệng lạnh nhạt khinh thường nhìn Bác Giao Cầm. Quân vô cung thần sắc bất biến, nhưng là lại cũng không có nhất thời đáp ứng hoặc là phản đối. Bắc quốc quyền đại, Đông Tống cũng là không yếu, nhưng là hai người lực lượng ngang nhau, tương đương cố kỵ, giống nhau sẽ không tranh đấu. Sau đó Bác Giao Cầm lần này lời nói, thật sự có chút quá mức trắng ra khiêu khích. Mục Thanh Lê bên ngoài xem ra nói như thế nào đều là Đông Tống Thái tử Phi, bị như thế khiêu khích. Hắn nếu là thuận miệng đáp ứng rồi, chẳng phải là bên ngoài xem ra dường như Đông Tống sợ nàng Bắc quốc giống nhau. Lúc này, Bác Hạo Dương mỉm cười đã mở miệng, Hoàng thượng, Giao Cầm lời nói không khỏi trắng ra, lại vô ác ý, còn thỉnh Hoàng thượng không lấy làm phiền lòng. Quân vô cung lắc đầu cười nói, không có việc gì. Bác Hạo Dương mỉm cười gật đầu ý bảo tạ lễ, ngay sau đó ánh mắt nhìn chung quanh, ôn hòa nói, bất quá Giao Cầm lời nói tuy trắng ra, nhưng là những câu thiệt tình. Nàng chỉ là đem trong lòng suy nghĩ nói ra mà thôi, thêm chi Giao Cầm ở ta Bắc quốc vốn chính là đệ nhất tài nữ, vừa vận Thái tử Phi cũng có Đông Tống đệ nhất tài nữ chi xưng, hai người từ nhỏ đã bị chi tương đối, khó tránh khỏi có chút thật cường hiếu thắng tâm tư. Không bằng liền thừa dịp này trăng tròn ngày hội nhật tử, làm các nàng so đấu một phen lại như thế nào, coi như khi thêm vài phần vui mừng. Lời này hiển nhiên là giúp Bắc Giao Cầm giải vây, đồng thời lại giúp nàng thuyết phục quân vô cùng. Hai người một cái trước trắng ra, một cái sau huyền chuyển, như vậy kế sách ở đây người phần lớn đều minh bạch, trong lòng tuy là khinh thường châm trọng, nhưng là trên mặt vẫn là ít có biểu hiện ra ngoài. Quân vô cung như cũ không có đáp ứng, ở hắn bên người Yến Hàm Yên lúc này lại cười nói, Bác Thái tử nói được cũng là có lý, hai nước tài nữ, một phen so đấu cũng là một rầm rộ sự. Hoàng thượng, người nói đi. Lời nói chi gian, hoàn toàn không có nhắc lại này so đấu thực tế là vì quân vinh giác, càng vì đem đối phương dẫm vì bùn đất. Ở nàng trong miệng nói ra dường như hoàn toàn chỉ là đơn thuần vì trợ hứng giống nhau. Quân vô cung đảo mắt thâm trầm xem nàng, trong miệng cười nói, Hoàng hậu cảm thấy hảo. Yến Hàm Yên mỉm cười, nếu Giao Cầm công chúa có nảy nhã hứng, cần gì phải mất hứng. Nếu Hoàng hậu cũng nói như thế, quân vô cung ôn cười gật đầu, nhìn về phía Bác Giao Cầm cùng Mục Thanh Lê hai người, nói, chấm nếu là lại cự tuyệt đích xác chính là mất hứng. Ánh mắt định ở Mục Thanh Lê trên người, lại nói câu, Tiểu Lê Nhi, ý của ngươi như thế nào? Hiện giờ này hình thức, nếu là Mục Thanh Lê thật sự không chịu đáp ứng, mọi người cũng cưỡng cầu không được, chỉ là chỉ sợ này trăng tròn yến một qua đi, thiên hạ cũng muốn truyền ra nàng là sợ Bác Giao Cầm lời đồn. Bác Giao Cầm rũ mi cùng Bác Hạo Dương liếc nhau, hai người đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đã muốn chạy tới này một bước, nàng không sợ quá mức, nàng quá mức cũng có Bác Hạo Dương ở phía sau huyền cùng. Ngửa đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê, Bác Giao Cầm liền không chút nào che giấu đáy mắt kiêu căng cùng chán ghét, cười nói, Thái tử Phi, ngươi nên sẽ không sợ đi. Mục Thanh Lê dương mắt hướng nàng xem ra, một tay khẩn một chút quân vinh giắt tay, ý bảo hắn không cần nhúng tay. Đối diện Bác Giao Cầm khiêu khích, không đáp hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ngươi điểm nào xứng đôi Giác? Bác Giao Cầm bị hỏi đến một đầu một đốn, đảo mắt nhìn về phía Quân Vinh Giác, áo bào trắng tuấn dung, không rảnh tuyệt sắc. Điểm nào xứng đôi? Bên môi một nhấp, nhướng mày tự tin nói, chỉ bằng ta. Chỉ bằng ta. Mặc cho ai đều có thể từ nàng này ba chữ chung cảm nhận được trong xương cốt ngạo khí cùng tự tin. A một tiếng cười nhạo, Mục Thanh Lê híp mắt khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Mặt, quyền, tính cách, tài cán. Liên Thanh hỏi lại, đồng dạng là mặc cho ai đều có thể đủ cảm nhận được tự ngự ngự khinh thường. Giống như là ấn nàng lời nói, Quân Vinh Giác nhàn nhạt đảo qua nàng liếc mắt một cái, không hề cảm tình. Bác Giao Cầm trong lòng bị này từng tiếng khinh thường lời nói bậc lửa lửa giận, lánh nói cười nói, không sai, chính là bằng ta. Nàng đảo mắt nhìn về phía Quân Vinh Giác, tiếp tục nói, luận dung mạo ta cùng với nàng chút nào không kém, luận quyền thế ta thân là một quốc gia công chúa, nếu là ngươi hưu nàng, làm ta trở thành ngươi chính phi, ta liền có thể khuynh tẫn ta hết thể trợ giúp ngươi. Luận tính cách, nàng như thế điêu ngoa ngươi thật sự có thể chịu đựng sao? Luận tài cán, ta hiện giờ khiến cho ngươi thấy rõ ràng, ta cùng với nàng khác nhau một trời một vực. Người chung quanh nghe xong này buổi nói chuyện, trong lòng đều là khiếp sợ. Khuynh tẫn nàng hết thể trợ giúp, lấy nàng ở Bắc Quốc thân phận cùng đã chịu sủng ái, kia nên là như thế nào? Nhưng mà Quân Vinh Giác lại là giống như không nghe thấy, tầm mắt chỉ dừng lại ở Mục Thanh Lê trên người. Nhìn một màn này, Bác Giao Cầm trong lòng đột nhiên dao động lên. Nàng vốn tưởng rằng, hơn nữa này đó ích lợi, hắn sẽ liếc nhìn nàng một cái, ít nhất sẽ có chút tâm động. Rốt cuộc chính như nàng theo như lời, nàng nào điểm so ra kém Mục Thanh Lê, thậm chí là nào điểm không thể so nàng cường. Vì cái gì hắn như cũng là cái dạng này quần áo vô dục vô cầu bộ dáng. Yên lặng hắn thật sự một chút đều không để bụng này đó không thành. Mục Thanh Lê nghe ra nàng giữa những hàng chữ ích lợi, trong mắt khinh thường cùng lạnh nhạt càng hơn một ít, ngửa đầu cười nói, hảo. Nếu muốn so, như vậy so đại điểm thế nào? So đại điểm. Bác Giao Cầm ngẩn ra, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Không sai. Mục Thanh Lê hử cười nói, ai thua, tự hủy khuôn mặt. Ai thua, tự hủy khuôn mặt. Xôn xao lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đối với một nữ tử tới nói quan trọng nhất chính là cái gì? Một vì trong sạch, thứ hai là khuôn mặt. Như thế nghe được Mục Thanh Lê như vậy bình tĩnh nói ra lời này, mọi người trong lòng đều rét lạnh phát lạnh. Ha ha! Tần Vương Quân Vinh đến cầm ly câu môi cười ra tiếng, ánh mắt lưu luyến ở Mục Thanh Lê trên người. Cả gan làm loạn, vẫn là như vậy có khí phách. Quyền quý trung Mục Thắng sắc mặt cứng đờ, nhìn Mục Thanh Lê đáy lòng sốt ruột, rồi lại bất đắc dĩ. Nha đầu này, đều lớn như vậy đều làm người không bất lo, sao lại có thể tùy tiện hạ loại này đấu ước. Nhắc tới tự hủy khuôn mặt, Bác Giao Cầm lưng đều cương cứng đờ, nàng trong lòng đột nhiên bốc lên một cổ hận ý lại có một cổ sợ hãi. Nàng nhớ rõ nàng mặt chính là bị trước mắt Mục Thanh Lê sở hủy, nay hận khó tiêu, nhưng mà càng là mất mà tìm lại đồ vật càng là có vẻ chân quý, nghĩ đến nếu là lại lần nữa hủy dung, như vậy chỉ sợ muốn khôi phục đã là không có khả năng. Như thế, nàng dám so sao? Mục Thanh Lê nhướng mày, cười nói, thế nào? Sợ. Ánh mắt ở nàng gò má thượng hình xăm dạo qua một vòng, không thể phủ nhận, nàng xác chính là cố ý đưa ra cái này. Cũng là, ngươi mặt chính là thật vất vả mới khôi phục đi. Lời này lại làm Bác Giao Cầm đầu vai run rẩy một chút, một đôi mắt đẹp phẫn hận lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, sợ. Nên là ngươi sợ mới đúng. Nếu ngươi muốn như thế, ta liền so với ngươi. Lúc này, ngẩng đầu phượng ghế Yến Hàm Yên lại thiện ý mở miệng nói, Lê Nhi, Cầm Nhi, bất quá là hứng thú dựng lên tỉ thí mà thôi, hà tất như thế nghiêm túc. Mục Thanh Lê cười lạnh, hứng thú dựng lên tỉ thí. Ai có tâm tình cùng nàng hứng thú dựng lên tỉ thí? Sự đã đến tình trạng này, nay Yến Hàm Yên tưởng một lời giải quyết. Không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Ngẩng đầu đối Yến Hàm Yên cười, không chút nào thoái nhượng liền nói, Hoàng hậu, đây là ta cùng Bác Giao Cầm chi gian sự tình tự nhiên chính chúng ta giải quyết. Lại xem Bác Giao Cầm. Chậm rãi cười nói, ngươi nói đi. Bác Giao Cầm nhấp môi, hừ cười một tiếng, đó là quay đầu nhìn về phía Yến Hàm Yên, khẽ cười nói, Hoàng hậu thiện ý Giao Cầm tâm lĩnh, chính như Thái tử Phi theo như lời, chỉ là chúng ta hai người việc, liền từ ta hai người giải quyết. Yến Hàm Yên sắc mặt lược trầm, không biết tốt xấu, nàng có tâm giúp Bác Giao Cầm lại quá mức tiêu căng. Sự tình phát triển đến như vậy nông nỗi thật sự là mọi người bất ngờ, nhưng là rồi lại không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Rốt cuộc này Mục Thanh Lê sẽ gặp rắc rối đã không phải lần đầu tiên, thấy nhiều không trách, nhưng mà liền tính là như thế, nghĩ đến hai người so ước tự hủy khuôn mặt. Nghĩ vẫn là cảm thấy đáng sợ. Hay là nữ tử điên cuồng lên chính là như thế. Mục Thanh Lê lúc này ngẩng đầu hỏi, nếu ngươi nói ra so đấu, như vậy so cái gì ngươi nhất định sớm đã có chuẩn bị mới đúng. Bác Giao Cầm nghe ra nàng là muốn nàng tới nói tỉ thí đề mục, điểm này thực làm nàng chiếm tiện nghi, rốt cuộc nàng thật là sớm đã có sở chuẩn bị, này đã chuẩn bị đó là chuẩn bị 2 năm. Chính là đến lúc này, nàng chính là chiếm tiện nghi có vẻ có chút không công bằng nàng cũng nhận. Chỉ cần nữ tử liền không nghĩ chính mình dung mạo bị hủy, mất mà tìm lại nàng càng là như thế, ném điểm này mặt mũi mà thu hoạch thắng nói, nàng tất nhiên là nguyện ý. Bác Giao Cầm cười nói, người ta hai người đều vì một quốc gia đệ nhất tài nữ, hơn nữa thái tử phi vũ kỹ tuyệt đại. Như thế, chúng ta liền so Cầm Kỳ thư họa cùng vũ. Lời này nói ra, mọi người cũng không có cảm thấy có bao nhiêu không công bằng, Mục Thanh Lê Cầm Kỳ thư họa như thế nào không có người biết. Nhưng là nàng vũ kỹ chỉ cần ở kia một ngày ở quốc an chùa nhìn đến người đều rõ ràng minh bạch, cho nên cũng coi như là cho nàng một cái lợi chỗ. Phần 67. Mục Thanh Lê nghe vậy nhìn thoáng qua, câu môi nói, hảo. Nếu là Bác Giao Cầm cố ý làm khó dễ, nói đề mục là nàng hoàn toàn sẽ không, nàng đương nhiên sẽ phản bác. Nhưng mà Cầm Kỳ thư họa cùng vũ, tâm niệm mấy vòng gian nàng đã nghĩ tới tỉ thí biện pháp, chiều Bác Giao Cầm híp mắt nói, ngươi ra để mục mục, ta nói quý củ. Cầm, đàn một khúc. Cờ, bày ra một ván, thơ từ ca phú tùy ngươi viết, họa, vẽ tranh một bộ. Đến nỗi vũ liền không cần phải nói, này sở hữu đều cần thiết ở một nén nhang thời gian nội hoàn thành. Một nén nhang. Nay chẳng những là khó xử nàng, cũng là khó xử chính mình. Hảo. Bác Giao Cầm mắt lạnh tương vọng, một chữ nói ra. Mục Thanh Lê không chút nào thoái nhượng, ngươi trước vẫn là ta trước. Bác Giao Cầm ánh mắt ở nàng trên dưới đánh giá, xoay người mà đi, khinh thường nói, ngươi có chuẩn bị. Lời này đã nói mình, nàng trước. Mắt thấy Bác Giao Cầm lên đài đi, Mục Thanh Lê quay đầu nhìn về phía Quân Vinh Giác. Từ đầu chí cuối hắn liền không có nhiều lời một câu, chẳng sợ trận này so đấu ở người ngoài trong mắt rõ ràng là vì tranh đoạt hắn, hắn lại ở nàng một tay ý bảo hạ liền không có chút nào câu oán hận cùng tức giận. Nay đã là đối nàng tín nhiệm, cũng là đối nàng mặc kệ. Nắm thật chặt hắn bàn tay, Mục Thanh Lê nhìn thẳng hắn ở bên nhau, tới gần ở hắn bên hai, nhẹ nhàng cười nói, thấy rõ ràng. Đây cũng là ta tặng cho ngươi kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật. Quân Vinh Giác đại khái đoán ra kia kết hôn ngày kỷ niệm là có ý tứ gì, gật đầu cười nhạt nói, hảo. Mục Thanh Lê câu môi, lại xem đã bắt đầu lên đài Bác Giao Cầm, đạm cười một tiếng. Chậm rãi buông ra Quân Vinh Giác tay, đứng dậy liền đối phía sau Xuân Hạ Thu Đông bốn người nói, cùng ta đi chuẩn bị một chút đồ vật. Đúng vậy, bốn người trong lòng biết trận này tỉ thí quan trọng, theo nàng phía sau rời đi. Theo nàng rời đi, Quân Vinh Giác sắc mặt liền chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Đầu lạnh không gợn sóng ánh mắt nhàn nhạt đầu ở chậm rãi thượng bạch ngọc thảm đỏ sân khấu thượng Bác Giao Cầm, làm như xem nàng lại tựa chỉ là nhìn một mảnh hư vô không khí. Nhị bài thượng Quân Phi Vũ nhìn, tưởng đuổi kịp lại không thể cùng, chỉ có bắt lấy Lạc Du bàn tay sốt ruột nói, Lạc Du, Thanh Lê tỷ tỷ, Thanh Lê tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Lạc Du yên lặng lắc đầu, mỉm cười trấn an nói, sẽ không, tiểu thư nếu dám làm, định là có nắm chắc. Liên tính Mục Thanh Lê thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn cũng sẽ vì nàng giải quyết. Nghĩ, Lạc Du ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước Quân Vinh Giác Bắc Ảnh. Quân Phi Vũ nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như cũ khẩn trương, lại cũng chỉ có thể nắm chặt Lạc Du bàn tay. Nhìn Mục Thanh Lê rời đi, ở đây quyền quý nhóm cũng đều là suy nghĩ, trận này trăng tròn dạ yến thật là khẩn trương dị thường. Liền không biết nàng muốn đi chuẩn bị cái gì. Cầm Kỳ thư họa sở cần hết thảy trong cung ra lệnh một tiếng liền có thể có được, nhưng mà nàng lại phải rời khỏi. Chỉ sợ là vì Vũ. Là vì Vũ ý nghĩa vẫn là vì cùng người thương lượng. Một nén nhang nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là muốn đem Cầm Kỳ thư họa cùng Vũ năm dạng tuyệt kỹ tất cả tại trong đó hoàn thành lại quá mức hà khắc rồi. Ai đều biết này năm dạng tuyệt kỹ đều yêu cầu thời gian hoàn thành, một bộ giai họa cùng tốt thơ từ càng cần nữa thời gian quá bỏ thêm vào, như thế tính ra nói, này so mới khi, càng muốn tính kế thời gian, không thể vì thứ nhất liền mất thời gian làm mặt khác. Một nén nhang ở lư hương điểm thượng, Bác Giao Cầm lúc này trước mặt cũng đã mang lên văn phòng tứ bảo. Ván cờ thơ từ nàng sớm đã có sở chuẩn bị, tiêu phí thời gian bất quá là bảy biện cùng viết mà thôi, còn nữa đó là họa, này họa không thể quá mức phức tạp, chỉ nhưng cầu dễ lại có thể thắng Mục Thanh Lê liền có thể. Phía dưới quyền quý giải thích an tĩnh chờ, thẳng đến Mục Thanh Lê lại lần nữa về tới vị trí thượng, trên đài Bác Giao Cầm đã hoàn thành cờ thi họa tam dạng, đang ở đạn một đầu đàn cổ khúc. Khúc u chuyển thân diệu. Tràn ngập mạc danh khuynh mộ chi ý, thật sự là mỹ diệu. Phía dưới không ít quyền quý nam tử đều là nhịn không được nhẹ cong nổi lên khoe miệng, trong mắt hiện lên ái mộ chi sắc. Nhưng mà lúc này, nàng kia chú hương bất quá vừa mới thiêu non nửa mà thôi. Mục Thanh Lê liền dựa vào ghế trên, mắt đơn nhìn trên đài Bác Giao Cầm, nàng phía sau Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng không ở bàn tay lại lần nữa bị một đôi lược lạnh lẽo tay cầm vào lòng bàn tay bên trong. Mục Thanh Lê sóng mắt giật giật, nghiêng đầu nhìn về phía Quân Vinh Giác, híp mắt giảo hoạt cười nói, cảm giác thế nào? Quân Vinh Giác mỉm cười nói, cùng ngươi đạn đến vô pháp so sánh với. Những năm gần đây, hắn đã nghe qua nàng thân thủ đạn khúc, cùng nàng chơi cờ đồng dạng biết được nàng cờ kỹ, vũ kỹ chính như đồn đái chung giống nhau tuyệt đại, đến nỗi thi họa tuy là không biết, nhưng là có tiền tâm dạng, đã chọn đủ thắng. Mục Thanh Lê cùng là cười nhạt, lúc này Lạc Du đột nhiên đi vào nàng bên người, túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, tiểu thư, cựu công chúa làm nô tỳ tiến đến dò hỏi, tiểu thư, nhưng sẽ thắng. Hắn vừa mới nói xong, lập tức liền rời đi nàng bên thai, ánh mắt chiều Quân Vinh Giác yên lặng nhìn thoáng qua. Mục Thanh Lê nghiêng đầu xem hắn, gật đầu đạm cười nói, đương nhiên là có. Lạc Du gật đầu được lời nói liền lui xuống, trở lại Quân Phi Vũ bên người, đem nàng nguyên lời nói báo cho. Đinh một tiếng tiếng đàn tiêu vong, Bác Giao Cầm Cầm khúc chính thức kết thúc, lúc này kia hương vừa lúc đốt tới một nửa. Bạch bạch bạch bạch dưới đài một trận tiếng vỗ tay vang lên, giờ khắc này, chẳng sợ trận này tỉ thí trung tràn ngập khói thuốc súng, kẻ thất bại sẽ được đến đáng sợ trừng phạt, bọn họ lại là thiệt tình tán thưởng vỗ tay. Bác Giao Cầm dương môi mỉm cười, mắt bên trong đã hoàn toàn bình tĩnh, khôi phục ngày thường tự tin lộng lẫy. Tay nhất chiêu, trên sạp đàn cổ liền bị cung nữ thu đi xuống, bên hai đột nhiên vang lên thịch thịch thịch cố lấy, đồng thanh, các loại dễ nghe âm nhạc vang lên. Bác Giao Cầm đứng ở trên đài, bàn tay mềm duỗi ra liền đem vấn tóc mã não ngọc châm lấy xuống dưới, một đầu tóc đen tức khắc chút xuống mà xuống, rối tung ở vòng eo. Nguyệt bạch váy lụa, nguyệt hạ mỹ nhân, gò má phượng phi, động nhân tâm tỷ. Sở hữu quyền quý đều biết, nàng đây là muốn vũ. Giờ khắc này, mỗi người tập trung tinh thần, bị nàng mỹ thái hấp dẫn. Bác Hạo Dương cầm ly câu môi nhấp một ngụm rượu ngon, trong mắt đồng dạng chớp động thưởng thức cùng tự tin. Nguyệt thần vũ, Bắc Quốc Nguyệt thần vũ. Toàn bộ Bắc Quốc trong lịch sử có thể nhảy ra này vũ bất quá mấy người, khanh khách đều bị nạp vào hoàng cung, cho tới bây giờ này đại, cũng chỉ có Bác Giao Cầm có thể nhảy ra, này vẫn là nàng mấy năm nay tới không ngừng khổ luyện kết quả. Nguyệt thần vũ, lại có mấy cái nam tử không vì chi tâm động. Thịch thịch thịch thùng thùng tiếng nhạc giống như vang lên trong lòng, trên đài Bác Giao Cầm cũng bắt đầu vũ. Nàng vũ giống như đạp nguyệt mà đi, tóc dài phiêu phiêu, giống như nguyệt hoa sáng tỏ. Nàng dáng người nhảy lên, mỗi một chút đều dùng sức đến dường như đạp ở mọi người trong lòng, lại cố tình làm người xem đến nhu mỹ mờ ảo, toàn thân như mây như sương mù, không mang theo nửa phần trọng lượng, ở giữa không trung phiêu động. Nguyệt ở không, người ở vũ, ánh trăng đều tựa ngưng tụ ở nàng một người trên người, băng thanh thánh khiết. Mỹ, thực mỹ. Thẳng đến nàng một vũ ngừng, mọi người thượng có chưa hoàn hồn. Mục Thanh Lê không cấm tán thưởng, này vũ đích sắc mỹ, hơn nữa Bác Giao Cầm cũng nhảy ra trong đó tinh túy, đáng tiếc. Nhìn Bác Giao Cầm hướng chính mình xem ra khiêu khích mà âm ngoan ánh mắt, Mục Thanh Lê phiết hạ khỏe miệng. Bạch bạch không biết là ai cái thứ nhất bắt đầu vỗ tay, tiếp theo đó là vang vọng yến hội vỗ tay thanh âm, thật lâu khó có thể bình ổn. Yến Hàm Yên tan thường nói, bên này là Bắc Quốc Quốc Vũ Nguyệt Thần Bãi, đương kim trên đời, cũng chỉ có Cầm Nhi nhảy đến ra tới. Hôm nay có thể xem này một vũ, cũng là ta chờ phúc khí. Bác Giao Cầm cái chán còn tràn ngập mồ hôi, chiều Yến Hàm Yên hơi hơi thi lễ, cười nói, hoàng hậu ở tán mộ. Theo ở mọi người lửa nóng dưới ánh mắt theo thị nữ nâng hạ sân khấu, chính đến Mục Thanh Lê bên sườn, khẽ cười nói, Thái tử Phi, đến ngươi. Thái tử Phi, đến ngươi. Nhàn nhạt một tiếng, tất cả mọi người cảm nhận được nàng trên mặt tươi cười cùng trong giọng nói cường đại tự tin. Nhưng mà đối mặt Bác Giao Cầm loại này tự tin, bọn họ cũng rốt cuộc vô pháp hoài nghi, có như thế một vũ mà ra, Mục Thanh Lê còn như thế nào thắng. Mục Thanh Lê cùng nàng đối diện cười, cười chung khinh thường, ngay sau đó liền không hề xem nàng. Đứng dậy quay đầu chiều Quân Vinh Giác tiếu mi cười nói, Giác, thấy rõ ràng. Hảo. Quân Vinh Giác nhợt nhạt gật đầu, đáy mắt lại là không dung mặt khác chuyên chú thỏa mãn. Nàng lễ vật, có thể làm nàng như thế để ý mà đưa cho hắn lễ vật, sẽ là như thế nào? Sân khấu thượng, Xuân Hạ Thu Đông bốn người xuất hiện, chỉ thấy các nàng đem từng buồn giường như thuốc nhuộm đặt ở bốn phía bày biện trên bàn, bàn cờ đặt bên phải biên một bên, liên hạ trong tay phụ cầm, bốn phía còn có chín mặt giá gỗ phóng cúc hoa cổ. Này hết thể xem ở mọi người trong mắt không khỏi mê mang, các nàng đây là làm gì? Nói là ngay từ đầu khiêu vũ lại không giống, nói là bãi cờ cũng không hoàn toàn, đến nỗi thi họa, liền giấy và bút mực đều không có phóng đi lên, gì nói này đó. Bác Giao Cầm cười nhạo một tiếng, ngươi làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ vừa mới còn không có chuẩn bị tốt, này ngay từ đầu là tính toán hoàn thành loại nào? Mục Thanh Lê đạm cười, từ bên người nàng sai thân mà qua, ai lại nói năm dạng không thể cùng nhau tới đâu? Bác Giao Cầm cả người ngẩn ra. Cái gì? Năm dạng cùng nhau tới. Cuốn nhị chương 62 thương nàng giả, cùng là thương ta. Bạch ngọc thảm đỏ sân khấu, thảm đỏ như hỏa, thêu có đại đoá mẫu đơn sặc sỡ, chung quanh hỏa trụ hôi hổi, chiếu rọi ở trên sân khấu 10 mặt giá gỗ cúc hoa cổ thượng thêu cúc kim quang lấp lánh, giống như hiện ra như thật no đủ nở rộ. Xuân hạ thu đông bốn gạ nữ tử các cụ đặc sắc, chẳng sợ thân xuyên phấn y thị nữ váy lụa, như cũ mỹ lệ động lòng người, so với đông tống bất luận cái gì quyền quý con cái, vọng môn khuê tú đều là không thua kém chút nào. Mục Thanh Lê ở trong yến hội mỗi người dưới ánh mắt chậm rãi đi lên sân khấu, thiển hồng y yề, và áo nhiều hơn thêu cúc cùng mặt đất thảm đỏ, bốn phía giá gỗ cúc hoa cổ lẫn nhau y yề sấn, liền làm như này sân khấu đã sớm tựa vì nàng chuẩn bị giống nhau. Thẳng đến nàng đứng ở sân khấu, duyên dáng yêu kiều, nhìn xa phía dưới vị trí thượng quân vinh giác, đôi mắt xinh đẹp mỉm cười, điểm hương. Dứt lời hạ, lư hương bên cạnh cung nữ lập tức đem một nén nhang bậc lửa cắm ở ba chân thế chân vạc lư hương trung. Hồng hương nhiễm, sương khói khởi. Mục Thanh Lê thần sắc chậm rãi biến hóa, trang trọng thần thánh, đôi tay mở ra, hai tay trong tay háo cắt ra một cái thật dài hồng cẩm, tả hữu mà đi, thùng thùng hai tiếng, vừa lúc đánh ở chung quanh hai mặt giá gỗ cúc hoa cổ thượng. Trong yến hội, mọi người theo này hai tiếng tâm thần vừa động, không khỏi tinh thần quan khán. Này hai tiếng giống như mở đầu, Mục Thanh Lê thân thể chậm rãi ưu chuyển, thật dài hồng lăng quay chung quanh bên người, giống như tiên tử phi thiên, lại tựa vô tận xa đoạn, thành kính mà nghĩa vô phản cố. Thung thung thịch thịch thịch nàng nhanh nhẹn khởi vũ, thân nếu không có xương, hoàn thành một đám làm người khó có thể tưởng tượng động tác. Nàng phất tay áo, hồng lăng đánh ở cúc hoa cổ thượng, tiết tấu dựng lên, càng ngày càng rồn rập. Yến hội vắng vẻ không tiếng động, chỉ nhưng nghe thấy kia từng tiếng tiếng trống vang, tim đập tiết tấu cũng tựa cùng với, tâm thần ánh mắt sớm đã hoàn toàn bị kia sân khấu trung phiên nhiên như tiên nữ tử thân ảnh hấp dẫn. Khởi. Một tiếng than nhẹ, Mục Thanh Lê chân điểm mặt đất, xoay người bay lên. Dường như phượng hoàng cao đề, dương cánh cao tường, bừng tỉnh quên mình mà tôn hoa thanh nạo. Phía dưới xuân hạ thu đông bốn người đồng thời mà động, các nàng chân điểm mặt đất, tới đến Mục Thanh Lê dưới thân bốn phía, một mặt tứ phương lụa trắng triển khai, bốn người các cầm một phương, bình phô giữa không trung, tịnh bạch quang khiết không hề nếp nhăn. Mục Thanh Lê trong tay hồng lăng quay cuồng, rơi vào chung quanh mặt đất thuốc nhuộm trong buồn, lại kéo rôi chi gian, phát họa dưới thân lụa trắng phía trên, đốn nhiễm kia lụa trắng một mảnh hắc hồng. Sườn chân ở lụa trắng nguyện chuyển nhẹ nhàng vừa động, xuân hạ thu đông bốn người nghe vậy ăn ý xoay người, đem lụa trắng vừa thu lại, Hàn Xuân cùng Loan Thu hai người đứng ở giá gỗ cúc hoa cổ phía trên, liên hạ, Đông Mai hai người thủ hạ, đôi tay duỗi ra lại lần nữa đem lụa trắng mặt bên mà triển khai. Mục Thanh Lê rơi xuống đất, hai chân điểm trên mặt đất thuốc nhuộm trong buồn, trong tay hồng lăng giống như vật còn sống, cùng là rơi vào nhiễm buồn, lại quay cuồng lụa trắng cùng cúc hoa cổ chi gian. Thịch thịch thịch tiếng trống không ngừng, vũ bộ không ngừng. Kia lụa trắng thượng thuốc nhuộm câu họa cũng là không ngừng. Mọi người đều không khỏi nín thở, cả trái tim thần đều bị hấp dẫn, chung quanh hết thể đều trở nên hư hóa, chỉ còn lại sân khấu thượng kia thần thái này kỳ vũ đạo. Bọn họ nhìn đến kia nữ tử áo đỏ khởi vũ, tựa vũ ở đám mây, như vũ ở hừng hực ngọn lửa phía trên, liền tựa kia dục hỏa phượng hoàng, cao đề, niết bàn, trọng sinh, dương cánh, lửa đỏ lông chim giống như hỏa tinh, rơi rụng ở nàng chung quanh. Xuân hạ thu đông đã tìm quy luật. Chỉ cần Mục Thanh Lê thấp thấp một tiếng liền biết được nên như thế nào làm, các nàng thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, lụa trắng ở các nàng trong tay không ngừng tung bay hoành sườn, phối hợp kia vũ ở cuối nữ tử. Kia lụa trắng đã mơ hồ có thể thấy được này vật, đó là bay cao phượng hoàng, ngũ thải ban lan, ngửa đầu dương cánh, đúng là niết bàn chi trạng. Mục Thanh Lê hồng lăng rôi ra, xoắn tới hắc bạch quân cờ một đàn, bàn tay đổ bắt một phen rơi giữa không trung. Nàng hồng lăng huy triển, dưới chân đề chuyển, quân cờ rơi xuống đất lách cách. Cũng có bắn ra bốn phía mười mặt giá gỗ cúc hoa cổ, thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Rôn dập tiếng trống vang lên, hắc bạch quân cờ giống như đầy sao truyền la, ở cúc hoa cổ thượng điểm đánh mà qua rừng ở bên phải bàn cờ thượng, trong chốc lát, bàn cờ thượng hắc bạch vần quanh, lại là đang ở hoàn thành ván cờ. Phần 68. Mục Thanh Lê đôi mắt chớp động, lông mi mồ hôi trong suốt. Nàng mỗi vũ một bước, nàng ánh mắt đều là nhìn về phía quân vinh giác liếc mắt một cái, nhất nhãn vào năm, liếc mắt một cái linh hồn thành kính quan vọng. Khuynh tận hết thảy. Quân Vinh giác lẳng lặng nhìn nàng, bàn tay giấu nhập ống tay áo, gắt gao nắm tay. Có cái gì ở bỏng cháy hắn trong lòng, như vậy ấm, ấm đến cơ hồ hết hết thảy. Hắn run rẩy, nhẫn mại. Giờ khắc này, hắn mỉm cười, trong mắt lại nhiễm ước ác. Nay không phải yếu ớt, chỉ vì nàng này vì hắn dựng lên vũ, vì hắn mà rơi hạ hãn. Rốt cuộc là thế nào may mắn, thế nhưng làm hắn sinh thời gặp nàng. Khuynh tận hết thảy, cô đơn vì nàng lại như thế nào? Mục Thanh Lê đối hắn ngửa đầu mỉm cười, hai chân giày thượng toàn vì hứng hắc, nàng đôi tay mở ra, lui về phía sau mà đi, yên lặng nói, cầm. Liên hạ dưới chân một chút, đem một bên trên sạp đàn cổ gợi lên, tung bay giữa không trung. Mục Thanh Lê chân điểm mặt đất, y đi xỉu đẩy ra như hoa nở rộ, như hỏa trước nguyên, tay đã ôm lấy đàn cổ, ngón tay ngọc cung tùm, khúc nhạc dạo mà ra, dưới chân đạp lên lũa trắng thượng, mạn vũ bước lướt, như hỏa phượng chơi đùa. Tiếng đàn lưu lượng, nhiệt liệt như hỏa, buôn phóng dồn dập mà lại thâm tình tình cảm chân thành, huyền vũ chiến miên. Phượng cầu hoàng, phượng hề,